Chương 560, lên sân khấu. Kỳ thực, đối mặt họ Phương tu sĩ này món linh khí, ở đây chúng trúc cơ tu sĩ trong lòng vẫn chưa có bao nhiêu kiêng kỵ, nếu như tại cái khác chi địa cùng tới gặp, tất nhiên là có biện pháp đem tới chống đỡ, chỉ là đang tỷ đấu tràng bên trên, không gian hẹp hòi, khó có thể thi triển mà thôi. Lúc này lên sân khấu áo tang lão giả xoay mình lộ diện một cái, nhất thời hiện trường chính là một mảnh ồ lên chi thanh. Tự mọi người trong giọng nói, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, tên này lão giả nhưng cũng là nơi đây phi thường nổi danh người. Kỳ danh là Lưu Đạo Thông, ngay cự ly nơi đây 6-7 vạn dặm chỗ xuyên vân trong núi tu hành, tại cùng giai tu sĩ trong, thủ đoạn nhưng cũng cực kỳ kinh người. Họ Lưu tu sĩ cùng họ Phương tu sĩ hai người tuy rằng không thâm giao, nhưng đây đó nhưng là đều có nghe thấy, lúc này vừa thấy, hai người trong lòng đều muốn lòng cảnh giác đề cao đến đáy động. Ha ha, Lưu Mỗ muốn hướng Phương đạo hữu lãnh giáo một phen, mong rằng đạo hữu thủ hạ lưu tình một. Hai, họ Lưu tu sĩ tuy rằng trong miệng khách khí, nhưng khuôn mặt bên trên nhưng là chút nào biểu tình cũng không, như trước lạnh lùng. Không dám, mong rằng đạo hữu có thể chứa để cho một. Hai người nói đã đến nước này, lẫn nhau ôm quyền dưới, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai người cùng biết trận chiến này đem hung hiểm vạn phần, mọi người cùng đem lực chú ý độ cao tập trung lại, không dám có chút phân tâm. Theo Tiêu gia lão tổ ý bảo, hai người liền thi thủ đoạn, chiến ở tại cùng nhau. Viên kia cầu linh khí hiện ra xong, như trước đem họ Phương tu sĩ thân thể bao vây, cao tốc xoay tròn dưới, hướng về phía trước đứng yên họ Lưu tu sĩ đánh tới. Nhưng ngay họ Phương tu sĩ tế xuất viên cầu thời điểm, đối diện đứng yên lão giả họ Lưu nhưng là trong tay bấm tay niệm thần chú, nhất thời, một cổ thanh sắc sương mù liền tự hắn thân thể bên trên tuôn ra. Trong nháy mắt, liền đem thân thể toàn bộ bao vây, sau đó thanh sắc sương mù tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía tràn ngập đi, lưỡng ba cái hô hấp giữa, liền tràn ngập đến phương viên nhị 30 trượng xa. Đồng thời chút nào ngừng nghỉ chi ý cũng không, như trước hướng về bên ngoài khuếch tán đi. Ngay lão giả họ Lưu đang tự thi pháp thời điểm, bao vây họ Phương tu sĩ viên cầu cũng dĩ nhiên đến gần thanh sắc sương mù, lóe lên dưới, liền nhào tới sương mù bên trong. Phanh, phanh, nhất thời, tự nồng đậm sương mù trong, liên tiếp thật lớn đánh chi âm liền tự truyện ra. Cách thanh sắc sương mù, ở đây chúng trúc cơ tu sĩ vẫn chưa có thể xuyên thấu hắn cách trở, thần thức chỉ có thể thâm nhập sương mù mấy trượng, liền không cách nào lại tiến nhập mảy may. Nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức dưới, còn là thấy rõ lúc này sương mù bên trong đã phát sinh việc. Lúc này ở lão giả họ Lưu thanh sắc sương mù bên trong, kia thật lớn viên cầu linh khí nhưng là tốc độ chợt giảm xuống, đang tự tại sương mù bên trong thong thả khẽ động. Tại viên cầu ở ngoài, nhưng là có một đạo đạo mấy trượng dài thanh sắc kiếm khí không ngừng công kích. Tại này kiếm khí công kích dưới, thật lớn viên cầu cũng không khỏi thoáng dừng lại, kịch liệt lay động không ngớt. Đang ở viên cầu bên trong họ Phương tu sĩ, lúc này trong lòng cũng là rung mạnh không ngớt, đối phương này ma sương, quả thực là vô cùng lợi hại. Không những được cản trở linh khí cấp tốc phi hành, đồng thời có thể huyễn hóa ra kiếm khí. Đến nỗi khiến viên cầu khó có thể tiến thêm đến trước người đối phương. Lâu dài phía dưới, thế tất sẽ bị này thật lớn kiếm khí công phá. Một niệm đến bước này, họ Phương tu sĩ thần niệm khẽ động, thật lớn viên cầu cực kỳ chật vật tự thanh sắc sương mù trong bay ra, 30 ngoài trượng đỉnh đem xuống tới. Lưu đạo hữu thanh chướng bí quyết quả thực là lợi hại, để cho Phương mỗ vô cùng bội phục. Viên cầu vừa thu lại, hiển lộ ra họ Phương lão giả khuôn mặt. Ha ha, Phương đạo hữu, như không xuất ra thủ đoạn chân chính, chỉ sợ không phải Lưu mỗ tới địch. Thanh sắc sương mù cuồn cuộn dưới, vẫn chưa truy kích, mà là đang tại chỗ phun ra nuốt vào bất định đứng lên. Hai người tuy rằng ngôn ngữ khách khí, nhưng thanh âm nhưng là băng lãnh vô cùng. Cũng được, để Phương mỗ lãnh giáo một chút đạo hữu thanh chướng bí quyết lợi hại. Theo họ Phương tu sĩ lời của, chỉ thấy hắn hai tay bấm tay niệm thần chú, sắc mặt biến được ngưng trọng không gì sánh được. Chỉ một lát sau giữa, chỉ thấy hắn hai tay bên trên, một tầng thải quang hiện ra, đem hai tay bao quanh bao vây. Ngừng lại dưới, chỉ thấy hắn tay phải vừa nhấc, đỡ lấy cấp tốc hướng về phía trước đánh ra. Theo hắn bàn tay khẽ động, một bàn tay hình dạng màu sắc rực rỡ trưởng ấn liền về phía trước cấp tốc bay đi. Giơ tay sau đó, cấp tốc phồng lớn, làm bay ra vài chục trượng thời điểm, dĩ nhiên thay đổi có lưỡng ba trượng cao. Này trưởng ấn mang theo kinh người uy áp, trực tiếp hướng về thanh sắc sương mù vội và đi, thoáng qua một nhập đến sương mù bên trong. Một chỗ trống triển hiện ra, nhưng thoáng qua lại bị thanh sắc sương mù làm che đậy. Hô phanh, theo phá không chi âm, một tiếng giòn vang tự thanh sắc sương mù bên trong truyền ra, đỡ lấy chợt nghe đến quát to một tiếng vang lên. Hừ, Phương đạo hữu thủ đoạn quả thực lợi hại, hắn thanh âm trong nhưng là tràn đầy phẫn nộ chi ý. Nghĩ đến tại vừa mới họ Phương tu sĩ một kích dưới, lão giả họ Lưu tất nhiên ăn một cái tiểu thua thiệt. Họ Phương tu sĩ sắc mặt ngưng trọng, cũng không đáp lời, đôi môi đóng chặt, hai tay nhưng là không ngừng về phía trước đánh ra, thật lớn màu sắc rực rỡ trưởng ấn không ngừng thoáng hiện, liên tiếp không ngừng đánh về phía họ Lưu tu sĩ. Ẩn thân thanh sắc trong sương mù lão giả họ Lưu tự chắc là sẽ không lại chịu này công kích, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, thanh sắc sương mù kịch liệt cuồn cuộn không ngừng, một con chỉ thật lớn thanh sắc trường ấn liền biến ảo mà ra, đón màu sắc rực rỡ trường ấn đi. Phanh, phanh, phanh, lưỡng trùng thật lớn trường ấn va chạm dưới, nhất thời hiện trường liền truyền ra trận trận lớn va chạm mạnh chi âm. Lưỡng trùng trường ấn tương giao dưới, dĩ nhiên đồng thời tiêu tán ở tại giữa, bày biện ra một bức thế lực ngang nhau thái độ. Hai vị tu sĩ loại này công kích, so với linh khí, nhưng là uy năng lớn không ít. Đỉnh cấp linh khí cùng tới đụng, tất nhiên khó có thể đem này trường ấn phá hủy. Hiện trường mọi người cùng biết, lúc này đấu pháp hai vị tu sĩ, đều là đang thiêu đốt tự thân pháp lực lại đánh nhau chết sống. Nhìn này tình hình, nếu muốn phân ra thắng bại, chỉ nhất phương pháp lực không tốt, mới có thể có kết quả. Hiện trường hai người lúc này còn là tiến thối không được, chỉ hợp lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực công kích đối phương, dùng hy vọng đối phương pháp lực sớm một chút khô kiệt. Thờ ơ lạnh nhạt dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, dùng loại này phương thức tỷ đấu, với lão giả họ Lưu nhưng là cực kỳ bất lợi, hắn bên ngoài cơ thể thanh sắc sương mù, bản thân hắn pháp lực biến ảo, tuy rằng hắn công pháp nguyên nhân, có thể trong nháy mắt đem tới kích thích, nhưng đồng dạng cần tiêu hao không ít pháp lực. Thật lớn thanh sắc bàn tay còn là dùng sở hữu pháp lực là dựa vào, mỗi tổn thất một cái, sẽ gặp suy yếu pháp lực một phần. Tuy rằng họ Phương tu sĩ còn là dùng tự thân pháp lực công kích, nhưng là không có cái khác lo lắng. Pháp lực cũng chỉ là tổn hao tại trường ấn bên trên. Lâu dài dưới, lão giả họ Lưu tất nhiên không địch lại. Một bữa cơm thời gian không đến, Tần Phượng Minh đoán kết quả quả nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão giả họ Lưu cuối cùng nguyên nhân pháp lực không tốt, bại hạ trận đến, bị Tiêu gia tộc nhân dìu đến nhìn trên đài. Thắng lợi họ Phương tu sĩ còn là sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng tự không ngừng run rẩy, cũng dĩ nhiên chịu không nổi gánh nặng. Năm canh giờ xong, họ Phương tu sĩ mới đứng lên, lúc này hắn dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Mặt hướng khán đài, hắn hành khẽ mỉm cười, Phương Mỗ dĩ nhiên khôi phục như thường, không hay vị đạo hữu kia ra lại chàng cùng Phương Mỗ tỉ thí một. Hai, trải qua vừa mới nhất dịch, chúng trúc cơ tu sĩ trong lòng đều là lặng lẽ, đối mặt này họ Phương lão giả, mọi người tự biết tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Trầm mặc hồi lâu, thấy không có người lên sân khấu, giữa lúc Tiêu gia lão tổ sắp sửa tuyên bố họ Phương tu sĩ thu được lần này tỉ thí thắng lợi thời điểm, nhưng là một thản nhiên thanh âm vang lên. Nếu không người tiến lên khiêu chiến, vậy hãy để cho Ngụy Mỗ lên sân khấu thử một lần a. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 561, tỷ đấu. Theo ngôn ngữ tri âm, một đạm lam sắc thân ảnh tự nhìn trên đài vừa bay mà ra, vững vàng đáp xuống giữa quảng trường, cự ly họ Phương tu sĩ 30 trượng nơi dừng thân hình. Đợi mọi người nhìn chăm chú xem coi thời điểm, nhưng là phát giác, người này lại là một gã trúc cơ trung kỳ tu vi trung niên tu sĩ. Thấy ở đây, mọi người tại đây không khỏi đại thiết hán khí, trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đều không người dám thượng cuộc tỉ thí, người này tất nhiên tự tìm hắn nhục không thể nghi ngờ. Đối với hiện trường chúng trúc cơ tu sĩ nghị luận tri âm, ngồi ngay ngắn ghế đá bên trên Tiêu Kính Hiên nhưng là trong lòng cười thầm không ngớt, trước mặt tên này trúc cơ trung kỳ tu sĩ, gần trúc cơ đỉnh phong người, đã đúng diệt sát hơn mười mấy tên, chính là thành đan tu sĩ, cũng bị hắn dùng một loại uy lực cực kỳ kinh người phù lục chém giết một gã. Đối với này loại tỉ thí, tất nhiên là không hề độ khó đáng nói. Tại hạ Ngụy Đạo Minh, thấy Phương lão thủ đoạn kinh người, do gió đến đây hướng Phương lão thỉnh giáo một. Hai, đứng vững thân hình, Tần Phượng Minh trước hướng Tiêu gia lão tổ khom người thi lễ xong, liền xoay người nhìn về phía đối diện đứng yên họ Phương lão giả, ôm quyền khom người, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói. Khi nhìn thấy một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ đi vào tỷ đấu tràng, lời nói còn cùng mình tỉ thí một phen, họ Phương lão giả nhưng là không khỏi mỉm cười, sắc mặt mỉm cười, giọng mang buông lỏng nói. Ngụy đạo hữu lúc này lên sân khấu, nói vậy có chút thủ đoạn, đao kiếm không có mắt, đạo hữu cũng phải cẩn thận một. Hai, hắn tiếng nói tuy rằng cực kỳ khách khí, nhưng ngôn ngữ nhưng là đối diện trước tu sĩ vô cùng khinh thường, hắn lúc này nhưng trong lòng còn là vô cùng căm tức. Nguyên lai lần này đến đây, hắn tựu là hướng về phía viên thuốc đó mà đến, Tiêu gia dùng luyện đan lập đời, hắn luyện chế đan dược, tại Nguyên Phong đế quốc bên trong cực kỳ nổi danh, đồng thời, lần này Tiêu gia làm phó thủ lao chung viên thuốc đó, có người nói chính là với đột phá thành đan bình cảnh có hiệu quả. Nguyên lai chỉ cần không người lên sân khấu, viên thuốc đó tựu sẽ trở thành hắn u nang chi vật, nhưng lại đột nhiên chăn trước trúc cơ trung kỳ tu sĩ chặn ngang một giang, họ Phương lão giả lúc này, dĩ nhiên có làm cho đối phương ăn nhiều vị đắng nghĩ cách, tựu là không thể đem tới chém giết, cũng muốn để cho hắn người bị thương nặng. Thấy hai người đối đáp hoàn tất, Tiêu gia lão tổ vung tay lên dưới, tỷ đấu đúng là bắt đầu. Theo tiêu họ tay của lão giả thế, tại họ Phương tu sĩ vừa mới thuận lợi đem linh lực hộ thuẫn kích khởi thời điểm, hắn nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Đột nhiên thấy đối diện một đạo hồng quang lóe lên, đỏ lên sắc chi vật đã đúng tới gần đến trước người mình. Vừa thấy dưới, họ Phương lão giả nhất thời quá sợ hãi, hắn dĩ nhiên minh bạch, này lại là đối phương công kích bảo vật không thể nghi ngờ, nhưng còn muốn tế xuất linh khí ngăn trở hoặc là tránh né, lúc này dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Dưới tình thế cấp bách, trong cơ thể linh lực cấp tốc hướng về một người vòng bảo hộ cuồng chú đi, muốn dùng cái này đem đối phương công kích ngăn lại. Đốt, theo một tiếng vang nhỏ, một hai tam thước dài màu đỏ thật nhỏ thất luyện dĩ nhiên xuyên qua họ Phương lão giả trước người của vòng bảo hộ, lóe lên dưới, quay chung quanh họ Phương lão giả một người quay quanh một vòng xong, lóe lên liền lại trở về trung niên tu sĩ nơi, hắn giơ tay lên dưới, liền biến mất. Hiện trường xuất hiện một màn, để cho ở đây đông đảo trúc cơ tu sĩ nhất thời ngây ngốc không ngừng, ánh mắt trợn tròn, thật lâu không thể ngôn ngữ. Hiện trường an tĩnh vô cùng, thân đang tỷ đấu chàng thượng họ Phương lão giả lúc này càng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, đối với vừa mới đã phát sinh toàn bộ, hắn bừng tỉnh thân trong mộng, để cho kỳ thực tại khó mà tin được, bản thân linh khí còn chưa triển lộ, đã đúng thua trận. Tuy rằng mọi người đều là kinh hãi, nhưng cũng biết, họ Phương tu sĩ dĩ nhiên thua ở tên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ trong tay, chỉ là hắn bị bại nhưng là cực kỳ uất ức mà thôi. Lúc đầu Tần Phượng Minh đứng ở tỷ đấu chàng thượng thời điểm, thì có ý cùng họ Phương lão giả cự ly đứng rất gần, tại Tiêu họ lão giả phát ra tỷ thí thủ thế thời điểm, hắn nhưng là thân hình lay động dưới, Bích Vân Mê Tung thân pháp triển hiện ra, thân hình cấp tốc hướng về đối phương chạy đi. Đồng thời hắn trong tay, màu đỏ châm hình trạng linh khí cũng dĩ nhiên bay ra. Này linh khí vừa ra, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, họ Phương lão giả nhất thời bị hắn đánh lén đắc thủ. Tần Phượng Minh lần này xuất thủ, chính là thân ở hiện trường Tiêu họ lão giả còn là trong lòng rung mạnh, đối mặt loại này công kích thủ đoạn, hắn còn là từ chưa bao giờ thấy qua việc. Nhìn trước mặt đầy mặt không tin thần sắc họ Phương lão giả, Tần Phượng Minh mỉm cười, cao giọng nói. Phương lão, vừa mới Ngụy Mỗ may mắn đánh lén đắc thủ, kỳ thực không coi là cái nào, nếu như Phương đạo hữu cho rằng trận chiến này là Ngụy Mỗ đầu cơ trục lợi, hai người chúng ta có thể một lần nữa đến. Thẳng đến lúc này, họ Phương lão giả mới hoàn toàn tỉnh táo lại, đối với vừa mới đối phương đánh lén thất bại, hắn nhưng trong lòng thì bị đè nén vô cùng. Lúc này nghe nói đối phương chi ngôn, nếu như phóng tới cái khác thời điểm, hắn tất nhiên là hội đem tới bóc qua, sau đó lại tìm cơ hội đem đối phương giết chết. Nhưng lần này bất đồng, này quan hệ đến kia miếng hắn tình thế bắt buộc đan dược, có viên thuốc này, kỳ thành công lên cấp cơ hội sẽ tăng nhiều, để cho hắn như vậy buông tha, hắn nhưng trong lòng thì có muôn vàn không muốn. Hừ, đạo hữu đánh lén thủ thắng, Phương Mỗ nhưng là thua không cam lòng, nếu đạo hữu như vậy vừa nói, Phương Mỗ nhưng là muốn cùng đạo hữu tỉ thí một phen. Lúc này họ Phương lão giả nhưng là vẫn như cũ mặt giận dữ, trong đầu chung rất có đem đối diện tu sĩ chém giết tại chỗ, khả năng vãn hồi mặt mũi chi ý. Ha ha, đã như vậy, Phương lão thuộc mời ra tay, mới vừa rồi tỉ thí không tính là, chúng ta sẽ xuất thủ tỉ thí một phen. Tần Phượng Minh nói, thân hình lay động, dĩ nhiên thối lui ra khỏi hơn 10 trượng xa, trên mặt dáng tươi cười không giảm, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào họ Phương lão giả. Đến lúc này, họ Phương lão giả tự chắc là sẽ không để ý tới những người khác nghĩ cách, phất tay dưới, nhất thời viên cầu linh khí lần nữa bị hắn tế xuất, thoáng hiện dưới, đem bao vây ở tại bên trong, thần niệm động nơi, như đạn pháo thông thường, hướng Tần Phượng Minh đánh đi. Thấy trung niên tu sĩ như vậy quang minh, vậy mà thắng lợi thời điểm, còn lớn như vậy độ, đáp ứng cùng kia khó dây dưa họ Phương tu sĩ tỷ đấu, ở đây chúng trúc cơ tu sĩ đều là thổn thức không ngớt. Nhưng thấy họ Phương tu sĩ lần nữa tế xuất viên cầu, mọi người nhưng là đều là Tần Phượng Minh bóp đem mồ hôi. Thấy đối phương tế xuất viên cầu linh khí, Tần Phượng Minh chút nào đổi loạn cũng không, trong cơ thể linh lực vận chuyển dưới, hắn ngoài thân linh lực hộ thuẫn nhưng là đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy nguyên lai trơn chuột biểu mặt linh lực hộ thuẫn, lúc này lại là có thật nhiều vô cùng sắc bén kiếm khí co duỗi mà ra, lộ ra quỷ dị vô cùng. Xem đạo này đạo kiếm khí, hắn làm triển hiện uy áp, chính là cùng một đỉnh cấp linh khí so sánh với, cũng có chỗ thua kém. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay Tần Phượng Minh linh lực hộ thuẫn biến dị thời điểm, thật lớn viên cầu bao vây lấy họ Phương tu sĩ cũng dĩ nhiên đánh tới. Mọi người ở đây đều là trúc cơ trung niên nhân bóp đem mồ hôi thời điểm, để cho mọi người vô cùng khiếp sợ một màn xảy ra. Phanh, hai cái cực lớn viên cầu thoáng qua giữa, đã thử đụng vào nhau, theo một tiếng điếc tai nhức óc thật lớn đánh chi âm, một cái vòng tròn cầu nhưng là đột nhiên bay ngược mà ra. Đợi mọi người nhìn chăm chú xem coi thời điểm, nhưng là phát hiện, bay ngược mà ra, nhưng là kia mọi việc đều thuận lợi họ Phương lão giả làm tế xuất viên cầu linh khí không thể nghi ngờ. Này biến hóa, chính là đang ở nhìn trên đài Tiêu ra hai vị thành đan tu sĩ, cũng đồng thời mở ra hai mắt, trong lòng dưới sự kinh hãi, mặt lộ một tia dị dạng thần sắc. Hai mắt tinh quang thoáng hiện giữa, khuôn mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, hai mắt lại tự chậm rãi khép kín. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 562, đón đỡ một kích, quyền thứ 5 bộc lộ tài năng. Ngay mọi người tại đây sững sờ đúng thời điểm, đứng tại chỗ vẫn còn không nhúc nhích Tần Phượng Minh nhưng là trên mặt dáng tươi cười không biến, thanh âm thản nhiên nói: "Đạo hữu này món linh khí quả nhiên uy lực vô cùng lớn, bất quá, muốn dùng cái này linh khí liền đem Ngụy Mỗ đánh bại, nghĩ đến đạo hữu còn không cách nào làm được." Hắn lúc này lại là trong lòng đốc định không gì sánh được. Ở trên tràng trước, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên tinh tế tính toán một phen, tuy rằng hắn có mấy loại mánh khóe có thể đem họ Phương tu sĩ trong nháy mắt đánh bại, nhưng là bất tiện tại nhiều như vậy tu sĩ trước mặt hiển lộ. Càng nghĩ, chỉ để cho họ Phương tu sĩ biết khó mà lui, hắn có thể không tốn sức chút nào thu được Tiêu gia này một gã ngạch. Ứng đối họ Phương lão giả viên cầu linh khí cùng tới đối công, nhưng là rất khó thực hiện, trừ bỏ phù lục ngoại, tại không dùng tới pháp bảo tiền đề dưới, hắn nhưng là cũng rất là nhức đầu một phen. Ngay hắn trầm tư suy nghĩ thời điểm, đột nhiên hắn trước mắt sáng ngời, một cái tên xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong, Thanh Phong kiếm quyết, này kiếm quyết chung có một bí thuật, chính là kiếm khí hóa lá chắn. Tuy rằng lấy lúc này tu vi thi triển này bí thuật, khó có thể phát huy ra hắn toàn bộ uy năng, nhưng kiếm quyết chung nói phải hiểu, trúc cơ trung kỳ thi triển, hắn tạo thành kiếm khí, đủ có thể cùng một thượng phẩm linh khí toàn lực một kích cùng so sánh. Nhưng lúc này, hắn khoảng cách đột phá hậu kỳ bình cảnh, cũng chỉ là gang tấc gần, tại hắn toàn lực thi triển dưới, trái lại đại có khả năng đem đối phương này viên cầu bài trừ. Đối mặt họ Phương lão giả uy năng to lớn đỉnh cấp linh khí, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không đáy. Tại hắn thấy viên cầu công kích mà đến thời điểm, hắn nhưng là trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển dưới, nghênh hướng viên cầu công kích chỗ, nhưng là đột nhiên bị hắn kích phát ra mấy chục chuôi vô cùng sắc bén kiếm khí. Hắn vừa đem kiếm khí kích ra, đã đúng cảm giác, lúc này kiếm khí, tựa là không thể cùng đỉnh cấp linh khí so sánh với, nhưng là dĩ nhiên cách xa nhau không đến. Mấy chục món thượng phẩm linh khí công kích dưới, kia họ Phương lão giả làm khu động viên cầu, lại bị một trận kích mà quay về. Thấy mình mọi việc đều thuận lợi, linh khí dĩ nhiên khó có thể lay động đối phương mảy may, đang ở viên cầu bên trong họ Phương lão giả còn là trong lòng rung mạnh không ngớt. Tuy rằng họ Phương lão giả không là đối phương sử dụng loại nào phương pháp phá giải này viên cầu công kích, nhưng còn là tranh đấu phong phú người, thấy vậy mánh khóe khó có thể thấy hiệu quả, lập tức thân hình đảo ngược, cấp tốc bay trở về xa xa. Hừ, chính là mánh khóe, đã nghĩ đánh bại lão phu, người nghĩ cũng quá mức giản đơn, tiểu bối, để ngươi nếm thử lão phu bí thuật lợi hại. Đến lúc này, họ Phương lão giả nhưng là có điểm thẹn quá thành giận thái độ, một trận sẽ ở trước mặt trung niên trúc cơ trung kỳ tu sĩ trước mặt vấp phải trắc trở, này lại trên đó trăm năm tu tiên cuộc đời trong, tuyệt đối là cực nhỏ việc. Hắn lúc này, trong lòng chỉ có một nghĩ cách, chính là đem trước mặt tu sĩ tại chỗ chém giết. Theo lão giả tiếng nói, hắn trong tay nhưng là bắt đầu không ngừng bấm tay niệm thần chú, màu sắc rực rỡ quang ảnh xuất hiện lần nữa ở tại hắn hai tay bên trên. Đối với trước mặt trung niên tu sĩ quái dị hộ thuẫn, họ Phương lão giả còn là trong lòng biết, chính là số món linh khí chung công kích, cũng khó mà với mình tạo thành nhiều ít thương tổn, duy nhất có thể đem đối phương đánh bại, chính là mình bí thuật không thể nghi ngờ. Hắn này bí thuật tuy rằng không thể cùng thành đan tu sĩ một kích so sánh với, nhưng đối mặt trúc cơ tu sĩ, nhưng là cực kỳ hữu hiệu, chính là đỉnh cấp linh khí, cũng khó mà thừa thụ này bí thuật một kích. Bằng vào này bí thuật, hắn đã từng giết chết qua hai gã cùng với cùng giai trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Đồng thời hắn này bí thuật kích thích cực kỳ cấp tốc, mỗi lần đánh ra, tiêu hao sở hữu linh lực cũng không phải rất nhiều. Có này bí thuật trong người, hắn sư tôn đã từng lời nói, cùng giai tu sĩ trong, tuyệt khó có người có thể cùng tới đối địch. Trong chốc lát, giữa họ Phương tu sĩ lão giả hai tay bên trên, dĩ nhiên bị một tầng màu sắc rực rỡ hào quang bao vây, một cổ kinh người uy áp cũng tự trong bàn tay còn lại triển hiện ra. Ngẩng đầu nhìn một chút xa xa đang tự bình yên đứng yên trung niên tu sĩ, họ Phương lão giả trên mặt tàn khốc thoáng hiện, hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ nói. Tiểu bối, lúc này cầu xin tha thứ tự động chịu thua, lão phu lại là có thể dừng tay. Bằng không, đao kiếm không có mắt, ngươi cũng nên cẩn thận. Nhìn trước mặt lão giả giữ tợn khuôn mặt, Tần Phượng Minh trong lòng biết đối phương dùng động sát cơ, nhưng với lão giả này bí thuật, nhưng là không hề vẻ sợ hãi. Vừa mới từ lâu ra mắt này bí thuật công kích, hắn công kích huy lực, cũng chỉ là cùng một danh thành đan sơ kỳ tu sĩ phổ thông một kích so sánh với, đối với này loại công kích, Tần Phượng Minh không hề lo lắng chỗ. Ha ha, chịu thua nhưng là không cần, Phương đạo hữu có bản lĩnh tận khả năng thi triển, Ngụy Mỗ tự thân dừng lại nơi đây, thừa thụ đạo hữu công kích, nếu như di động mảy may, tính là Ngụy Mỗ thua trận này. Đạo hữu tự đại biểu Tiêu gia đi tham gia tiêu tộc bỉ thử. Hắn nói chuyện thời điểm, khóe miệng thượng vểnh, một tia lười nhác dáng tươi cười bày ra khuôn mặt bên trên, tựa hồ muốn nói nhất kiện cùng với chút nào không liên quan gì việc thông thường. Hừ, tiểu bối thật là lá gan không nhỏ, đã như vậy, tựu đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác. Nói xong lời ấy, họ Phương lão giả trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, giơ tay lên dưới, một cái màu sắc rực rỡ trường ấn liền hắn trên tay bắn ra, rời tay sau đó, thoáng chốc biến ảo thành lưỡng ba trượng lớn nhỏ, tốc độ nhanh vô cùng thẳng đến 40 ngoài trượng đứng yên Tần Phượng Minh trùm tới. Đối mặt họ Phương lão giả kích, ở đây chúng trúc cơ tu sĩ trong lòng đồng thời rung mạnh, này công kích, nguyên lai mọi người dĩ nhiên ra mắt, hắn uy năng to lớn, cũng không phải lúc này trúc cơ tu sĩ có thể đón đỡ việc. Nhưng đối với mặt trung niên tu sĩ dĩ nhiên miệng nói không di động mảy may, này mục tiêu sống vậy tiếp thu loại này công kích, cùng tự động muốn chết, chút nào không khác biệt. Chính là ở đây ba gã thành đan tu sĩ, còn là hai mắt chăm chú nhìn kỹ giữa sân trung niên tu sĩ, trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc không ngớt. Ngay họ Phương lão giả đem bí thuật thúc dục, hướng công kích mình mà đến thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là giơ tay lên dưới, nhất thời, một ngũ thải ban lan cháo bích liền xuất hiện ở hắn một người 10 trượng chỗ. Năm màu cháo bích thuận lợi tự sinh thành, kia to lớn trưởng ấn cũng dĩ nhiên tới gần. Oanh, một thanh âm vang lên triệt sơn cốc, tiếng vang cực lớn đột nhiên phát ra, để cho ở đây vẻ ngoài nhìn chúng Tiêu gia tộc nhân nhất thời hai lỗ tai một trận ông minh chi âm, thật lâu không thể bình phục. Mọi người nhìn chăm chú xem coi dưới, nhưng là thấy kia lớn bàn tay to chính xác đánh vào năm màu cháo bích bên trên. Nhưng để cho mọi người khiếp sợ là, uy lực vô cùng lớn trưởng ấn dĩ nhiên chỉ là đem kia năm màu cháo bích kích lay động một hạ, cháo bích bên trên năm màu năng lực cấp tốc chạy dưới, nhất thời một lần nữa vững chắc. Thấy này mặc mọi người tại đây nhất thời trợn to hai mắt, chăm chú nhìn luận võ tràng bên trong trung niên tu sĩ nơi, chúng miệng cùng mở, thật lâu không thể khép lại. Chính là ba vị thành đan lão giả, còn là thần tình nghiêm túc, với kia năm màu cháo bích giống như uy lực này, còn là vô cùng khó hiểu. Với năm màu cháo bích có thể hoàn toàn đem đối phương một kích tiếp được, thần ở hiện trường Tần Phượng Minh còn là trong lòng cả kinh. Mặc dù đối với tại cháo bích lực phòng ngự vô cùng giải, nhưng đối mặt với đối phương như uy lực này công kích, Tần Phượng Minh bắt đầu còn là khó khăn để xác định, năm màu cháo bích có thể hoàn toàn đem tới ngăn lại. Hắn cũng dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần cháo bích không địch lại, hắn lập tức tự cầm trong tay phù lục tế xuất, có mấy trăm miếng hỏa đạn chung công kích dưới, đối phương này kích tuyệt đối khó có thể thành lập công. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 563, hỏa đạn tấn công địch. Thân đang tỷ đấu chàng Tần Phượng Minh còn là tự biết, mặc dù mình nhiều thủ đoạn, nhưng muốn cùng họ Phương lão giả thi triển bí thuật tranh đấu, chỉ dựa vào linh khí, tuyệt đối khó có thể có chút là. Tại đông đảo bản lĩnh khó có thể thi triển dưới, hắn cũng chỉ có thể bại lộ một ít kinh người phù lục, dùng này cùng đối phương tranh đấu một phen. Tuy rằng hắn làm triển hiện phù lục uy lực kinh người, nhưng ở lớn như vậy tu tiên giới, con đường chế phù cuồn cuộn như biển, có vài loại uy lực vô cùng lớn phù lục, cũng sẽ không khiến người ta nhiều hơn hoài nghi. Đang nhìn mình uy lực mạnh mẽ toàn lực một kích bị đối phương làm tế xuất ngũ hành phòng ngự phù làm ngăn trở, họ Phương lão giả nhất thời sững sờ ở đương tràng. Đối phương làm tế xuất năm màu cháo bích, tuyệt đối là ngũ hành phòng ngự phù không thể nghi ngờ. Nhưng loại này gần có thể ngăn cản linh khí toàn lực một kích sơ cấp cao giai phù lục, lúc này lại là hoàn toàn đem mình có thể sánh ngang thành đan tu sĩ pháp bảo một kích bí thuật làm ngăn trở. Này một tình huống bày ra trước mắt, để cho họ Phương lão giả thực sự khó mà tin được. Trong cơ thể linh lực vận chuyển dưới, hắn bàn tay lần nữa đánh ra, một màu sắc rực rỡ trưởng ấn cấp tốc bay ra, thoáng qua liền lần nữa đánh vào năm màu cháo bích bên trên. Đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa, năm màu cháo bích lay động dưới, một lần nữa vững chắc xuống tới. Nhìn ở đây họ Phương lão giả trợn tròn hai mắt, phẫn nộ biểu tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Lúc này lão giả, dĩ nhiên đầy mặt đỏ bừng, bản thân nhất uy lực cường đại bản lĩnh dĩ nhiên thi triển mà ra, nhưng liền đối phương làm tế xuất một cái ngũ hành phù lục cũng không có thể công phá, này để cho hắn nét mặt già nua nhất thời phát sốt không ngừng. Lão giả dưới cơn nóng giận, liên tiếp tế xuất ba lần công kích, tuy rằng ngũ hành cháo bích kịch liệt lay động không ngừng, nhưng chung quy đem này đợt công kích chặn lại xuống tới. Tiểu bối, ngươi chỉ dựa vào mượn loại này phù lục, đã nghĩ đoạt được lần này tỉ thí, nghĩ đến ngươi khó có thể làm được, này cháo bích tuy rằng tính dai rất mạnh, nhưng uy năng luôn luôn hao tổn hết thời điểm, đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể bằng thủ đoạn gì cùng lão phu chống lại. Đối mặt này cứng cỏi cháo bích, họ Phương lão giả còn là vô cùng đau đầu, mặc dù mình bí thuật uy lực kinh người, nhưng là không thể trong nháy mắt liên phát. Mỗi lần tế xuất bí thuật, trung gian cùng sẽ có một chút là thời gian lưu lại. Mặc dù nhìn đối phương cháo bích chỉ cần liên tục mấy kích liền có thể công phá, nhưng có nơi đây cách, hắn cháo bích liền có thể một lần nữa vững chắc. Dùng thừa thụ công kích lần nữa, nhưng lão giả còn là tự biết, đối phương cũng không bản lĩnh đánh bại bản thân, chỉ cần đem đối phương cháo bích năng lực hao hết, thu được thắng lợi sau cùng vẫn là bản thân không thể nghi ngờ. Ha ha, Phương lão, Ngụy Mỗ sư tôn vốn là chế phù đại sư, một chút phù lục, tại Ngụy Mỗ du lịch trước, đã đúng ban thưởng không ít, đạo hữu cứ việc làm, nhìn là Ngụy Mỗ phù lục trước không tốt, còn là đạo hữu pháp lực đầu tiên hao tổn hết. Đối phương suy nghĩ, Tần Phượng Minh nhưng cũng là lòng biết rõ. Đối mặt ở đây nhiều như vậy tu sĩ, hắn cũng không tiện xuất ra nhiều lắm phù lục biểu diễn, chỉ có thể theo thứ tự ngôn ngữ chế nhạo đối phương. Hừ, tính là ngươi phù lục không ít, nhưng ngươi công kích bản lĩnh hoàn toàn không có, chỉ dựa vào phòng ngự, làm sao có thể giúp Tiêu gia đoạt được Tiêu tộc bỉ thử thắng lợi. Họ Phương lão giả trong lòng lúc này còn là bị đè nén vô cùng, lần này tỉ thí, đối phương nhưng là nhất kiện linh khí cũng không tế xuất, mà bản thân nhưng là lợi hại nhất bản lĩnh cũng đã thi triển. Nhưng ở tình hình như thế dưới, dĩ nhiên chút nào thượng phong cũng không chiếm được. Loại này sự tình, tại bản thân hơn 100 năm tu tiên cuộc đời trong, hay là từ không gặp được việc. Nhưng đối với Tần Phượng Minh thủ đoán như vậy, họ Phương lão giả tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng nội tâm nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu kiêng kỵ. Nguyên nhân hắn trên người, có một cái hắn sư tôn ban cho uy lực cường đại pháp bảo, nếu như hắn có thể xuất động pháp bảo, đối phương một chút phòng hộ, tất nhiên khó có thể duy trì bao lâu. Nếu như là ở bên ngoài gặp phải đối diện người, hắn nhưng là một cách tự tin đem đối phương chém giết cùng trước mặt. Nghe nói họ Phương lão giả lời ấy, mọi người tại đây còn là một trận nghị luận. Tuy rằng họ Ngụy tu sĩ thi triển lưỡng chủng bản lĩnh quả thực kinh người, ban đầu cái loại này kiếm thuẫn nhưng là uy lực không tầm thường, viên cầu linh khí như uy lực này công kích đều bị hắn ngăn trở mà quay về. Này để cho mọi người còn là kinh hãi không thôi, về sau làm tế xuất ngũ hành phòng ngự phù uy năng càng là thật lớn, có thể đem họ Phương lão giả hơn hẳn pháp bảo công kích bản lĩnh hoàn toàn khắc chế, này để cho mọi người càng là khiếp sợ không thôi. Nhưng song phương tỉ thí, chỉ dựa vào phòng ngự vững chắc, lại là tuyệt đối không thể chiến thắng đối phương. Mọi người ở đây thấp giọng nghị luận thời điểm, tỷ đấu chàng thượng Tần Phượng Minh nhưng là mỉm cười, không hề sốt ruột vẻ mặt nói, nếu muốn chiến thắng Phương đạo hữu, đối với Ngụy Mỗ mà nói, cũng sẽ không lãng phí nhiều ít khí lực, bất quá Ngụy Mỗ bản lĩnh đều là cực kỳ hành động kinh người, hơi lơ là, liền có thể để đạo hữu người bị tổn thương, này nhưng là vô cùng bất tiện. Cái nào, để cho lão phu thụ thương? Ha ha ha, thật là nói khoác mà không biết ngược. Chính là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tự dám nói để cho Phương Mỗ thụ thương, này nhưng là chợt thiên hạ to lớn chuyện cười. Người có thủ đoạn gì, tận khả năng thi triển, lão phu nhưng là muốn nhìn, người đến cùng có gì loại bản lĩnh dám nói lớn lối như thế. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, họ Phương lão giả lại hắc cười ha ha đứng lên, này thế nhưng hắn tu tiên tới nay, chưa từng nghe đã đến chi ngôn. Đối với Tần Phượng Minh chi ngôn, ở đây đông đảo trúc cơ tu sĩ còn là trong lòng vô cùng không tin. Giữa sân trung niên tu sĩ tuy rằng thi triển lưỡng chủng bản lĩnh, nhưng đều là để phòng ngự làm chủ, công kích nhưng là không có mảy may. Lẽ nào đối phương cũng có họ Phương lão giả vậy bí thuật trong người hay sao? Ngay cả ở đây ba vị thành đan tu sĩ, trong lòng cũng là vô cùng hoài nghi. Chính là hắn mình ở trúc cơ kỳ thời điểm, đối mặt này họ Phương lão giả, cũng không nắm chắc tựu đem tới đánh bại. Lúc này trên quảng trường mọi người, ngoại trừ Tần Phượng Minh trong lòng đốc định ở ngoài, nhưng là còn trong lòng hai người an ổn phi thường. Hai người này chính là Tiêu Kính Hiên thúc cháu không thể nghi ngờ, bọn họ thúc cháu này một đường ẩn đến, đối với trước mặt trung niên thủ đoạn của tu sĩ nhưng là thấy tận mắt không ít. Ha ha, xem ra Phương đạo hữu nhưng là không tin, kia Ngụy Mỗ chỉ có thể thoáng thi triển thủ đoạn, bất quá, Ngụy Mỗ bản lĩnh vừa ra, đạo hữu hộ thân viên cầu linh khí khả năng sẽ khó giữ được, đạo hữu đối với lần này, nhưng là phải có chuẩn bị tâm lý mới tốt. Nhìn đối phương miệt thị thần tình, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút nổi giận chi ý, như trước cực kỳ khách khí nói. Hừ, chỉ cần không phải khu động pháp bảo, lão phu linh khí nhưng là không cần đạo hữu quan tâm. Đến lúc này, họ Phương lão giả tuy rằng trong miệng vẫn như cố cường ngạnh, nhưng thấy đối phương như vậy chắc, nhưng trong lòng thì không khỏi âm thầm bồn chồn, lẽ nào đối phương thật có thủ đoạn gì có thể uy hiếp bản thân hay sao? Cũng được, đã như vậy, Phương đạo hữu thỉnh tiếp được Ngụy Mỗ này kích rồi hãy nói. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, chỉ thấy hàng trăm hỏa đạn nhưng là tự hắn trong tay không ngừng bay ra, hướng về họ Phương lão giả chen chúc đi. Tuy rằng hỏa phản lực tay thời điểm có trước có xong, nhưng đang đến gần họ Phương lão giả viên cầu linh khí thời điểm, nhưng là dĩ nhiên chia làm hai nhóm, kẻ trước người sau, cấp tốc về phía trước công kích đi. Oanh oanh, theo hai tiếng to lớn, rầm rầm, chi âm vang lên, nhìn như cứng cỏi vô cùng viên cầu linh khí, nhất thời tại nổ thật to trong tiếng vỡ ra được, theo hỏa đạn bạo tạc, mảnh nhỏ tung ra rơi xuống đất bên trên. Sau cùng mười mấy hỏa đạn tại viên cầu linh khí vỡ vụn thời điểm, dĩ nhiên vừa bay mà vào, thẳng đến ngây ngốc họ Phương lão giả mặt bay đi. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 564, bất đắc dĩ chịu thua. Ngay Tần Phượng Minh thi triển bản lĩnh công kích trước, ở đây mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, ngoại trừ Tiêu Kính Hiên thúc cháu ngoại, có thể nói cũng không một người tin tưởng, giữa sân đứng yên họ Ngụy tu sĩ có thể đem họ Phương lão giả đánh bại. Chính là họ Ngụy trung niên nhân có gì loại bí thuật trong người, họ Phương lão giả bằng vào kia kinh người bí thuật, cùng với đọ sức một. Hai, vẫn có thể đủ làm được, nhưng theo trung niên nhân tiếng nói, bày ra ở trước mặt mọi người, nhưng là một phen khó có thể giải thích cảnh tượng. Họ Ngụy trung niên nhân dĩ nhiên chút nào bí thuật cũng không thi triển, mà là đầu thủ đem số dùng mấy trăm kế đê giai phù lục hỏa đạn phù mang đi ra ngoài. Chính là này tại trúc cơ tu sĩ trong mắt không dùng được hỏa đạn phù, hắn làm cho thấy công kích hiệu quả, nhưng là để cho ở đây sở hữu tu sĩ đều là rung động trong lòng không ngớt. Bởi vì bằng vào tu sĩ thần thức, tất nhiên là tại Tần Phượng Minh hỏa bắn bay ra thời điểm, mọi người đã đúng phát giác. Loại này hỏa đạn tuy rằng ngoại hình cùng phổ thông hỏa đạn phù làm triển hiện trạng thái cực kỳ tương tự, nhưng làm năng lượng ẩn chứa nhưng là lớn mấy lần không ngừng. Một loại hỏa đạn công kích, cùng một món linh khí công kích uy lực dĩ nhiên tương xứng. Này một phát hiện, ở đây chúng trúc cơ tu sĩ nhất thời trong lòng khiếp sợ bay thường, nếu như là đối mặt mình loại này công kích, tuyệt đối không biện pháp đem tới bài trừ, ra ngã xuống một đường, tuyệt không con đường thứ hai có thể đi. Thân là công kích đối tượng họ Phương lão giả, thấy đối phương tế xuất mấy trăm hỏa đạn, trong lòng bắt đầu thời điểm tuy rằng khiếp sợ, nhưng vẫn chưa làm sao coi tại hắn trong mắt. Tại cao tốc xoay tròn bản thân linh khí trước mặt, này chút sơ cấp đê giai phù lục, hoàn toàn có thể cứng rắn kế tiếp. Nhưng khi hắn phát giác đối phương làm tế xuất hỏa đạn uy năng cực kỳ lớn thời điểm, khuôn mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Lúc này hắn mới phát giác, đối phương làm tế xuất hỏa đạn, mỗi chỉ cùng có linh khí công kích uy lực. Này một phát bất giác, hắn nhưng trong lòng thì kinh khủng muôn dạng, hàng trăm tương đương với linh khí công kích hỏa đạn chung công kích ngoài thân linh khí, chính là này linh khí lại cứng cỏi mấy lần, cũng khó mà thừa thụ. Tựu ở đây suýt xảy ra tai nạn chi tế, hắn nhưng là lần nữa đem bí thuật thi triển mà ra, một cái lưỡng ba trượng cao thật lớn trường ấn trong nháy mắt kích thích, đón chen chúc mà đến hỏa đạn đánh ra đi. Lớn bàn tay to ấn trong nháy mắt liền cùng nhóm đầu tiên hỏa đạn gặp nhau ở tại cùng nhau, theo, oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, uy năng to lớn màu sắc rực rỡ trường ấn nhất thời bị hàng trăm hỏa đạn bắn trúng, song phương đồng thời bộc phát ra tia sáng chói mắt, lóe ra dưới, đồng thời tiêu tán ở tại họ Phương trước mặt lão giả. Ngay lão giả không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ dưới, theo nhau mà tới đợt thứ hai hàng trăm hỏa đạn nhưng là dĩ nhiên công đánh vào hắn một người thật lớn viên cầu bên trên. Nổ vang chi âm đỡ lấy vang lên, hắn tự cho là cứng cỏi vô cùng viên cầu linh khí, nhất thời tại thật lớn bạo tạc dưới sụp đổ, vỡ vụn ra. Sau cùng hơn 10 miếng hỏa đạn nhưng là không hề ngăn trở thẳng đến hắn mặt mà đến. Thấy ở đây họ Phương lão giả trong đầu nhất thời trống rỗng, ngã xuống cự ly gần như vậy, để cho hắn mất đi bất kỳ thủ đoạn nào phòng ngự. Sắc mặt ảm đạm ngây ngô chừng hai mắt, dĩ nhiên đã không có chút nào động tác. Ngay chúng hỏa vang ra mới bay khỏi Tần Phượng Minh tay thời điểm, đứng ở luận võ bên sân duyên cớ nơi tiêu họ lão giả nhưng là đột nhiên biến mất, tàn ảnh nhoáng lên liền hướng họ Phương lão giả nơi bắn nhanh đi. Hắn của mọi người hỏa đạn hiện thân thời điểm, đã đúng đoán được, họ Phương lão giả tuyệt khó khăn ngăn cản này một kích. Tại tiêu họ lão giả di động thân hình thời điểm, hắn bản mạng pháp bảo cũng dĩ nhiên bay ra, hướng về họ Phương lão giả nơi bay nhanh tới, muốn vì hắn tiếp được này một kích. Nhưng cự ly hai người cực xa, tuy rằng hắn xem thời cơ cấp tốc, nhưng như trước chậm tại Tần Phượng Minh mấy trăm hỏa đạn. Tiêu họ lão giả pháp bảo còn chưa bay đến phụ cận, hai tiếng nổ vang chi âm dĩ nhiên vang lên, đồng thời còn thừa hỏa đạn cũng dĩ nhiên bay gần họ Phương trước mặt lão giả. A, không tốt, phi hành trong tiêu họ lão giả quát to một tiếng, ngay hắn cho rằng lần này họ Phương tu sĩ khó có thể sống sót thời điểm, lại chỉ thấy kia hơn 10 miếng hỏa đạn tại cự ly họ Phương lão giả một người ba thước chỗ, nhưng là đột nhiên trì trệ không tiến. Phảng phất có một đạo cháo bích đem ngăn trở thông thường. Thần kỳ như vậy một màn xuất hiện, chính là phi hành trung tiêu họ lão giả, còn là đại trừng hai mắt, lộ ra khó mà tin được vẻ mặt. Đối mặt này mạc, hắn nhưng là biết rõ, này cũng không phải họ Phương lão giả gây nên, tất nhiên là này lộ diện sau đó, một mực mặt mang nụ cười trung niên tu sĩ cố ý gây nên. Có thể đem hỏa đạn khống chế tại như vậy huyền diệu cảnh giới, chính là thân là thành đan tu sĩ tiêu họ lão giả còn là vô cùng bội phục. Mọi người đều biết, cấp thấp sơ giai phù lục thành công kích thích xong, liền không hề bị khống chế, hắn chỉ là một mực về phía trước, va chạm vào phía trước chi vật mới thôi. Nhưng trước mặt trung niên tu sĩ dĩ nhiên có thể hơn 10 miếng hỏa đạn chợt đình trệ, loại này khống chế thủ pháp, chính là thân là thành đan tu sĩ tiêu họ lão giả mình cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thấy, Phương họ lão giả không gặp nguy hiểm, tiêu gia lão tổ thần niệm khẽ động, dĩ nhiên đem bản thân pháp bảo thu hồi. Ha ha, Phương đạo hữu mời, ngụy mỗ nhất chiêu vô ý, đem đạo hữu linh khí tổn hại, thật sự là phi ngụy mỗ mong muốn. Bắt đầu thời điểm ngụy mỗ thì có danh ngôn, chỉ cần ngụy mỗ bản lĩnh vừa ra, đạo hữu linh khí tất nhiên khó có thể bảo toàn, lúc này chắc chắn thành sự thật. Tần Phượng Minh ngón tay trên không trung một điểm, hơn 10 miếng đình trệ trước mặt lão giả hỏa đạn đồng thời bạo vang một tiếng, tiêu tán ở tại trong không khí. Thẳng đến lúc này, ngây ngốc trung họ Phương lão giả mới tự tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn về phía dưới chân linh khí mảnh vụn, hắn nhưng trong lòng thì khó có thể bình tĩnh. Hắn cũng không ngờ tới, là hắn lập được mấy lần đại công viên cầu linh khí, dĩ nhiên giống như này tổn hại hủy ở trước mặt. Nhìn trước mặt dáng tươi cười như trước chưa giảm họ ngụy trung niên nhân, họ Phương lão giả nhưng trong lòng thì hung lệ chi ý nổi lên, song quyền nắm chặt, bột gân bạo khởi, khớp hàm cắn rát băng âm hưởng, hai mắt dường như tràn đầy tiên huyết, đỏ bừng vô cùng, thật lâu không thể mở miệng lộ ra một lời. Đối với trước mặt họ Phương lão giả suy nghĩ trong lòng, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch phi thường, nhưng lại không có chút khiếp đảm chi ý lộ ra, như trước mặt mang dáng tươi cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào đối phương. Nếu như Phương đạo hữu cho rằng trận chiến này ngụy mỗ vẫn là mưu lợi, hai người chúng ta có thể một lần nữa đến, thẳng đến đạo hữu hài lòng mới thôi. Thấy đối phương thật lâu chưa từng mở lời, Tần Phượng Minh nhưng là ha hả cười, thản nhiên nói. Tuy rằng mọi người cùng biết, Tần Phượng Minh trận chiến này như trước thuộc về ăn ý bản lĩnh, nhưng sớm có danh ngôn, hắn sư tôn chính là chế phù đại sư, nói vậy hắn trên người loại này phù lục tất nhiên rất nhiều, chính là tái chiến, họ Phương tu sĩ cũng khó mà lại đòi đi thôi xong đi. Đứng thẳng một lúc lâu, họ Phương tu sĩ hai tay nhưng là chậm rãi buông ra, khuôn mặt cũng tự khôi phục như thường. Tuy rằng trong đầu chung như trước không phục, nhưng hai lần bị đối phương chế, chính là trong đầu chung lần nữa oán khí, cũng không có khả năng sẽ cùng đối phương lại này tỷ đấu, muốn tìm hồi mặt mũi, chỉ sau này còn muốn phương pháp. Một cái khác hắn cố kỵ nguyên nhân là, tuy rằng hắn sư tôn là thành đan trung kỳ tu sĩ, nhưng nơi này Tiêu gia nhưng là hắn không dám đắc tội, Tiêu gia thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ, chính là hắn sư tôn, cũng chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Ngụy đạo hữu bản lĩnh quả thực kinh người, Phương Mỗ mặc cảm, trận chiến này nhưng là Ngụy đạo hữu thắng lợi. Họ Phương lão giả nói xong, đợi Tiêu gia lão tổ triệt hồi cấm chế, dĩ nhiên bất kỳ lời nói nào cũng không lưu lại, liền hướng đến Hồng Hồ đảo ngoại cấp tốc bay đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 565, cuối cùng nhập vòng vây. Đối với họ Phương lão giả bị tức giận rời đi, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn chưa có chút lo lắng chỗ. Nếu như là họ Phương tu sĩ bản thân chặn đường bản thân, hắn nhưng là không ngại ra thủ đoạn độc ác đem tới giết chết. Đối với hắn trở lại mời được hắn sư tôn xuất thủ, Tần Phượng Minh nhưng là xác định tuyệt không có này khả năng, trước bất luận lúc này hắn vô cùng có khả năng thay Tiêu gia tham gia tỉ thí, chính là họ Phương tu sĩ không chuẩn bị rõ Tần Phượng Minh lai lịch thân phận trước, cũng tuyệt không hội như vậy xung động đi quấy rối hắn sư tôn. Đồng thời, tuy rằng hắn sư tôn là danh thành đan tu sĩ, nhưng nổi danh cũng chỉ là ở đây phương viên vạn dặm bên trong, đối với Thiên Hồ Châu mà nói, thành đan tu sĩ mặc dù không thể nói khắp nơi đều có, nhưng số lượng còn là rất nhiều. Tần Phượng Minh vốn là nơi đây khách qua đường, chính là họ Phương tu sĩ muốn sau này bàn bạc kỹ hơn, cũng dùng đã không có cơ hội. Nhìn họ Phương tu sĩ như vậy rời đi, chủ trì tỉ thí Tiêu gia lão tổ nhưng là vẫn chưa có gì biểu này, nhìn đứng thẳng trước mặt trung niên tu sĩ, hắn nhưng trong lòng còn là vô cùng tâm hỉ. Tuy rằng trong này năm tu sĩ vào bàn xong, vẫn chưa tế xuất nhất kiện như hình dạng linh khí, nhưng cùng họ Phương lão giả đấu pháp, nhưng là bản lĩnh gia nhân ý biểu. Không nói uy lực kia mạnh mẽ phù lục, chính là kia kiếm thuẫn, cũng không phải là phổ thông trúc cơ tu sĩ có thể công phá. Có này một dạng, hắn tại cùng giai tu sĩ đấu pháp trong, liền có thể lập tại thế bất bại. Kỳ thực, Tiêu họ lão giả không hay, Tần Phượng Minh kiếm này lá chắn, tuy rằng uy lực kinh người vô cùng, nhưng muốn cho hắn thời gian dài khu xử, hắn còn là cực kỳ chuyện không có thể. Mặc dù lúc này lấy trúc cơ trung kỳ tu vi thực lực, có thể đem này hòa vũ kiếm thuẫn thành công kích thích, mà lại kích thích thời điểm mau lẹ phi thường, nhưng cũng không có thể trượng lúc khu động, chỉ có thể xuất kỳ bất ý sử dụng chỉ chốc lát mà thôi. Tiêu họ lão giả lúc này, trong đầu chung chỉ có một nghi vấn, chính là muốn biết trước mặt trung niên tu sĩ trên người, có hay không có đại lượng cái loại này ngũ hành phòng ngự phù cùng hỏa đạn phù. Chỉ cần hắn có hơn 1000 miếng loại này hỏa đạn, hắn đối mặt trúc cơ tu sĩ, có ở đây không có thể sử dụng pháp bảo tiền đề dưới, chỉ cần trên 100 hỏa đạn vừa ra, đối phương vô luận phòng ngự làm sao kinh người, cũng tất nhiên sụp đổ, thua trận. Ha ha, Ngụy đạo hữu dĩ nhiên thắng Phương Hiền Chất, nếu như vị đạo hữu kia còn muốn tỉ thí một phen, mời ra chàng thử một lần. Trong sân Tiêu gia lão tổ quay đầu nhìn phía nhìn trên đài, ha ha cười, cao giọng nói. Lúc này nhìn trên đài mười mấy tên trúc cơ tu sĩ, trong lòng đều là biết được, tuy rằng giữa sân trung niên tu sĩ vẫn chưa có một cái linh khí tế xuất, vậy không triển lộ chút nào uy lực cường đại công kích bí thuật, nhưng trong lòng mọi người đều là với mình rất có lòng kiêng kỵ. Những thứ kiểu uy lực cường đại hỏa đạn phù lục, chính là nhất kiện đỉnh cấp phòng ngự linh khí, cũng khó mà ngăn chặn. Đang tỉ đấu chàng nhỏ hẹp như vậy chi địa, hiện triển xê dịch không gian vốn cũng không đủ, tại đối phương phù lục công kích dưới, cũng không hề né tránh chỗ trống, cùng đứng tại chỗ bị đối phương công kích giống như đúc. Như vậy tình trạng dưới, chính là lên sân khấu, cũng chỉ là tự rước khi dễ mà thôi. Mọi người đều là sống trên 100 năm người tinh, điểm này ánh mắt vẫn phải có, ngay sau đó hồi lâu, cũng không có người xuất phát, xuống lần nữa chàng tỉ đấu. Như không đạo hữu xuống lần nữa cuộc tỉ thí, kia Ngụy đạo hữu liền đem thu được lần này tỉ thí thắng lợi cuối cùng, dùng đại biểu Tiêu gia ta tham gia Tiêu tộc trong tộc tỉ thí. Tiêu họ lão giả nói xong, thấy cũng không một người lên tiếng phản ngược, ngay sau đó hướng Tần Phượng Minh hành khẽ mỉm cười. Chúc mừng Ngụy đạo hữu, thu được lần này tỉ thí thắng lợi cuối cùng, đại biểu Tiêu gia tham gia tỉ thí đồng thời, cũng đem thu được Tiêu gia ta phong phú lễ vật đưa tặng. Ha ha, vãn bối còn là may mắn, nếu như bằng vào chân thật bản lĩnh, ở đây đông đảo đạo hữu đều có thể đem Ngụy Mỗ đánh bại. Gặp mặt trước trung niên như vậy thẳng thắn thành khẩn, Tiêu họ lão giả trong lòng cũng là không khỏi khẽ gật đầu, có thể tự biết tự thân ưu khuyết, điểm này tựu cực kỳ đáng quý. Nói xong, hai người trước sau bay khỏi luận võ tràng, phi thân phản hồi nhìn trên đài. Ha ha ha, nếu tỷ đấu dĩ nhiên kết thúc, Tiêu gia ta đem chứa bảy yến duyên, khoản đãi các vị tới đây đạo hữu, đồng thời có chút hứa lễ vật đưa tặng, ngắm các vị đạo hữu không muốn chối từ. Gia chủ Tiêu Thành Khải xin chỉ thị lão tổ xong, xoay người cao giọng nói, đối với này tỉ thí kết quả, trong đầu chung mặc dù hơi có không đủ, nhưng thấy ba vị gia tổ trên mặt mang theo dáng tươi cười, cũng liền không hề thường xảy ra nhiều một lời. Hắn lúc này lo lắng nhất là, này họ Ngụy trung niên nhân trên người hay không còn có số lớn hỏa đạn phù. Nguyên lai lần này tỉ đấu, hắn tự mình xuất động, tương thỉnh họ Phương lão giả cùng kia lão giả họ Lưu đến đó, chính là muốn từ hai người này trong lựa chọn sử dụng một vị, nhưng chưa từng muốn, tuy rằng họ Phương tu sĩ hơi thắng họ Lưu tu sĩ một bậc, nhưng cuối cùng vẫn là thua ở tên này danh điều chưa biết họ Ngụy trung niên nhân thủ hạ. Cùng ngày buổi chiều, Tiêu gia náo nhiệt phi thường, huyền đèn kết hoa, chứa bảy yến duyên. Do gia chủ Tiêu Thành Khải tự mình tiếp khách, khoản đãi lần này đến đây đông đảo trúc cơ đồng đạo. Tiệc rượu bên gian, tất nhiên là đẩy chén đổi chén, không khí vui mừng liên tục. Tuy rằng cái này trúc cơ tu sĩ cùng đã ích cốc nhiều năm, nhưng có thể hưởng thụ ngừng một lát như vậy phong phú buổi tiệc, trong lòng còn là cực kỳ vui vẻ việc. Ngụy đạo hữu, mời theo Tiêu mỗ đi vào, Tiêu gia ta lão tổ muốn đơn độc cùng đạo hữu trao đổi một. Hai, ngay tiệc rượu duyên đang ở tà thời điểm, gia chủ Tiêu Thành Khải nhưng là tố cáo tội xong, đứng dậy đi tới Tần Phượng Minh bên người, dưới thấp giọng nói. Đối với gặp mặt ba vị thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng sớm có chuẩn bị, lần này dĩ nhiên hạ quyết tâm bằng vào Tiêu tộc lần này tỷ đấu, thúc đẩy Tiêu Kính Hiên chuyến này, hắn tự lẫn nhau đến còn gặp mặt ba vị Tiêu gia lão tổ. Hắn xoay người nhìn bên người Tiêu Kính Hiên, gật đầu dưới, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, đứng dậy đi theo Tiêu Thành Khải phía sau, ly khai yến hội đại sảnh, hướng về song trạch đi đến. Tiêu Thành Khải vẫn chưa tại Tiêu Trạch lưu lại, mà là ra cách Tiêu gia sau đó, hai người phân biệt khống chế ngự không bí quyết, hướng về Hồng Hồ đảo ở chỗ sâu trong bay đi. Một thời gian uống cạn chun trà xong, hai người tại một chỗ cực kỳ ẩn núp trong sơn cốc ngừng thân hình. Một truyền âm phù đánh ra, sau một lát, hai người trước mặt đột nhiên ánh huỳnh quang thoáng hiện, vừa mới cây cối nồng đậm chỗ, nhưng là đột nhiên xuất hiện một chỗ ngăm đen động phủ. Nhìn trước mặt cảnh tượng như vậy, Tiêu Thành Khải sau lưng Tần Phượng Minh còn là trong lòng cả kinh, vừa mới đến đó thời điểm, tuy rằng không dùng thần thức tỉ mỉ nhìn quét, nhưng là quan sát một phen, vẫn chưa phát giác bất kỳ chỗ không ổn. Hắn cũng không ngờ tới, nơi đây dĩ nhiên như vậy một chỗ ảo trận tồn tại. Nhìn này ảo trận, nhưng là phát hiện thập phần huyền ảo. Ngụy đạo hữu, nơi đây chính là Tiêu gia ta lão tổ hòa tu chỗ, mời theo lão phu tiến nhập, lúc này, Tiêu gia ta ba vị gia tổ ngay động phủ bên trong đợi chờ đạo hữu. Tiêu Thành Khải nói xong, vẫn chưa lại dừng thân, xoay người liền hướng về kia ngăm đen động phủ bên trong ẩn đi. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng hơi một do dự, nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu chần chờ, đi theo Tiêu Thành Khải phía sau, đi vào động đạo bên trong. Đối với Tiêu gia có hay không với mình xuất thủ, Tần Phượng Minh còn là tỉ mỉ suy nghĩ một phen, tự hắn đến chỗ này tham gia tỷ đấu, trừ bỏ uy lực kinh người hỏa đạn phù, hắn vẫn chưa có bao nhiêu khác người việc, chỉ muốn những thứ kia hỏa đạn phù, nghĩ đến Tiêu gia sẽ không với mình xuất thủ mới là. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, Tần Phượng Minh nhưng là biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, lúc này mới theo Tiêu Thành Khải đến chỗ này. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 566, thong dong trả lời. Này huyệt động cực kỳ sâu xa, hai người ước chừng đi tiếp hơn 10 dặm xa, mới tại một chỗ lớn cửa đá trước ngừng thân hình. Tần Phượng Minh xem nơi này linh khí, nhưng là cực kỳ tràn đầy, so với tại Tiêu Trạch thời điểm, nhưng là lại nồng đậm vài phần, nghĩ đến, nơi đây tự xác nhận Hồng Hồ đảo bên trên, linh khí nhất đông đúc chỗ. Hai người vừa dừng thân hình, chỉ thấy trước mặt cửa đá thải quang đại phóng, từng đạo linh khí chạy dưới, thẳng chậm rãi tự động mở rộng. Hiện ra ở hai người trước mặt là một chỗ cực kỳ quảng đại sơn động. Đi vào bên trong sơn động, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác trước mặt sáng ngời. Chỉ thấy núi này động chừng mười mấy trượng phương viên, tại sơn động bốn vách tường cùng đỉnh bên trên, nhưng là có thật nhiều phát quang thạch tồn tại, đem toàn bộ sơn động chiếu rọi giống như ban ngày thông thường. Tại sơn động vách động bên trên, còn mấy cửa đá tồn tại, mặt trên thải quang thỉnh thoảng lưu chuyển thoáng hiện. Vừa nhìn liền biết mặt trên cũng có cấm chế lợi hại tồn tại. Tại sơn động trái phải hai bên, cùng có một cái dòng suối chậm rãi chảy xuôi, từ một bên vách núi trong chảy ra, lại không nhập một bên kia vách núi bên trong, biến mất. Tại dòng suối hai bên, nhưng là có thật nhiều hoa cỏ sinh trưởng, lộ ra xanh tươi tốt, thập phần chọc người yêu thích. Có một ngọc thạch bàn vuông trưng bày tại sơn động vị trí trung ương, lúc này, ba gã Tiêu gia lão tổ đang tự ngồi ngay ngắn ở bàn vuông vừa ghế đá bên trên, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào sơn động Tần Phượng Minh hai người. Hồi gia tổ, Ngụy đạo hữu dĩ nhiên đến. Tiêu Thành Khải bước nhanh đi tới tam vị lão giả một người, cúi người hành lễ xong, cung kính nói. Tần Phượng Minh cũng không dám chậm trễ, theo tại Tiêu Thành Khải phía sau, cũng tự cúi người hành lễ, sắc mặt bình tĩnh cất cao giọng nói, hậu bối Ngụy đạo minh, hướng tam vị tiền bối làm lễ. Tốt lắm, nơi đây không có ngươi chuyện gì, ba chúng ta vì cần cùng Ngụy đạo hữu trò chuyện với nhau chỉ chốc lát, ngươi còn là trở lại chiếu ứng những đạo hữu khác a. Ở giữa đoàn tòa Tiêu Khánh Hào sắc mặt vẫn chưa có chút hỉ nhạc. Lời đầu tiên với Tiêu Thành Khải thản nhiên nói, xua tay dưới, để cho hắn lui ra khỏi sơn động đại sảnh. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, thần sắc trên mặt nhưng là chậm rãi buông lỏng, lần nữa lên tiếng nói. Ngụy đạo hữu không cần đa lễ, này là Tiêu mỗ hai vị tộc đệ, vị này chính là Tiêu Khánh Kiệt. Một trận chỉ hắn phía bên phải lão giả râu bạc trắng mỉm cười nói, sau đó có chỉ vào nguyên lai chủ trì tỷ đấu lão giả nói, vị này chính là Tiêu Khánh Quyền. Ngụy đạo hữu không cần giữ lễ tiết, mời ngồi xuống nói chuyện. Có tam vị tiền bối đang ngồi, vãn bối đứng đáp lời xác định. Hướng còn lại lưỡng vị lão giả phân biệt thi lễ xong, Tần Phượng Minh nhưng là bình tĩnh hồi đáp. Ha ha, bọn ta người tu tiên, không cần nhiều như vậy quy củ, để cho Ngụy đạo hữu tọa, đạo hữu thỉnh an vị chính là. Thấy Tiêu Khánh Hào như vậy lời nói, Tần Phượng Minh liền không từ chối nữa, cáo tạ xong, liền ngồi xuống ba người đối diện vị trí bên trên, mặt mang cung kính nói. Nhưng không hay tam vị tiền bối chiêu vãn bối đến đây, có thể có cái gì phân phó, thỉnh nói thẳng vô phương. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này trong lòng rõ ràng, lần này đến đây, không ngoài là đối với mình thẩm vấn một phen, rất có truy tra thân phận mình lai lịch chi ý. Nhưng còn là giả vờ không biết lên tiếng hỏi, ha ha, chúng ta thỉnh đạo hữu đến đây, vẫn chưa có cái gì cái khác việc, chỉ là muốn cùng Ngụy đạo hữu tùy tiện tâm sự mà thôi, đạo hữu không cần tâm tổn cái nào ngăn cách. Tiêu Khánh Hào mỉm cười, giọng nói vô cùng là bình hòa chậm rãi nói. Tuy rằng Tần Phượng Minh tự phụ đã từng thấy qua không ít thành đan tu sĩ, nhưng lúc này đơn độc cùng ba gã thành đan tu sĩ cùng ở một phòng, trong lòng còn là hơi có khẩn trương, ba người trước mặt tuy rằng đem uy áp thu liếm, nhưng để cho Tần Phượng Minh như trước cảm giác cực kỳ áp lực. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ngồi ở đầu dưới Tiêu Khánh Quyền nhưng là mở miệng hỏi, Ngụy đạo hữu, không hay trước kia sử dụng cái loại này ngũ hành phù lục cùng hỏa đạn phù nhưng còn có trong người, có thể không xuất ra để cho ta ba người xem coi một. Hai, nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh chút nào do dự cũng không, tay huy động dưới, trong tay liền xuất hiện số chương lưỡng chủng phù lục, chậm rãi đem tới đưa tới ba người trước mặt, vẫn chưa có chút ngôn ngữ nói ra. Ba gã Tiêu họ lão giả phân biệt cầm lên phù lục, phóng tới trong lòng bàn tay tỉ mỉ xem coi chỉ chốc lát, đều là mặt mang vẻ nghi hoặc đem chi lần nữa trả nợ cho Tần Phượng Minh. Dùng ba người ánh mắt, tất nhiên là nhìn thấu này lưỡng chủng phù lục bên trong, ẩn chứa linh lực so với phổ thông phù lục còn thâm hậu nhiều, nhưng là như thế nào luyện chế thành loại này phù lục, này ba người nhưng là không hiểu ra sao. Loại này lưỡng chủng phù lục ở trong chứa linh lực nhưng là kinh người, nhưng không hay bùa này lục, Ngụy đạo hữu là từ chỗ nào có được đây? Tiêu Khánh Quyền mặt lộ nghi hoặc thần sắc, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ Tần Phượng Minh, trong miệng nhưng là trầm giọng hỏi. Ha ha, không dối gạt tam vị tiền bối, bùa này lục là vãn bối sư tôn tự mình cố ý luyện chế mà thành, bởi vì vãn bối tu vi thấp, lần này ra ngoài du lịch, sư tôn cố ý đem tới ban tặng vãn bối đã là dùng để phòng thân. A, ngươi sư tôn luyện chế, nhưng không biết đạo hữu sư tôn trên dưới xưng hô như thế nào, còn xin Ngụy đạo hữu báo cho biết một. Hai, thỉnh tam vị tiền bối chuộc tội, vãn bối ra ngoài du lịch trước, sư tôn cố ý căn dặn, hắn lão nhân ra danh hào, còn là báo cho biết kẻ khác, như có trái với, ổn thỏa chịu trọng phạt. Này còn xin tam vị tiền bối chuộc tội một, hai, mới tốt, thấy Tiêu Khánh Quyền truy vấn hắn sư thừa lai lịch, Tần Phượng Minh tất nhiên là lập tức nói ngăn cản, hàm hồ ứng đối đi qua. Đối với ba người có hay không còn có hoài nghi, hắn nhưng là không để ở trong lòng. Nếu đạo hữu bất tiện cho biết, bọn ta cũng liền không hỏi tới nữa, bất quá, không hay Ngụy đạo hữu trên người còn có bao nhiêu này lưỡng chủng phù lục. Tiêu Khánh Quyền còn là người lão thành tinh người, thấy đối phương bất tiện ở đây sự thượng làm nhiều trò chuyện, cũng tự cực kỳ biết điều xóa khai trọng tâm câu chuyện. Đối với trước mặt tu sĩ trên người này lưỡng chủng phù lục, tuy rằng uy lực của nó bất phàm, nhưng ở tam trong mắt người, vậy không đem tới để ở trong lòng. Ngay cả có nhiều hơn nữa này lưỡng chủng phù lục, chỉ cần mình pháp bảo vừa ra, vẫn như cũ khó có thể ngăn trở mảy may. Ha ha, vãn bối lâm lúc đi ra, sư tôn nhưng là ban cho Ngụy mỗ không ít này lưỡng chủng phù lục, chính là sử dụng mấy năm, cũng không cần có hao hết sạch tới lo lắng. Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, Tiêu gia ba vị lão tổ lập tức sắc mặt lộ ra đại hỉ thần sắc. Ba người bọn họ lo lắng, chính là sợ trước mặt trung niên tu sĩ trên người phù lục không nhiều, lúc này vừa nghe, lập tức yên lòng. Như vậy rất tốt, lần này đi đến Tiêu tộc tham gia tỉ thí, đối với ta nơi này Tiêu gia, nhưng là trọng yếu phi thường, có Ngụy đạo hữu phù lục công, nói vậy tất nhiên có thể sở hữu thu hoạch. Mong rằng đạo hữu đến lúc đó có thể toàn lực tương trợ, chỉ cần có thể giúp Tiêu gia ta đạt thành tâm nguyện, đến lúc đó Tiêu gia ta nhất định trọng trọng cảm tạ đạo hữu. Nói nơi này, Tiêu Khánh Hào cũng tự khó có thể áp chế vui sướng trong lòng, mặt mang vui mừng thần tình nói. Thỉnh tam vị tiền bối yên tâm, nếu vãn bối dĩ nhiên xuất thủ đoạt được lần này tỉ thí thắng lợi sau cùng, tất nhiên là hội toàn lực xuất thủ tương trợ Tiêu gia. Bất quá, vãn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tam vị tiền bối đáp ứng mới tốt. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng tự hoàn toàn buông ra, ngay sau đó lập tức đưa ra điều kiện đi ra. Ngụy đạo hữu có điều kiện gì, cứ việc nói ra, chỉ cần Tiêu gia ta có thể thỏa mãn, tất nhiên sẽ không từ chối. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 567, phỏng đoán. Ba vị Tiêu gia lão tổ trong lòng đều là biết được, chỉ cần đối diện đoan tỏa trúc cơ trung kỳ tu sĩ có thể toàn lực xuất thủ, lần này Tiêu tộc bỉ thử, đem không bất kỳ khó xử đáng nói. Đối mặt này trung niên nhân làm tế xuất trên trăm hỏa đạn, chính là ba vị lão tổ, tự phụ tại trúc cơ kỳ thời điểm, cũng không bất kỳ thủ đoạn nào có thể chặn đường. Liên tục tam giới tỉ thí tơ tằm không thu hoạch chút nào tình hình, để cho trong này năm tu sĩ đánh vỡ, Vì vậy, đối với đối phương làm đưa điều kiện, bọn họ tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, hội toàn lực thúc đẩy. Tam vị tiền bối, vãn bối làm đưa, cũng không phải gì đó khó xử việc, chỉ là vãn bối đến đây, cũng không phải là chỉ là vãn bối một người, còn hai vị đồng bạn cùng vãn bối đồng hành, cho nên, vãn bối là nghĩ, hy vọng lần này đi đến tiêu tộc thời điểm, có thể làm cho mặt khác hai vị đồng bạn đồng hành, không hay tiền bối việc này có thể đáp ứng không? Tần Phượng Minh nói xong lời ấy, hai mắt chăm chú nhìn kỹ ba người trước mặt, nhưng trong lòng thì khó có thể bình tĩnh. Mặc dù mình lúc này đối với Tiêu gia có cực chỗ đại dụng, nhưng cao giai tu sĩ đều là tính tình cổ quái, có thể không đồng ý hắn làm đưa điều kiện, còn là lưỡng nói việc. Ha ha, ta đạo gia sao sự, nguyên lai là như thế việc, để đạo hữu đồng bạn đồng hành, nhưng là không có chuyện gì. Tuy nói là ta tiêu tộc trong tộc tỷ thí, nhưng đến lúc đó vẫn có không ít đồng đạo đi vào xem lễ, chỉ cần là quen biết người, tiến nhập hiện trường, vậy không có chuyện gì. Tiêu Khánh Hào nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn, sắc mặt nhất thời dáng tươi cười lộ ra, ha hả cười liền đem việc này đáp ứng. Như vậy vãn bối tự tâm vô bằng vụ, đến lúc đó nhất định toàn lực xuất thủ, giúp Tiêu gia cố gắng thắng lợi. Ba vị lão tổ có thể thuận lợi như vậy tự đáp ứng, để cho Tần Phượng Minh còn là trong lòng cực kỳ vui mừng. Có Tiêu gia một đường đồng hành, đường kia đồ trong, sẽ nguy hiểm thời kỳ toàn thịnh thu nhỏ lại. Tại toàn bộ Thiên Hồ Châu, người nào không hay tiêu tộc tồn tại, chính là những thứ kia lớn một chút tông môn, cũng tùy tiện sẽ không đắc tội người của Tiêu gia. Từ biệt ba vị Tiêu gia lão tổ, Tần Phượng Minh liền một mình quay trở về chỗ ở lầu các. Ly biệt thời điểm, Tiêu Khánh Hào nhưng là đem lần này tỷ đấu thắng lợi lễ vật thân thủ giao cho Tần Phượng Minh, cũng từng lời nói, chỉ cần có thể giúp Tiêu gia đạt thành tâm nguyện, hắn còn có thể cho nữa Tần Phượng Minh một khỏa đan dược, đã là tạ ơn tới lễ. Tần Phượng Minh bắt được kia đan dược, dù chưa tỉ mỉ kiểm tra, nhưng lấy ánh mắt, nhưng là liếc mắt liền nhìn ra, viên thuốc này hoàn nhưng là ở trong chứa cực kỳ dư thừa linh khí, so với những thứ kia phường thị thường thấy mặt hàng, nhưng là chân quý nhiều. Thảo nào tên kia họ Phương tu sĩ nóng lòng nghĩ đến viên thuốc này hoàn. Nhưng viên thuốc này hoàn đối với Tần Phượng Minh, nhưng là cũng không nhiều ít lực hấp dẫn, so với Tần Ô Đan, nhưng là khó có thể với tới. Ngay Tần Phượng Minh ly khai kia nơi động phủ sau đó, đang ngồi ba vị Tiêu gia lão tổ nhưng là khuôn mặt biến đổi, trên mặt dáng tươi cười đều là biến mất. Đại ca, đối với này họ Ngụy tiểu tử, người có thể nhìn ra cái gì không có. Đầu mở miệng trước nói chuyện là lão tam Tiêu Khánh Quyền, hắn hai mắt lấp lánh, mặt lộ vẻ trầm ngâm hỏi. Người này tuổi tác không lớn, nhưng là có chút cơ trung kỳ tu vi, này tại ta Thiên Hồ Châu trong, còn là cực kỳ hiếm thấy. Xem ra, người này tất nhiên không phải là ta Thiên Hồ Châu bản địa tu sĩ. Tiêu Khánh Hào mục đích lóng lánh, giọng nói chắc chắc vô cùng túc tiếng nói. Đại ca nói cực phải, hắn nói tuy rằng bất tận hoàn toàn chuẩn xác, nhưng sư tôn là một gã chế phủ đại sư việc nghĩ đến không sai. Bằng không bằng vào sở hữu, tuyệt đối không có khả năng có này bản lĩnh, luyện chế ra như này uy lực kinh người phù lục. Nhưng lão phu ở bên cạnh nhìn chăm chú coi hắn hồi lâu, bằng vào lão phu tu tập bí thuật, kết luận người này phi phải cái gì dịch dung người, hắn nói chuyện thời điểm tâm tính bình ổn, vẫn chưa có bao nhiêu lời nói dối đối với. Nhưng suy nghĩ nhiều lần, cũng không có thể nghĩ đến khi nào ta Thiên Hồ Châu ra một gã giỏi về chế phù cao giai tu sĩ. Lão nhị Tiêu Khánh Kiệt tự Tần Phượng Minh vào sơn động xong, vẫn chưa từng mở miệng nói qua một lời, lúc này lại là tiếp lời nói. Nếu nhị ca cũng không có thể nhìn ra cái nào, nghĩ đến người này không phải là cái nào cái khác tiêu tộc chi nhánh tận lực an bài, tới đây làm loạn người. Tiêu Khánh Quyền mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nói. Ừ, ta xem người này cùng bọn ta đối đáp thời điểm, chút nào hoảng loạn thần sắc cũng không, lộ ra cực kỳ an tĩnh. Nghĩ đến hắn sư tôn cũng tất nhiên là một gã cao giai tu sĩ, chính là hóa anh tu sĩ, còn là không thiếu việc. Bọn ta hay là đối với hắn nhiều hơn đối xử tử tế. Để tránh khỏi đắc tội một gã đại năng tới sĩ. Đem đúng tiêu ra ta còn là vô cùng bất lợi. Đúng, đại ca nói không sai, có thể luyện chế như vậy quý trọng phù lục tu sĩ, tu vi tuyệt đối không thấp, bọn ta còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, để tránh khỏi vô duyên vô cớ đắc tội một gã cường giả. Ba người tại bên trong sơn động làm sao trao đổi, đối với này lúc Tần Phượng Minh, nhưng là không hề quan hệ, đối với ba gã thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh tuy rằng tự biết không có khả năng đem đối phương đánh bại, nhưng lúc này nếu muốn thành công tự hắn trong tay trốn tránh, hắn nhưng là còn có mấy phần nắm chặt. Trở lại lầu các Tần Phượng Minh, đúng dịp thấy Tiêu gia thúc cháu tại hắn gian phòng lo lắng chờ đợi, ngay sau đó mỉm cười, phất tay thiết trí kế tiếp cỡ nhỏ cấm chế xong, mới tự mở miệng nói. Tiêu đạo hữu chớ sợ, vừa mới Ngụy Mỗ dùng cùng Tiêu gia trao đổi rõ ràng, ta đám ba người chung đi đến tiêu tộc, có người của Tiêu gia một đường đồng hành, nhưng là thiếu dọc đường rất nhiều phiền phức. Cái nào, nơi này Tiêu gia dĩ nhiên đáp ứng mang cùng ta thúc cháu hai người chung đi trước, này thật sự là quá tốt, vừa mới Tiêu Mỗ còn đang lo lắng. Đạo hữu bỏ lại ta hai người, một mình đi theo Tiêu gia đi trước đây. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Tiêu Kính Hiên lập tức mừng rỡ, một trận khỏa treo cao lòng của mới rơi xuống bụng bên trong. Đã không có Tần Phượng Minh ở bên, hai người tất nhiên là không có chút nào nắm chặt đi đến tiêu tộc. Từ đó 5 ngày, Thần ở lầu các Tần Phượng Minh ba người ai cũng chưa từng ra ngoài, một mực đợi tại lầu các bên trong. Nguyên lai nơi đây ở 30 vài tu sĩ, đang tỉ đấu sau khi kết thúc 1-2 ngày bên trong, tất cả đều ly khai Hồng Hồ Đảo, không biết tung tích. Tuy rằng Tần Phượng Minh đang ở lầu các bên trong, vậy do mượn hắn thần thức cường đại, cuối cùng cảm giác có mấy đạo thần thức tại hắn ở lầu các nơi nhìn quét. Thấy ở đây, hắn cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, đối với này nơi Tiêu gia mà nói, hắn lúc này lại là vô cùng trọng yếu người, tự là không thể để cho hắn tùy tiện ly khai. Đối với Tiêu gia làm như thế, hắn cũng chỉ có âm thầm cười khổ mà thôi, vẫn chưa đưa ra cái nào dị nghị. Liên tiếp vài ngày, Tiêu Thành Khải cùng người của Tiêu gia vẫn chưa lại tới quấy rầy ba người, này cũng để cho ba người nghỉ ngơi thật tốt một phen. Tựu đang tỉ đấu sau khi kết thúc thứ 6 ngày, Tần Phượng Minh ba người đang tự nhắm mắt đả tỏa thời điểm, nhưng là đột nhiên nghe nói lầu các ở ngoài truyền đến một tiếng la lên chi âm. Ngụy đạo hữu cùng hai vị Tiêu đạo hữu, lão phu Tiêu Thành Khải, hôm nay đặc biệt tới mời ba vị đạo hữu đi đến Tiêu gia ta nghị sự đại sảnh, Tiêu gia ta ba vị gia tổ đang đợi ba vị đại giá. Nghe nói này la lên, Tần Phượng Minh dương đôi mắt, tinh quang lóe ra dưới, dĩ nhiên minh bạch, hôm nay chính là xuất phát đến Tiêu tộc khởi hành ngày. Ngay sau đó không chút nào nán lại đứng dậy, cùng Tiêu Kính Hiên thúc cháu chung đi tới lầu các ở ngoài. Bắn người dựng lên, hướng về đứng thẳng giữa Tiêu Thành Khải bay đi. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 568, Thiên Hồ Châu Tiêu Tộc. Tiêu gia nghị sự đại sảnh, lúc này, có hàng trăm Tiêu gia tộc nhân đứng ở đại sảnh bên trên, trước mặt mọi người, nhưng là có một hàng chân cao ghế trưng bày, lúc này ở giữa chỉ có ba người ngồi ngay ngắn, đúng là Tiêu gia lão tổ ba người không thể nghi ngờ. Thấy Tiêu Thành Khải dẫn dắt Tần Phượng Minh ba người đến, Tiêu Khánh Hào ba vị thành đan tu sĩ dĩ nhiên đồng thời đứng dậy, hướng Tần Phượng Minh ba người mỉm cười, ôm quyền chắp tay nói. Hoan nghênh ba vị đạo hữu, đem ba vị mời tới, là bởi vì hôm nay chính là xuất phát đi đến Tiêu tộc ngày. Lần đi đường xá xa xôi, bọn ta cần lại trên đường phi hành mấy tháng lâu, khả năng đến Tiêu tộc chỗ cốt lõi. Xuất phát chậm, sợ là còn bỏ lỡ Tiêu tộc tỉ thí. Mong rằng ba vị đạo hữu không lấy làm phiền lòng, Tiêu tiền bối nói quá lời. Ngụy Mỗ ba người đã có may mắn giúp đỡ Tiêu gia tham gia tỉ thí, tất nhiên là toàn bộ nghe theo tiền bối điều khiển. Tần Phượng Minh ba người thấy ba vị thành đan tu sĩ dĩ nhiên lễ ngộ như thế, lập tức kích động vạn phần đồng thời khom người thi lễ, vội vã nói. Đối với ba người có thể làm như thế, Tần Phượng Minh còn là vô cùng xúc động, thành đan tu sĩ, tại trúc cơ tu sĩ trong mắt, đó là cao không thể leo tới tồn tại, Tiêu gia ba vị lão tổ có thể làm mọi người mặt, đối đãi mình như vậy, đây chính là lần đầu tiên việc. Ngụy đạo hữu được đến ta ba người như vậy, lần này Tiêu tộc hành trình có thể không đạt thành tâm nguyện, đem toàn dựa vào Ngụy đạo hữu khả năng. Ba vị thuộc thỉnh ngồi ngay ngắn một bên, đợi ta chia đều phái một hai bọn ta tại chung xuất phát. Tần Phượng Minh thấy vậy liền không từ chối nữa, dẫn dắt Tiêu gia thúc cháu liền tọa đến một bên cao ghế bên trên. Lần đi Tiêu tộc tham gia tỉ thí, tất nhiên là có lão phu cùng tam đệ Khánh Quyền mang lên, nhị đệ Khánh Kiệt thì lưu thủ Tiêu gia, cái khác cùng đi người trừ bỏ lần này bên trong gia tộc tỉ thí thắng lợi Tiêu Tường Kỳ cùng Tiêu Vô Phong ngoại, còn ba gã tụ khí kỳ kiệt xuất đệ tử chung đi trước. Cái khác người còn tuân thủ gia quy, tại bọn ta hồi trước khi tới, còn là tùy ý ra ngoài. Bằng không ổn thỏa gia quy xử trí, Tiêu Khánh Hào xoay người nhìn về phía đứng trước mặt lập trên trăm danh gia tộc tinh anh đệ tử, sắc mặt đột nhiên biến đổi, giọng mang uy nghiêm cao giọng nói. Cùng vừa mới cùng Tần Phượng Minh đối đáp thời điểm, bừng tỉnh tưởng như hai người thông thường. Thỉnh gia tổ yên tâm, bọn ta tất nhiên cần tuân gia quy. Mọi người nghe nói gia tộc chi ngôn, lập tức đồng thanh nói, khuôn mặt cùng hiện được cực kỳ nghiêm túc, không dám có chút bất kính chảy ra. Tốt, vậy bọn ta tự tức khắc xuất phát. Tiêu Khánh Hào nói xong, hướng Tần Phượng Minh ba người khoát tay chặn lại, vẫn chưa lại nói nào ngôn ngữ, thân hình thoát một cái dưới, liền tự hướng về đại điện ở ngoài bay đi. Mọi người còn là nối đuôi nhau mà ra, theo sát tại Tiêu Khánh Hào phía sau, ra ở tại đại điện ngoài cửa. Tiêu Khánh Hào phất tay dưới, một cái vòng tròn bàn tự hắn trong tay bay ra, một cổ kinh người uy áp theo vòng tròn xuất hiện, đột nhiên bày ra ở trước mặt mọi người. Trúc cơ tu sĩ đối mặt này uy áp, trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển dưới, là được đem tới chống đỡ, nhưng tụ khí kỳ tu sĩ nhưng là giống như Thái Sơn áp đỉnh thông thường, thân hình cũng tự có chút bất ổn. Cũng may này uy áp tới nhanh, đi cũng cực kỳ cấp tốc, tại Tiêu Khánh Hào linh lực kích ra sau đó, thật lớn uy áp cũng tự thu liếm tiêu thất. Viên kia bàn nhoáng lên dưới, nhất thời hóa thành mấy trượng phương viên lớn nhỏ, từng đạo hoàng mang tại vòng tròn bên trên không ngừng thoáng hiện, mọi người nhất thời cảm thấy một cổ phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt. Này vòng tròn chính là nhất kiện cổ bảo, cực cao phi hành khả năng. Chúng ta cùng đi người đều lên tàu này pháp bảo, đường xá bên trên cũng có thể hơi cấp chút thời gian. Tiêu Khánh Hào nói xong, thân hình khẽ động, dĩ nhiên đứng ở thật lớn vòng tròn bên trên. Còn lại mọi người thấy vậy, cũng tự lay động thân hình, chung rơi xuống vòng tròn bên trên. Đang lúc mọi người đứng vững sau đó, Tiêu Khánh Hào quay đầu nhìn cửa điện trước mọi người, uy nghiêm ánh mắt nhìn quét sau đó, vẫn chưa lại có chút ngôn ngữ nói ra. Trong cơ thể linh lực khẽ động, thần niệm phát ra, thật lớn vòng tròn theo một tiếng nhọn minh chi âm, một hoàng sắc thất luyện liền hướng về Hồng Hồ đảo ở ngoài cấp tốc bay đi. Đứng ở vòng tròn bên trên, Tần Phượng Minh cảm thụ được vòng tròn tốc độ phi hành, tuy rằng cùng mình Bạch Tật Chu hơi có không bằng, nhưng cũng sẽ không kém nhiều lắm. Bạch Tật Chu là chuyên dụng phi hành bảo vật, tự không phải là loại này vòng tròn có khả năng bằng được. Nhưng nếu như lúc này Tiêu Khánh Hào khu động Bạch Tật Chu, tốc độ kia sẽ so Tần Phượng Minh khu động thời điểm, càng phải nhanh chóng hơn. Này cùng linh lực tinh thuần trình độ nhưng là có quan hệ rất lớn. Hồng Hồ đảo cự ly Tiêu tộc chỗ chi địa, tự trên bản đồ phán đoán, chừng tầm 10 vạn dặm gần, dùng này vòng tròn tốc độ phi hành, chính là không ngừng nghỉ duy trì liên tục phi hành, phải cần hơn 3 tháng thời gian mới có thể. Đương nhiên, Tiêu Khánh Hào tự không thể một mực thúc dục này món pháp bảo phi hành, tuy rằng thành đan tu sĩ trong cơ thể pháp lực thâm hậu vô cùng, nhưng luôn luôn dùng xong thời điểm, chính là một mực dùng linh thạch bổ sung, cũng tuyệt khó khăn một mực phi hành. Tại Tiêu Khánh Hào khôi phục pháp lực thời điểm, tất nhiên là có Tiêu Khánh quyền tế xuất pháp bảo, mang theo mọi người tiếp tục chạy đi, này nhưng là cực lớn tiết kiệm được dọc đường thời gian. Tuy rằng Tiêu gia tại Thiên Hồ Châu thế lực cực kỳ khổng lồ, nhưng Tiêu Khánh Hào lựa chọn lấy lộ tuyến, còn là tận lực tránh được những thứ kia tương đối lớn tông phái, chính là những thứ kia cực kỳ nổi danh tán tu ở chi địa, hắn còn là tận lực giúp cho né tránh. Hắn như vậy một đường xuống tới, phiền phức nhưng là không có gặp phải, nhưng lộ trình vô hình chung nhưng là lại gia tăng thật lớn không ít. Trước mặt mọi người người đến bản đồ đánh dấu Tiêu tộc ở chi địa nghìn dặm ở ngoài thời điểm, dĩ nhiên trôi qua ước chừng gần 5 tháng thời gian. Nhìn trước mặt bích ba nhộn nhạo thật lớn thủy vực, Tiêu Khánh Hào nhưng là chậm rãi giáng xuống bay nhanh. Nơi này hồ nước, tên là Thanh Nguyên Hồ, có người nói hắn chính là Thiên Hồ Châu sở hữu hồ nước phát nguyên chi địa. Ở đây giữa hồ, có một chỗ hiểm ác đáng sợ chi địa, kinh niên ba đào không ngừng, có người nói kia xứ sở tại, là cùng một nơi nước biển tương liên chi địa. Nhưng cụ thể làm sao, chính là cả có thể tới sĩ cũng không dám thân nhập trong đó đi tìm kiếm. Tiêu Khánh Hào ngừng lại sau đó, tiếp tục nói, ở đây hồ nước ở giữa vị trí chỗ, chính là ta Tiêu tộc chỗ. Nơi đó có một chỗ cực kỳ rộng lớn đảo nhỏ, tên là Thánh U đảo, đảo này chừng lưỡng 3.000 dặm rộng, hơn 10 vạn tới nay, vẫn là Tiêu gia ta sinh tồn chi địa. Nghe Tiêu Khánh Hào rất có hưng phấn ngôn ngữ, cùng tới cùng đi vài tên hậu bối trên mặt nhất thời mặt hiện vẻ sùng kính. Tuy rằng mọi người đều là tự xưng là con em Tiêu gia, nhưng nơi này nơi Tiêu tộc, nhưng là không thể so sánh nổi. Lần này có thể có may mắn đi tới Tiêu tộc đất nòng cốt, trong lòng mọi người tất nhiên là hưng phấn dị thường. Tốt lắm, phía sau lộ trình, bọn ta chỉ chậm rãi phi tương đi qua, không thể tại khu động pháp bảo cấp tốc phi hành. Nếu bị tuần tra nhân phát giác, đúng là cực kỳ bất tiện việc. Tiêu Khánh Hào nói xong, phất tay dưới, đem vòng tròn pháp bảo thu hồi, thân hình khẽ động, khống chế ngự không bí quyết, chậm rãi bay về phía trước đi. Mọi người cực kỳ quy củ đi theo hắn phía sau, thu liếm tâm thần, không dám có chút vượt quá. Lúc này Tiêu Kính Hiên nhưng trong lòng thì dường như phiên giang đảo hải thông thường, đối với là được tụ đi vào Tiêu tộc, hắn lại là có chút khó có thể bản thân. Tiêu đạo hữu, lần đi Tiêu tộc, đoạn không thể tùy tiện hành sự, trên người ngươi chi vật quá mức quý trọng, nếu như đụng tới tham lam người, hiền thúc cháu nhưng là có tính mệnh tới lo lắng. Nhìn ở đây Tần Phượng Minh lập tức nói nhỏ truyền âm nói. Đối với Tiêu Kính Hiên lúc này tâm tình, hắn nhưng là trong lòng sáng tỏ, nhưng cũng biết, tu tiên giới từ xưa chính là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, nếu có người trộm dò xét bảo vật, chính là đem Tiêu Kính Hiên giết chết, còn là đại có khả năng việc. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 569, Thánh U đảo. Tiêu Kính Hiên còn là tâm trí thành thục người, mặc dù tâm tình vô cùng kích động, nhưng trải qua bên người trung niên nhân chỉ điểm, liền lập tức thu liễm xuống tới. Từ chuyến này có thể quan hệ đến Cù Châu Tiêu gia toàn tộc tương lai, đoạn là không thể lỗ mãng hành sự. Linh tinh thạch quá mức chân quý, cần đem chi giao đến Tiêu tộc người cầm quyền chi thủ. Hưng phấn tình chậm rãi thối lui, Tiêu Kính Hiên quay đầu hướng Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, dung nhan dĩ nhiên thay đổi cực kỳ bình tĩnh. Từ bên người Tiêu Ninh, tuy rằng cũng hơi có hưng phấn, nhưng không Tiêu Kính Hiên suy nghĩ việc sâu xa. Vì vậy, từ cảm giác cũng chỉ là tâm tình thoáng khẩn trương mà thôi. Đoàn người tại Tiêu Khánh Hào dưới sự dẫn dắt, chậm rãi phi hành tại khói sóng hạo miểu trên mặt hồ, tốc độ chỉ là tụ khí kỳ tu sĩ ngự không bay nhanh. Nhìn phía dưới ba đào cuộn trào mãnh liệt mặt hồ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cảm giác rất nhiều. Lần này đến đây Thiên Hồ Châu, từ làm từng trải việc còn là cực kỳ phong phú, một đường đi đến, mấy lần từng trải sinh tử, nếu như là tâm trí không cứng người, tuyệt khó khăn kiên trì đến nơi này. Mọi người ở đây phi hành lưỡng tam canh giờ sau đó, đột nhiên, Tiêu Khánh Hào nhưng là sắc mặt chút ngưng, chợt dừng thân lại. Này vừa thấy dưới, mọi người ào ào nghỉ chân, không hay đã xảy ra chuyện gì. Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét dưới, dĩ nhiên phát giác, cự ly mọi người trái phía trước 6-70 dặm chỗ, lúc này lại là có một đạo lớn như vậy linh lực ba động, tới lúc gấp rút tốc hướng về mọi người làm đứng thẳng phương hướng chạy nhanh đến. Tự từ nhanh chóng tốc độ phán đoán, này linh lực ba động tuyệt đối là một gã cao giai tu sĩ không thể nghi ngờ. Cũng vẻn vẹn một bữa cơm thời gian không đến, mọi người chỉ thấy xa xa một đạo bạch quang thoáng hiện, như một bạch sắc thất luyện thông thường, vài cái chớp động dưới, đã đúng dừng thân ở tại mọi người trăm trượng chỗ. Nơi này chính là tiêu tộc chi địa, phía trước đạo hữu người nào, còn xin biểu rõ thân phận. Theo tuần quang ngừng nghỉ, lập tức hiển lộ ra một mặt to lớn bạch sắc phiên kỳ, triển động dưới, dần hiện ra năm tên thổ hoàng y sam tu sĩ, chỉ thấy từ mỗi người y phục sam vạt áo nơi, cùng theo một đứa con nít lớn chừng bàn tay đỉnh lô, này đúng là Thiên Hồ Châu tiêu tộc đặc biệt đánh dấu không thể nghi ngờ. Năm người thuận lợi dừng lại, một tên trong đó râu tóc lão giả nhưng là lập tức lên tiếng nói. Tần Phượng Minh thần thức tại từ trên người hơi đảo qua coi, trong lòng chính là không khỏi cả kinh, nói vậy lời lão giả, dĩ nhiên là một gã thành đan trung kỳ tu sĩ. Từ bốn người sau lưng, cũng cùng đã trúc cơ kỳ tu sĩ. Một gã thành đan tu sĩ lại bị phái ở chỗ này phụ trách tuần tra việc, xem ra, tiêu tộc nhưng là vô cùng cường đại. Cùng những thứ kia lớn tông môn, cũng chút nào không rơi xuống hạ phong. Lão phu chính là Hồng Hồ Đảo Tiêu gia gia tổ Tiêu Khánh Hào cùng xá đệ Tiêu Khánh Quyền, không biết là vị nào tộc huynh ở chỗ này tuần tra. Thấy đối phương dừng thân hình, Tiêu Khánh Hào nhưng là không chút hoang mang lên tiếng nói. À, nguyên lai là Hồng Hồ Đảo hai vị huynh trưởng, tiểu đệ Tiêu Kế Đông, không hay huynh trưởng còn nhớ rõ tiểu đệ không? Người nói, thân hình khẽ động, cấp tốc hướng về Tiêu Khánh Hào mọi người cấp bách bay tới. À, ngươi là Kế Đông, không ngờ tới, chính là 50 năm không gặp, huynh đệ dĩ nhiên đã tiến cấp tới thành đan trung kỳ, thật là thật đáng mừng. Không hay Hoàng trị trưởng lão có mạnh khỏe, nhìn bay đến trước mặt lão giả, Tiêu Khánh Hào lập tức mặt lộ vui mừng thần sắc, về phía trước cấp bách bay mấy trượng, giọng mang hưng phấn cao giọng nói. Từ nói xong thời điểm, song phương vẫn như cũ tụ hợp đến cùng nhau. Tiểu đệ còn là cơ duyên xảo hợp dưới, mới thuận lợi tấn cấp, đa tạ huynh trưởng lo lắng, tộc thúc ngược lại cũng khỏe mạnh, gần mấy năm qua, nhưng là một mực bế quan, bất quá tiêu tộc thi đấu sắp tới, lão nhân gia ông ta nghĩ đến cũng sẽ hợp thời xuất quan, huynh trưởng đi vào tiêu tộc, tất nhiên là có thể nhìn thấy lão nhân gia. Kia đàn tu sĩ vừa nói, cùng Tiêu Khánh Quyền còn là thấy thi lễ, Khánh Quyền huynh trưởng đã ở, thật sự là quá tốt. Nhưng khi từ thấy phía sau mọi người thời điểm, từ nhưng là sắc mặt biến được hơi có nghi hoặc. Thấy ở đây, Tiêu Khánh Hào tất nhiên là biết được từ nguyên nhân chỗ, ngay sau đó hành khẽ mỉm cười, tộc ta tỉ thí quy định mỗi xử phạt chi tham gia người còn là nhiều tám gã, nhưng này thúc cháu hai người bản thân Tiêu gia ta quen biết người, lần này nghe nói ta tiêu tộc thi đấu, vì vậy cố ý đến đây xem lễ. Còn xin huynh đệ nhiều nhiều tha thứ một, hai, Tiêu Khánh Hào lấy tay một chỉ Tiêu Kính Hiên hai người, trong miệng lập tức nói. Từ nói chuyện thời điểm, vung tay lên dưới, một cái nhẫn chữ vật liền xuất hiện ở từ trong tay, nhoáng lên dưới. Nhẫn chữ vật liền bay đến Tiêu Kế Đông lòng bàn tay bên trong. Này nhẫn chữ vật bên trong, nhưng là có linh thạch 5.000, cũng mà còn có một gốc cây nghìn năm quý trọng linh thảo. Tiêu Kế Đông thần thức đảo qua, trong lòng nhất thời đại hỉ, tuy rằng từ thân ở tiêu tộc hạch tâm tộc nhân nhóm, nhưng bình thường nhưng là cũng không nhiều ít thêm vào thu nhập, từ làm phục đan dược, còn là tiêu tộc đúng có công lớn người ban cho. Lúc này có thể được đến một gốc cây nghìn năm linh thảo, này thế nhưng cực kỳ khó được việc. Ừ, nếu là xem lễ đạo hiếu, huynh đệ ta cũng liền cho đi, bất quá huynh trưởng đi vào tiêu tộc, còn là cần đến đăng ký chỗ là hai vị đạo hữu đánh dấu một chút, miễn cho sau này phát sinh bất tiện. Thuận lợi như vậy liền đem Tiêu Kính Hiên thúc cháu việc mang qua, Tiêu Khánh Hào tất nhiên là cực kỳ vui vẻ. Khu vực này bên trong, đều là tộc thúc dòng chính đệ tử tại dò xét. Huynh trưởng chuyến này chỉ cần một mực về phía trước, chính là gặp phải tuần tra nhân, cũng tất sẽ không nhiều hơn chặn đường. Thì tộc đệ ứng phó hết này chuyến tồi, tất nhiên là sẽ đi bái vọng hai vị huynh trưởng. Tiêu Kế Đông nói xong, vung tay lên dưới, liền nhường ra thông đạo. Tiêu Khánh Hào ôm quyền dưới, dẫn dắt mọi người liền hướng về phía trước tiếp tục bay đi. Trên đường tuy rằng gặp phải ba lần kiểm tra, nhưng cùng không phí nhiều ít miệng lưỡi, liền bỏ qua mọi người. Hơn 4 canh giờ xong, trước mặt mọi người rộng lớn thủy vực trong, nhưng là đột nhiên dần hiện ra một cái đen sẫm điểm nhỏ. Theo mọi người không ngừng bay gần, kia đen sẫm điểm nhỏ chậm rãi thay đổi lớn lớn. Làm lần nữa trải qua một lần kiểm tra xong, Tiêu Khánh Hào liền không hề có chút dừng lại, mang theo mọi người hướng về vậy không đoạn trở nên lớn đảo nhỏ bay đi. Nhìn trước mặt đảo nhỏ, Tần Phượng Minh cũng tự than thở phục không ngớt, nói là đảo nhỏ, nhưng là lộ ra quá mức thật lớn, chỉ thấy đảo này bên trên dãy núi núi non trùng điệp, cây cối sum xuê, hơn hẳn thế ngoại đảo nguyên thông thường. Tiêu Khánh Hào bay lâm đảo nhỏ xong, vẫn chưa có chút do dự, một đường hướng về đảo nhỏ ở chỗ sâu trong bay đi. Lần nữa phi hành 2 canh giờ xong, mọi người lại một chỗ rộng sơn đạo vừa đánh xuống thân hình. Phía trước chính là ta tiêu tộc cấm không phi hành khu vực. Sơn lâm bên trên có cực kỳ lợi hại cấm không cấm chế tồn tại, thành đan kỳ dưới tu sĩ lại là không thể lại phi hành trên không trung, bọn ta chỉ bộ hành tiến nhập. Tiêu Khánh Hào quay đầu nhìn phía sau mọi người, sắc mặt biến được trầm ổn phi thường, túc tiếng nói. Mọi người cùng tự gật đầu, nhưng cũng không một người mở miệng nói chuyện. Thấy vậy, Tiêu Khánh Hào liền tự không cần phải nhiều lời nữa, thân hình triển khai, dọc theo rộng sơn đạo, cấp tốc hướng về phía trước chạy đi. Chỉ thấy từ bộ biên độ tần suất cũng không phải nhiều cấp tốc, nhưng tốc độ kia quả thực cực nhanh. Từ phía sau tộc nhân còn là thân hình lay động, tốc độ vẫn chưa lạc hậu mảy may nhanh cùng đi. Chính là Tiêu Kính Hiên thúc cháu, cũng dường như cái khác Tiêu gia tộc nhân thông thường, lộ ra cực kỳ dễ dàng. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, loại này lục địa thân pháp, tất nhiên là Tiêu tộc đặc hữu một loại bí thuật, tuy rằng cùng trong chốn võ lâm khinh thân công phu bất đồng, nhưng căn cứ tu sĩ trong cơ thể linh lực là dựa vào, đồng dạng hội cực kỳ nhanh chóng. Từ cũng không dám chậm trễ, đem thân pháp triển khai, chút nào không rơi xuống hạ phong theo mọi người phía sau, hướng về đại sơn ở chỗ sâu trong đi đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 570, nhập tộc. Ngay Tiêu Kính Hiên thúc cháu triển khai thân pháp chạy vội thời điểm, trước mà đi Tiêu Khánh Hào huynh đệ hai người thần sắc trên mặt nhưng là đồng thời biến đổi, trong mắt nghi hoặc thần sắc đồng thời hiện ra, nhìn lẫn nhau liếc mắt xong, vẫn chưa có chút dừng lại, như trước về phía trước cấp tốc chạy đi. Đối với này hai người một chút biến hóa, giờ đang lúc mọi người sau Tần Phượng Minh nhưng là nhìn thấy thanh thanh sờ sờ. Xem ra, này Tiêu gia hai vị gia tổ, dĩ nhiên đúng Tiêu Kính Hiên thúc cháu hai người sinh ra một chút hoài nghi. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm suy tư dưới, nhưng là xác định, hai người này loại này hoài nghi, cũng sẽ không đúng ba người có gì uy hiếp. Lần này Tiêu tộc bỉ thử, đối với Hồng Hồ đảo Tiêu gia, tất nhiên trọng yếu phi thường, bằng không cũng không có khả năng từ như tùy tiện liền đáp ứng mang cùng dư thừa hai người tới đây Tiêu tộc. Tại thi đấu không có bụi bặm lạc định trước, Tần Phượng Minh ba người tất nhiên an toàn phi thường. Mọi người đang sơn đạo bên trên ước chừng chạy nửa canh giờ, phía trước đột nhiên xuất hiện một quảng đại sơn cốc, tại bên trong sơn cốc, lúc này lại là có thật nhiều đầu người rung động. Đợi Tần Phượng Minh mọi người đi tới phụ cận, nhưng là phát hiện, tu sĩ nơi này dĩ nhiên đã có mấy trăm danh nhiều, xem từ trang phục, dĩ nhiên đều là tán tu không thể nghi ngờ. Trong đó mặc dù có mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng phần lớn tu sĩ lại đều là tụ khí kỳ tu vi. Nhiều như vậy tán tu tụ tập nơi đây, để cho Tần Phượng Minh cùng Tiêu gia thúc cháu ba người vô cùng khó hiểu. Ha ha, Ngụy đạo hữu, nơi đây tụ tập nhiều như vậy tu sĩ, đều nguyên nhân tại ta Tiêu tộc, cách mỗi 10 năm, gặp mặt hướng Thiên Hồ Châu tu tiên giới rộng chiêu đệ tử. Này chút tu sĩ, nghĩ đến chính là muốn tiến vào Tiêu gia ta tán tu không thể nghi ngờ. Ta Hồng Hồ đảo Tiêu gia, cách mỗi 5 năm, cũng sẽ có này nhất cử, nhưng chẳng diện tự là không thể cùng nơi đây Tiêu tộc có thể sánh bằng. Tựa hồ nhìn thấu Tần Phượng Minh ba người nghi hoặc, bên người tên kia tên là Tiêu Tường Kỳ trung niên tu sĩ nhưng là thấp giọng mở miệng giải thích. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh ba người không khỏi hoảng nhiên, khẽ gật đầu. Tiêu gia mặc dù là tu tiên gia tộc, nhưng trong tộc, nhưng là có không ít họ khác người tồn tại. Cái này họ khác người tuy rằng địa vị không thể cùng Tiêu tộc dòng chính đệ tử so sánh với, nhưng cùng người khác tán tu đến đối lập, nhưng là có cách biệt một trời. Nếu như là tư chất thượng cấp người, dưới cơ duyên còn có thể bái nhập Tiêu gia trưởng lão môn hạ, từ địa vị nhưng là hội bạo tăng không ít. Nếu như bị Tiêu tộc trong tộc dòng chính nữ tử nhìn chúng, thành thân sau đó, tự lập môn hộ, trở thành Tiêu tộc một cái họ khác chi nhánh, còn là đại có khả năng việc. Đồng thời, tại Tiêu tộc bên trong, nếu như tu luyện thành công hoặc là có đại cống hiến người, chính là thu được đệ tử nòng cốt bồi dưỡng tư cách, còn là đại có khả năng việc. Nhiều như vậy chỗ tốt đặt ở trước mặt, mỗi khi Tiêu tộc tổ chức tuyển nhận họ khác tu sĩ đại hội thời điểm, Thiên Hồ Châu trúc cơ tán tu cùng tụ khí kỳ 9 tầng đã ngoài tu vi tu sĩ sẽ tập hợp thành U đảo, để cá nhảy long môn, một bước lên trời, gia nhập Tiêu tộc. Lúc này cự ly Tiêu tộc đúng là chọn nhóm, còn có một cái nhiều tháng thời gian, nhưng lúc này, nhưng là đã có mấy trăm danh tu sĩ tụ tập nơi đây. Thật đến chọn nhóm ngày, ngay cả có mấy nghìn người, còn là đại có khả năng. Ở đây sơn cốc phía trong cùng, nhưng là có một chỗ đồ sộ cổng chào đứng vững, cổng chào trước, có hơn 10 danh mặc thanh y Tiêu tộc dòng chính đệ tử đứng thẳng. Cái này hơn 10 danh Tiêu tộc đệ tử tuy rằng cận vi tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng ở mười mấy tên trúc cơ tu sĩ trước mặt, lộ ra nhưng là thập phần kiêu căng. Vừa mới ta từ lâu nói qua, chỉ đến chọn nhóm lúc đầu, khả năng cho đi, cho ngươi thì tiến nhập. Lúc này lại là không thể, lần nữa đa sự người, ta Tiêu tộc ổn thỏa đem tới xua đuổi. Vừa xong sơn cốc, Tần Phượng Minh mọi người liền nghe được một gã mang theo phẫn nộ chi ý thanh âm tự phía trước truyền ra, này thanh âm nhưng là lộ ra cực kỳ không nhịn được. Đông đảo tán tu thấy vậy, tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng đều là không dám phát tác mảy may. Ngay sau đó mọi người liền muốn rời đi nơi đây, tại phụ cận tìm kiếm một hồi làm, dùng chờ đợi chọn nhóm bắt đầu. Ngay này thời điểm, nhưng là đột nhiên thấy mười tên tu sĩ tự xa xa chạy tới, ngay sau đó mọi người đều là nghỉ chân quan vọng. Nhưng khi mọi người nhìn thấy này mười người tu vi thời điểm, nhất thời thay đổi an tĩnh dị thường đứng lên. Ở đây chúng tụ khí kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy này mười người trong, có hai gã tu sĩ tu vi sâu không lường được, không cũng biết, hai người này tất nhiên là thành đan tu sĩ không thể nghi ngờ. vừa thấy dưới, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ, ầm ĩ sơn cốc cũng tự yên tĩnh lại. Tiêu Khánh Hào dẫn dắt mọi người cũng không có chút lưu lại, trực tiếp đi tới đổ sộ cổng chào trước. Xin hỏi các vị tiền bối do nơi nào mà đến, còn xin tiền bối bảo cho biết một. Hai, đứng thẳng cổng chào trước hơn 10 danh tiêu tộc tu sĩ thấy hơn 10 danh tu sĩ đi tới phụ cận, thần thức đảo qua, lập tức trong lòng rung mạnh, ngay sau đó cung kính thi lễ nói. Lão Phu Hồng Hồ Đảo Tiêu gia lão tổ, này là gia trong đệ tử, là tới tham gia trong tộc thi đấu. Tiêu Khánh Hào sắc mặt vẫn chưa có bao nhiêu biến hóa, trầm giọng nói. Tuy rằng này hơn 10 danh tu sĩ là tiêu tộc hạch tâm tộc nhân, nhưng vị trí địa vị nhưng là cực thấp, bằng không cũng không có khả năng bị phân công đến đó. Lấy thành đan tu vi, tất nhiên là đối với lần này mấy người không coi vào đâu mảy may. Nguyên lai là trong tộc trưởng bối, thỉnh mau vào nhập huyền thánh sơn, có hay không cần vãn bối phía trước dẫn đường. Cực kỳ tụ khí kỳ tu sĩ nghe nói, lập tức lần nữa khom người thi lễ, nói dĩ nhiên nhường ra một cái lối đi đi ra. Không cần, lão phu bản thân tiến nhập liền có thể, bọn người còn ở chỗ này lưu thủ chiếu ứng xác định. Tiêu Khánh Hào nói xong, liền muốn dẫn dắt mọi người dọc theo sơn đạo tiến nhập cổng chào bên trong thời điểm, nhưng là đột nhiên có một tiếng cực kỳ tiếng cười quái dị tự xa xa truyền đến. Cạc cạc rát, hư, Thánh U đảo quả nhiên có điểm trò, xem ra tiêu tộc vậy không phải cũng chỉ hư danh, này cấm không cấm chế lại là có chút huyền ảo. Theo một tiếng không chút kiêng kỳ quái dị tiếng cười, một tuần quang từ xa đến gần, tốc độ nhanh vô cùng hướng mọi người chỗ cấp tốc bay tới. Chỉ một lát sau giữa, liền thấy một thân xuyên hỏa hồng trường sam hung ác lão giả bay gần đến giờ mọi người trên đỉnh đầu, một cái xoay quanh xong, dĩ nhiên không có chút dừng lại, liền hướng về thâm sơn bên trong bay đi. Này là Hồng Ma thượng nhân, không ngờ tới, người này dĩ nhiên cũng tới xem lễ tiêu tộc tỉ thí. Nghe nói lần này tiêu tộc thi đấu, này lão ma một gã dòng chính đệ tử chịu mời còn tham gia tỉ thí, vì vậy hắn đến xem lễ một hai. Này lão ma nếu đến tiêu gia ta, còn dám lớn lối như vậy hành sự, thật coi ta tiêu tộc tốt khi dễ không được. Người có chỗ không biết, Hồng Ma thượng nhân tuy rằng tu vi chỉ là thành đan đỉnh phong, nhưng bình thường dựa từ sư tôn ác linh tôn giả chi uy, bình thường hóa anh tu sĩ cũng sẽ với mình lễ nhượng mấy phần. Người còn là cẩn thận một, hai, người này cùng là nhỏ mọn, mà lại cực kỳ bao che khuyết điểm, không một lời hợp liền lấy tánh mạng người ta việc còn là cực thường phát sinh. Theo vài tên trúc cơ tán tu thấp giọng nghị luận, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đúng vừa mới Hồng Y lão giả thân phận biết được một. Hai, nghĩ đến người này tất nhiên là phụ cận một gã cực kỳ nổi danh tán tu, từ sư tôn tất nhiên là một gã hóa anh tu sĩ, mà lại cảnh giới không thấp. Vì vậy mới để cho người này như vậy không kiêng nể gì cả hành sự. Tiêu Khánh Hào đối với vừa đi qua Hồng Ma thượng nhân, vẫn chưa có chút dị dạng thần sắc, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhìn từ biến mất, mới xua tay dưới, dẫn dắt mọi người hướng về thâm sơn bên trong đi đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 571, này gia chủ không phải là cái đó gia chủ. Tiến vào cổng chào bên trong không lâu sau, rộng sơn đạo liền bắt đầu không ngừng xuất hiện cửa ngã ba. Phân biệt đưa về phía xa xa bất đồng chi địa, nhưng Tiêu Khánh Hào chút nào do dự cũng không, như trước dọc theo sơn đạo đi nhanh. Sau nửa canh giờ, hắn thân hình vừa chuyển, hướng về một chỗ lối rẽ ở chỗ sâu trong đi đi. Thân nhập tiêu tộc nội địa, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám lại tùy tiện thả ra thần thức tùy ý nhìn quét. Muốn này tiêu tộc bên trong, chính là tàng long ngọa hổ chi địa, chỉ hóa anh tu sĩ thì có hơn 10 danh nhiều, chỗ ẩn núp tại không phải số ít, nếu như bị đối phương phát giác, nhưng là cực kỳ bất tiện. Trước mặt mọi người người dừng thân thời điểm, trước mặt nhưng là xuất hiện một mảnh đình nhà lầu bỏ, phương viên chừng vài dặm đại tiểu, phảng phất một cái to lớn thôn trang thông thường, đồ sộ tường viện chừng 4-5 trượng cao, lộ ra cực kỳ kiên cố. Tại tường cao bên trên, năng lực ánh huỳnh quang không ngừng thoáng hiện, đạo đạo năng lượng sóng gợn cũng tự chạy bất định, chiều kỳ nơi đây nhưng là bố trí có cực kỳ cấm chế lợi hại không thể nghi ngờ. Đứng ở trang trạch đồ sộ môn lâu trước, Tiêu Khánh Hào còn chưa mở miệng nói chuyện, liền tự môn lâu bên trong hiện ra một gã tiêu họ tộc nhân. Chỉ thấy từ chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng tu vi nhưng là vẫn là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Đi tới trước mặt mọi người, tỉ mỉ nhìn quét mọi người một phen, sau cùng đi tới Tiêu Khánh Hào hai huynh đệ trước mặt, cúi người hành lễ, cung kính vô cùng nói. Vãn bối Tiêu Chí Nghiễm, không hay hai vị tiền bối đến đó, thế nhưng có chuyện gì? Mời nói ra làm cho vãn bối thông truyền một, hai, người này cơ linh phi thường, nói chuyện lộ ra cực kỳ khéo. Ha ha, lão phu Hồng Hồ Đảo Tiêu Khánh Hào, còn xin Tiêu Hiền chất thay thông truyền. Nhìn thấy thanh niên tu sĩ đi tới phụ cận, Tiêu Khánh Hào còn là mặt lộ mỉm cười, cực kỳ khách khí nói. Tiền bối chính là Hồng Hồ Đảo tộc thúc nha, thông truyền cũng không cần, gia chủ sớm có phân phó, chỉ cần tộc thúc đến, lập tức tiến nhập bên trong trang xác định. Thỉnh hai vị tộc thúc cùng mấy vị tộc huynh theo Chí Nghiễm đi vào xác định. Thanh niên kia tu sĩ nghe nói Tiêu Khánh Hào chi ngôn, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, một lần nữa khom người làm lễ xong, liền xoay người dẫn dắt mọi người hướng trang trạch bên trong đi đi. Đi vào trang trạch, bày ra ở trước mặt mọi người, nhưng là một phen tráng lệ cảnh tượng, đồ sộ điện phủ giường cột chạm trổ, lộ ra cực kỳ trang nhã, phân loại nhìn từng cái một tứ hợp viện rơi tinh xảo ngăn nắp sạch sẽ, lộ ra rất có quy luật. So với Hồng Hồ đảo Tiêu gia, rồi lại lộ ra tăng thêm một bậc. Tiêu Chí Nhiễm một người phía trước, chút nào không đình, một mực xuyên qua mấy tầng điện phủ, mới tại một chỗ càng đồ sộ điện phủ trước dừng thân hình. Đứng ở điện phủ trước cửa thềm đá bên trên, Tiêu Chí Nhiễm ý bảo mọi người chờ một chút, sau đó xoay người cao giọng nói, bẩm gia chủ, Hồng Hồ đảo Tiêu gia mọi người đã đến. Hiện tại điện phủ ở ngoài đợi chờ. Theo từ thoại âm rơi xuống, một tiếng to thanh âm liền từ điện phủ bên trong truyền ra, ha ha ha, lão phu hôm qua thời điểm, còn cùng mấy vị tộc đệ tự thuật, Khánh Hào huynh mấy vị cũng sắp sửa đến, không nghĩ tới hôm nay liền đã đến đến. Theo vang dội chính là lời nói tri âm, ba gã tu sĩ liền tự bên trong đại điện hiện ra. Ở giữa một người sắc mặt hắc hồng, trên dưới 50 niên kỷ, từ bên người hai người nhưng là hoa dâm dâu lão giả. Hồng Hồ đảo Tiêu gia Tiêu Khánh Hào cùng Tiêu Khánh Quyền cùng mấy vị vãn bối, bái kiến gia chủ. Theo Tiêu Khánh Hào lời của, cùng Tiêu Khánh Hào cùng đi mấy vị người của Tiêu gia nhất thời quỳ gối quỳ xuống đất, đối diện trước mặt đỏ người đại lễ thăm viếng đứng lên. Này biến đổi vậy, để cho Tần Phượng Minh ba người cực kỳ khó hiểu. Này ba người trước mặt, tuy rằng hai người là thành đan đỉnh phong tu vi, nhưng là không đến mức để cho Tiêu Khánh Hào mọi người đi này đại lễ. Nhưng này nghi vấn vừa tại Tần Phượng Minh trong đầu thoáng hiện, liền tại đột nhiên trước mắt sáng ngời. Để cho từ suy nghĩ minh bạch loại này nguyên do, Tiêu tộc phát triển đến lúc này, dĩ nhiên thâm căn cố đế, từ tộc nhân trải rộng nguyên phong đế quốc các ngõ ngách, kỳ chủ còn bộ rễ, nhưng là dĩ nhiên không phải là lúc đầu đơn độc một cây, lúc này Thánh U đảo bên trên, nhưng là có mấy cái chủ yếu dòng chính gia tộc tồn tại. Tuy rằng cái này dòng chính gia tộc đều là Tiêu họ tộc nhân, nhưng mấy vạn đi qua, từ cái này dòng chính gia tộc nhưng là không ngừng khai chi tán diệp. Hồng Hồ đảo Tiêu gia, nghĩ đến chính là nơi này Tiêu họ gia tộc dòng chính hậu nhân không thể nghi ngờ. Tuy rằng từ lúc này dĩ nhiên không ở Thánh U đảo ở lại, nghĩ đến bình thường qua lại nhưng là không ít, đối với lần này nơi Tiêu gia cống hiến cũng tất nhiên là cực đại. Khánh Hào, Khánh Quyền hai vị mau mau xin đứng lên, chúng ta bản thân đồng khí liên chi, tự không cần đi này đại lễ. Mặt đỏ lão giả nói, bước nhanh về phía trước, đưa tay đem hai vị Tiêu gia lão tổ nâng lên. Nơi đây không phải nói chuyện lời chỗ, Chí Nhiễm, người tốc tốc dẫn dắt mấy vị này tộc nhân, đồng đạo đi đến an giấc chỗ, phân công nhân thủ, buồn chiếu cố. Khánh Hào, Khánh Quyền hai vị huynh đệ mời theo lão phu đi đến đại điện, bọn ta còn chuyện trọng yếu trò chuyện với nhau. Mặt đỏ lão giả ngưng mắt nhìn một chút Tiêu Khánh Hào phía sau mọi người, ngay sau đó đúng tên thanh niên kia tu sĩ phân công đạo. Từ nói xong, nhưng là lôi kéo Tiêu Khánh Hào hai người, xoay người quay trở về bên trong đại điện. Thấy gia chủ rời đi, Tiêu Chí Nhiễm lúc này mới xoay người, hướng mọi người nói, mấy vị tộc huynh cùng ba vị đồng đạo, các vị an giấc chỗ dĩ nhiên chuẩn bị đầy đủ hết, xin mời đi theo ta. Tuy rằng vẫn chưa giới thiệu Tần Phượng Minh ba người, nhưng tự thân mặc áo đến đánh dấu, từ đã phán đoán rõ ràng. Thời gian uống cạn chun trà xong, Tần Phượng Minh đám người bị dẫn tới một chỗ bên trong viện, viện này rơi nhưng là tọa lạc tại một mảnh nồng đậm cây rừng bên trong, lộ ra cực kỳ an tĩnh u nhã. Sân có hai tầng sân, nhà ở chừng hơn 10, bên gian, đem Tần Phượng Minh ba người an bài đang ly gián sân ba gian nhà giữa bên trong, Tiêu Chí Nhiễm nhưng là xin cáo lui một tiếng, bình yên rời đi. Đợi đem hầu hạ mọi người vài tên Tiêu gia người hầu chi lui ra sau đó, Tiêu Kính Hiên thúc cháu nhưng là đi tới Tần Phượng Minh gian phòng, mặt mang u buồn vẻ mặt không ngừng lắc đầu. Tuy rằng lúc này dĩ nhiên tiến nhập Tiêu tộc bên trong, nhưng đối với nơi này Tiêu tộc, này thúc cháu hai người nhưng là một mảnh mờ mịt. Đúng sau này làm sao hành sự, càng là có loại không thể nào hạ thủ chi niệm. Một đường đi đến, nơi này Tiêu gia nhưng là cho hắn hai người một loại cực kỳ khó hiểu cảm giác. Tại hai người nghĩ đến, chỉ cần đến Tiêu tộc bên trong, tìm được gia tộc người chủ sự, đem bảo vật nhất, sau đó biểu rõ thân phận, liền có thể xong việc đại cát. Nhưng đến nơi này, nhưng là phát giác, nơi này Tiêu gia gia chủ cũng không phải chỉ có một gã, này để cho từ thúc cháu nhất thời không hay như thế nào cho phải đứng lên. Kiên thúc cháu không cần phải gấp, nếu đã bình yên đạt tới này Tiêu tộc bên trong, bọn ta chỉ chậm rãi tra xét, thì xác định an toàn không có gì lo lắng sau đó, lại ổn thỏa đem bảo vật đưa ra. Tiện tay thiết trí kế tiếp cỡ nhỏ cấm chế xong, Tần Phượng Minh mỉm cười, giọng nói lạnh nhạt nói. Ngụy đạo hữu lời ấy nhưng là không sai, việc này cũng là cấp bách không đến. Bất quá, hỏi thăm tra xét việc, còn là muốn đạo hữu nhiều hơn phí tâm mới tốt. Tuy rằng từ đang ở Tiêu tộc, nhưng là không có trước mặt ngụy tính tu sĩ hành động tiện lợi. Bởi vì từ thúc cháu chỉ là xem lễ nhân tới đây, nếu như có nhiều hành động, tất sẽ gặp phải Tiêu họ tộc nhân hoài nghi. Tiêu đạo hữu thuộc xin yên tâm, ngụy mỗ nếu đáp ứng nói hữu, tự nhất định sẽ là đạo hữu lo lắng, chỉ cần cơ duyên xảo hợp dưới, tất nhiên sẽ nhiều hơn lưu ý để ý. Đạt được Tần Phượng Minh lần nữa khẳng định trả lời thuyết phục xong, Tiêu Kính Hiên thúc cháu tâm tình bất an mới tự thay đổi an ổn đứng lên. Ngay Tần Phượng Minh ba người lẫn nhau đàm phán thời điểm, kia nơi bên trong đại điện, nhưng cũng đang tự tiến hành một phen khẩn trương đàm phán. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 572, Thương lượng. Gia chủ, chẳng hay lão tổ có từng xuất quan không? Mọi người vừa ngồi xuống, Tiêu Khánh Hào nhưng là đầu trước mở miệng hỏi. Tựa hồ từ lộ ra lại là có chút vội vã. Ừ, gia phụ tử từ mấy năm trước bế quan, đến lúc này một mực chưa từng xuất quan, xem ra tại thi đấu trước, gia phụ có hay không có thể xuất quan, cũng chưa biết chừng. Chẳng hay tộc huynh như vậy vội vã tìm kiếm gia phụ, thế nhưng có chuyện gì gấp không được. Tiêu họ gia chủ nhưng là sắc mặt ngẩn ra, mặt lộ nghi ngờ dò hỏi. Việc này nói ngã vội cũng cấp bách, bất quá, việc này nhưng là cùng lần này trong tộc thi đấu có quan hệ, nếu như lão tổ xuất quan, cũng tốt để cho từ đối với ta thì tham mưu một. Hai, cái nào, cùng lần so tài này có quan hệ, nhưng không biết là chuyện gì, có thể không đúng vi huynh giải thích một. Hai, nghe nói Tiêu Khánh Hào như vậy lời nói, còn lại ba người đều là biến sắc. Tại từ nghĩ đến, trước ba lần trước tỉ thí, Tiêu Khánh Hào vị trí tộc nhân nhưng là không thể có chút thu hoạch, lần này tất nhiên là muốn cho tự ban đầu xử phạt chi thái thượng lão tổ chỉ điểm một phen. Ha ha, không dối gạt gia chủ, lần này ta hồng hồ đảo Tiêu ra, đem vô cùng có khả năng có chút thu hoạch. Nhưng lúc này bọn ta không biết là, lần này tỉ thí, chẳng hay hướng kia xử phạt chi tộc nhân khiêu chiến mà thôi. Nguyên lai, Tiêu tộc trong tộc tỉ thí, nhưng là cùng với hắn chỗ bất đồng. Tham gia tỉ thí Thánh U đảo gia tộc nhân chi nhánh chừng trên trăm nhiều. Căn cứ tu luyện tài nguyên tập trung sử dụng nguyên tắc, trong tộc trưởng lão hội quyết định, đem đảo ngoại chi nhánh liệt vào 4 đẳng, đệ nhất đẳng, có thể thu được 3 cái đệ tử nòng cốt danh ngạch, thứ hai thì có thể thu được 2 cái, đệ tam đẳng nhưng là chỉ có thể thu được 1 cái danh ngạch. Sau cùng nhất đẳng nhưng là 1 cái cũng không, đồng thời quy định, đệ nhất đẳng nhưng là chỉ có thể có 5 con chi nhánh có thể thu được này thù quang vinh. Thứ hai thì lại là có thể có 10 con chi nhánh đoạt được. Đệ tam đẳng nhưng là có 20 con chi nhánh, còn thừa chi nhánh đem không chỗ nào lấy được. Loại này tỉ thí, liền quyết định mỗi lần trong tộc tỉ đấu, chỉ có 35 chỉ chi nhánh may mắn phái tộc nhân tới đây Thánh U đảo, tiếp thu đặc thù bồi dưỡng. Cái khác 70-80 chi nhánh đem không có loại này quyền lợi. Đồng thời, cái này tỉ thí quá trình cũng cực kỳ đặc thù, làm áp dụng, chính là khiêu chiến quy tắc. Bắt đầu thời điểm, lần trước thu được tư cách 35 chỉ chi nhánh tộc nhân là thủ lôi phương, phân biệt trấn thủ một tòa lôi đài, chờ đợi tộc khác người tới khiêu chiến, cậy phương ly khai lôi đài. Mỗi chỉ chi nhánh tộc nhân có 2 lần cơ hội khiêu chiến. Tỉ thí thời điểm chọn dùng tuần hoàn đấu loại, chỉ 3 gã khiêu chiến tu sĩ cùng bại trận, tỉ thí mới có thể ngưng hẳn. A, Khánh Hào huynh dĩ nhiên này nắm chặt, nhưng chẳng hay có gì nắm chắc tất thắng, để cho tộc đệ như vậy tin lời chuẩn xác. Nghe nói Tiêu Khánh Hào chi ngôn, trừ bỏ Tiêu Khánh Quyền ngoại, ba người kia đều là không hiểu chút nào. Trúc cơ tu sĩ tỉ đấu, trừ bỏ không thể sử dụng pháp bảo này đâu, từ có khả năng sử dụng bản lĩnh, đem không nhiều lắm. Có khả năng tu hành có 1-2 loại bí thuật, tận đánh đối thủ một cái xuất kỳ bất ý. Nhưng tỉ thí theo trình tự rất nhiều, chính là người có gì loại bí thuật, nhưng phía sau tu sĩ cũng dĩ nhiên biết được, tất nhiên là có tương ứng bản lĩnh giúp cho khắc chế, muốn ở đây loại tỉ thí chung ổn thắng lợi lợi, chính là cái này thành đan kỳ tu sĩ, cũng rất cảm tạ đau đầu, chút nào nắm chặt cũng không. Không dối gạt gia chủ, lần này ta hồng hồ đảo Tiêu ra, nhưng là chiêu mộ một gã trúc cơ tu sĩ, từ bản lĩnh kinh người vô cùng, chỉ cần từ toàn lực xuất thủ, đem không bất kỳ trúc cơ tu sĩ là từ đối thủ. Có người này tại, chính là khiêu chiến lần trước thu được trước 5 chi nhánh tộc nhân, ta hồng hồ đảo cũng có vài phần nắm chặt. Tiêu Khánh Hào không chút hoang mang, mặt mang theo mấy phần vẻ hưng phấn chậm rãi nói, từ trong giọng nói, nhưng là mang theo vô cùng lòng tin. Âu, vẫn còn có nhân vật như vậy, nhưng chẳng hay từ có gì loại bản lĩnh, dĩ nhiên để cho tộc đệ có thể như vậy vừa nói. Nghe nói Tiêu Khánh Hào lời ấy, Tiêu gia gia chủ càng là trong lòng khó hiểu, ngay sau đó vội vã hỏi tới. Người này thủ đoạn khác bọn ta cũng không nhìn thấy. Nhưng là có thật nhiều hỏa đạn phù trong người, từ sử dụng hỏa đạn phù, bên trong nhưng là ẩn chứa cực kỳ năng lượng cường đại, chính là cùng một thượng phẩm linh khí toàn lực một kích, cũng rất có vừa so sánh với. Chỉ cần từ bó lớn phù lục ném ra, chính là tại cứng cỏi phòng ngự linh khí, cũng khó mà ngăn trở từ chỉ chốc lát. Cái nào, năng lực to lớn hỏa đạn phù, này nhưng là bọn ta mới nghe lần đầu việc, nhưng chẳng hay người này là không ngay vừa mới kia ba gã họ khác tán tu trong, có thể hay không đem tới gọi, để cho bọn ta nghiên nhìn một phen. Thấy Tiêu Khánh Hào nói như vậy chắc, Tiêu gia gia chủ ba người nhưng là vẫn đang rất có không tin. Uy lực cường đại hỏa đạn phù lục, bọn họ tu tiên lưỡng 300 năm đến, còn chưa từng thấy qua, đúng Tiêu Khánh Hào chi ngôn nói, tất nhiên là vô cùng không tin. Tuy rằng từ chỉ là trúc cơ tu sĩ, nhưng phía sau, có thể là một gã ta nguyên phong đế quốc tu tiên giới trung thành danh đã lâu đại năng tới sĩ, như vậy đem tới gọi, nhưng là rất có bất tiện. Bất quá, ta có thể cho tam đệ đi đến từ nơi ở, hướng từ đòi còn một chương phù lục. Cầm đến gia chủ ba vị vừa nhìn liền biết, đối với Tần Phượng Minh, Tiêu Khánh Hào còn là trong lòng hơi có điều cố kỵ. Người mang nhiều như vậy uy lực không nhỏ phù lục người, nghĩ đến Từ xuất thân còn là bất phàm. Vậy đối với tên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ, Từ cũng một mực dùng đồng đạo tự xưng, không bày chút nào thành đan tu sĩ kiêu ngạo. Nhưng thấy Tiêu Khánh Hào một đường đường thành đan đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên như vậy đúng một gã trúc cơ trung kỳ hậu bối, Tiêu gia gia chủ ba người trong lòng cực kỳ không thèm. Lấy Tiêu gia danh, chính là những thứ kia nhất lưu môn phái, với mình Tiêu gia tu sĩ còn là vô cùng lễ ngộ. Nếu Tiêu Khánh Hào như vậy lời nói, ba người vậy không nói ngăn cản. Tiêu Khánh Hào đối với ba người nghĩ cách, tất nhiên là cũng biết phi thường, nhưng vẫn chưa có chút biểu này, xoay người đúng tam đệ Tiêu Khánh Quyền báo cho biết một phen, Tiêu Khánh Quyền đứng dậy rời đi đại điện chỗ. Tần Phượng Minh thấy Tiêu Khánh Quyền đến, lập tức cung kính đón chào. Được biết lúc nào tới ý xong, không chút do dự liền đem hỏa đạn phù cùng ngũ hành phòng ngự phù các lấy ra hai tờ, giao cho Từ trong tay. Nếu này lưỡng chủng phù lục dĩ nhiên tại Tiêu gia trước mặt triển lộ, Từ tất nhiên là không hề là kia bịt tay trộm chung việc. Làm đem bốn tờ phù lục đặt ở Tiêu gia gia chủ trước mặt thời điểm, dùng ba người thành đan tu sĩ ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra, này lưỡng chủng phù lục mặc dù là thông thường sơ cấp phù lục, nhưng làm năng lượng ẩn chứa, nhưng là cùng trung cấp phù lục cũng không nhường chút nào. Là kiểm nghiệm phù lục tính năng, liền lập tức gọi hai gã trúc cơ tu sĩ, để cho hai người này làm trò mọi người mặt, đem này lưỡng chủng phù lục thí nghiệm một phen. Nhìn hỏa đạn phù làm triển hiện công kích uy năng, chính là ở đây ba gã thành đan sĩ đều là vô cùng động dung. Tuy rằng này đạn làm triển hiện uy lực, đúng thành đan tu sĩ hộ thể linh quang không tạo được nhiều đại uy hiếp, nhưng đối với trúc cơ tu sĩ linh lực hộ thuẫn, chỉ cần có nhị 30 khỏa loại này phù lục công kích, tất nhiên sẽ lập tức đổ nát. Càng làm cho ba vị thành đan tu sĩ khiếp sợ là, kia ngũ hành phòng ngự phù làm triển hiện lực phòng ngự, số món đỉnh cấp linh khí chém tại trên đó, cũng vẻn vẹn để cho Từ hơi chút lay động, dĩ nhiên chút nào tổn thương cũng không tạo thành. Chính là một trận danh trúc cơ đệ tử khu động pháp bảo công kích, cũng chỉ là để cho Từ thoáng hoảng động liễu nhất hạ mà thôi. Tiêu gia gia chủ càng là tự mình xuất thủ, tiện tay chém ra một đạo kiếm khí, đánh vào kia cháo bích bên trên. Tầng kia năm màu cháo bích tuy rằng kịch liệt lay động không ngớt, kéo kẹt chi âm cũng đoạn truyền ra, nhưng cuối cùng như trước không thể tổn hại. Tại Từ liên tiếp tế xuất tam đạo kiếm khí dưới tình hình, ngũ hành phòng ngự cháo bích mới sụp đổ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 573, Tiêu Hoàng Trị. Dùng Tiêu gia gia chủ thành đan đỉnh phong tu vi, mặc dù là tùy ý chém ra kiếm khí, nhưng công kích uy lực cùng một món phổ thông pháp bảo một kích cũng dĩ nhiên không kém nhiều. Đối mặt loại này uy lực một kích, sơ cấp cao cấp ngũ hành phòng ngự phù lục làm hóa thành vòng bảo hộ, dĩ nhiên có thể hoàn toàn để đỡ được, này vừa hiện hình dạng, để cho ở đây chúng thành đan tu sĩ còn là vô cùng ngạc nhiên. Chính là Tiêu Khánh Hào huynh đệ hai người, còn là trợn mắt hốc mồm. Mặc dù đang hồng hồ đảo tỉ thí thời điểm, hai người từng thấy tận mắt kia ngụy tính tu sĩ tế xuất bùa này lục, ứng đối kia họ Phương lão giả bí thuật công kích, làm đối với họ Phương lão giả bí thuật uy lực, hai người cũng không có như vậy làm sao ý. Nhưng lúc này gia chủ kiếm khí công kích, uy lực của nó làm sao, Tiêu Khánh Hào nhưng là biết được. Này cháo bích có thể hoàn toàn ngăn trở hạ này một kích, đủ thấy từ lực phòng ngự đến trình độ nào. Ha ha ha, không sai, này lưỡng chủng phù lục, nhưng là uy lực kinh người vô cùng nha. Nhưng chẳng hay bùa này lục là từ chỗ nào có được. Mọi người ở đây bị lưỡng chủng phù lục làm cho thấy uy năng vô cùng khiếp sợ thời điểm, nhưng là một to thanh âm tự đại điện sau trong rừng rậm truyền tới. Đồng thời một cổ kinh người uy áp tự xa xa dâng mà đến, nhưng thoáng qua tại tự biến mất. Này để cho ở đây chúng thành đan tu sĩ tâm thần nhất thời chấn động, kia vài đê giai tộc nhân càng là thân hình không ngừng run rẩy, cũng may này uy áp tiêu thất cấp tốc, bằng không nhất định tê liệt ngã xuống đất. Này lại là một gã hóa anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Phụ thân xuất quan, theo này thanh âm vang lên, Tiêu gia gia chủ nhưng là nhất thời thân hình chấn động, đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng, xoay người đối mặt thanh âm truyền đến phương hướng, hưng phấn vô cùng lên tiếng nói. Ở đây cái khác tiêu tộc đệ tử cũng lập tức nghiêm nghị đứng thẳng, cung kính vô cùng xoay người, không dám nữa có chút động tác, vẻn vẹn hai cái hô hấp công phu, một đạo bạch quang lóe lên, một gã 6-70 tuổi lão giả dáng dấp người nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này thân mặc bạch y, vóc người trung đẳng, sắc mặt hồng nhuận, tuy rằng nhìn qua 6-70 tuổi, nhưng hai mắt lấp lánh, chớp động giữa, tinh lóng lánh, không có chút lão thái triển lộ. Xem trên người người này, dĩ nhiên chút nào linh khí cũng không mang theo, phảng phất từ là một vị không hề linh khí người bình thường thông thường. Như không phải là dừng lại ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người hội cho rằng, người này chút nào không tồn tại. Bái kiến lão tổ, cung nghênh lão tổ xuất quan, đợi ở đây chúng thành đan tu sĩ thấy rõ người tới diện mạo, lập tức hai chân một khúc, quỳ xuống thăm viếng. Ha ha ha, người tất cả đứng lên, đều là bổn tộc người, không cần như vậy câu thúc. Khánh Hào hai người ngươi đã ở, xem ra lão phu vẫn chưa bỏ lỡ ta tiêu tộc thi đấu. Này lão giả đứng vững thân hình, lập tức đang lúc mọi người trên mặt đảo qua, ha ha cười, cao giọng nói. Thính kỳ thanh âm, dĩ nhiên nghe không ra chút nào tuổi già chi ý. Hồi lão tổ, huynh đệ ta còn là hôm nay mới đến, ta tiêu tộc thi đấu, còn có một cái nhiều tháng thời gian, chúng ta cự ly thánh đảo quá gần, vì vậy đến sớm, như không ngoài suy đoán, cái khác cùng chi gia tộc nói vậy còn muốn qua chút thời gian khả năng đến. Tiêu Khánh Hào hai người đứng lên, lần nữa khom người, mới cung kính nói. Ừ, năm nay là ta tiêu tộc thi đấu, nói vậy ta tiêu tộc dĩ nhiên đúng đúng các đại tông môn chào hỏi, đường xá trong, tất nhiên không có cái nào khó xử việc phát sinh. Này lão giả hai mắt lấp lánh, trong mắt tinh quang lóe lên, thản nhiên nói. Đông sau, tiếp đãi cái khác chi nhánh tộc nhân nơi ở nói vậy dĩ nhiên an trí đỉnh đương a. Hồi bẩm phụ thân đại nhân, năm rồi tiếp đãi các vị đồng tông tộc nhân nơi ở, dĩ nhiên cùng năm trước liền lần nữa chát phấn tu sửa hoàn tất. Việc này không cần phụ thân lo lắng, Tiêu gia gia chủ đứng thẳng một bên, nghe được lão giả hỏi, lập tức khom người cung kính đáp. Vừa mới lão phu tự xa xa xem coi, thấy các người mới tế xuất này lưỡng chủng phù lục uy lực bất phàm, không biết là từ chỗ nào được đến. Nhưng là phải dùng ở đây này tỷ đấu trong, lão giả mắt thấy Tiêu Khánh Hào, thản nhiên lên tiếng hỏi, từ tuy rằng chẳng hay bùa này lục vì sao mà đến, nhưng liếc mắt liền nhìn ra, loại này phù lục, tất nhiên là hồng hồ đảo người của Tiêu gia mang đến không thể nghi ngờ. Hồi bẩm lão tổ, bùa này lục, chính là ta hồng hồ đảo lần này mời một gã họ khác tu sĩ trên người sở hữu. Là Khánh Quyền mượn đến mấy chương, hiện trường biểu thị một phen tới dùng. Tiêu Khánh Hào không dám có chút giấu giếm, lập tức cung kính đáp. Ừ, loại này phù lục nhưng là cực kỳ hiếm thấy, nói vậy còn là tất nhiên xuất từ thành danh đại năng tới sĩ chi thủ, có bùa này lục trong người, tại đê giai tu sĩ trong, nhưng là hiếm có địch thủ, nhưng chẳng hay ngươi là như thế nào hệ thống ở người này, dùng để cho kỳ vi hồng hồ đảo toàn lực xuất thủ. Này lão giả ánh mắt độc cụ, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề chỗ ở, lên tiếng hỏi. Vừa nghe lão giả chi ngôn, Tiêu Khánh Hào cũng tự cả kinh, từ này phiền toái còn chẳng bao giờ nghĩ tới. Từ nguyên tưởng rằng, có 10 vạn linh thạch cùng trúc cơ kỳ đột phá bình cảnh thời điểm dùng đan dược, liền có thể để cho một gã trúc cơ tu sĩ toàn lực xuất thủ. Nhưng lúc này nghe lão tổ vừa hỏi như thế, từ trong lòng cũng là không khỏi chấn động. Có loại này phù lục người, đúng chính là 10 vạn linh thạch, nói vậy sẽ không để ở trong lòng. Chỉ cần từ nguyện ý, loại này hỏa đạn phù phóng tới phường thị đấu giá, mỗi chương giá 5-60 tinh thạch, cũng tất nhiên có người mua, kia ngũ hành phòng ngự phù, chính là giá 1-2 bách linh thạch, cũng tất nhiên không nhiều lắm. Tiêu Khánh Hào sắc mặt chợt đỏ lên, nhưng vẫn là thành thật đáp. Lúc đầu chọn nhóm thời điểm, thù lao là 10 vạn linh thạch cùng một quả thúy bích đan. Lâm đến thời điểm, càng là đáp ứng, như vậy này tỉ thí có chút thu hoạch, còn có thể có một quả thúy bích đan đưa tặng. Ha ha, chính là 10 vạn linh thạch cùng lưỡng quả thúy bích đan, đã nghĩ để cho tên tu sĩ kia lãng phí số dùng ngàn kế loại này phù lục, nghĩ đến người nghĩ quá mức giản đơn, này lưỡng chủng phù lục, tự tự uy năng, mặc dù đối với bọn ngươi tu sĩ tác dụng không lớn, nhưng ở đê giai tu sĩ trong, nhưng là thiên kim khó mua chi vật. Chỉ cần có một chương này ngũ hành phòng ngự phù trong người, tại đấu pháp thời điểm, liền có thể tính mệnh không lo. Này một cái, để đông đảo đê giai tu sĩ đem tránh phá đầu. Nếu như muốn ở đây này tỷ đấu chung còn có sở hoạch, đối với tên tu sĩ kia, bọn ngươi còn là muốn nhiều hơn phí tâm mới tốt. Lão giả khuôn mặt âm trầm, cười khẽ hai tiếng, giọng nói thập phần lạnh nhạt chậm rãi nói. Từ nói vừa nghĩ, nhưng là đúng Tiêu Khánh Hào hai người rất có trách cứ chi ý. Lão tổ nói cực phải, là huynh đệ ta liệu sự không chu toàn, suýt nữa tự hủy tương lai, bọn ta lập tức tự mình đi gặp mặt kia ngụy tính tu sĩ, với mình tạ ơn trọng lượng nhắc lại cao mấy lần, để phòng bất chắc. Tiêu Khánh Hào hai người nghe ở đây, còn là sau lưng mồ hôi lạnh chợt lên, nếu như người này bị cái khác chi nhánh tộc nhân đào đi, bọn họ chính là khóc cũng không có địa phương rơi lệ. Ừ, việc này ngược lại cũng thong thả, bất quá, việc này ở đây ngươi cùng còn thủ khẩu như bình, không được hướng kẻ khác có chút tiết lộ, chính là ta đồng tông thân cận người, cũng đừng vội nói đến mảy may, bằng không ổn thỏa gia quy xử trí. Lão giả nói xong, ánh mắt đột nhiên biến đổi, thay đổi âm lệ không so với, nhìn chung quanh mọi người tại đây liếc mắt, trong mũi hử lạnh một tiếng. Đồng thời một cổ âm lãnh khí tức tại quanh thân phun ra ngoài, hướng mọi người bao vây đi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, này âm lãnh khí tức nhưng là tại đột nhiên biến mất. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 574, gặp lại Hóa Anh tu sĩ. Đối mặt hoàn toàn triển lộ uy áp Hóa Anh tu sĩ, chính là thân như thành đan đỉnh phong tu vi Tiêu Khánh Hào, còn là trong lòng ý sợ hãi nổi lên, trên người một trận lạnh lẽo. Vài trúc cơ tu sĩ càng là thân như vào vết nước trong, tay chân biết vậy nên khó có thể khống chế, tuy rằng chỉ là ngắn trong nháy mắt công phu, nhưng mọi người cùng cảm giác trôi qua thời gian rất lâu. Đệ tử tất nhiên cẩn thủ, không dám có chút tiết lộ. Theo mọi người khôi phục thái độ bình thường, lập tức đồng thanh cung kính đáp. Lão giả nhìn mọi người một cái, không nói nữa nói, nhấc chân đi vào bên trong đại điện. Đợi mọi người trở lại đại điện, này lão giả mới tự bình tĩnh nói. Khánh Hào, có tên này tu sĩ tương trợ, hồng hồ đảo lần này trong tộc tỷ đấu, chẳng hay muốn hướng kia nhất đẳng cấp tộc nhân khiêu chiến. Vừa nghe lão già hỏi điểm sự, Tiêu Khánh Hào cũng không khỏi một trận do dự, sau cùng cung kính nói. Đối với hướng người nào khiêu chiến, vãn bối nhưng là còn chưa quyết định, vốn định trước hết mời này lão tổ xong, đang làm quyết định. Đối với này sự, từ còn là trải qua suy nghĩ hồi lâu, nhưng một mực không có quyết định. Lúc này nghe lão già hỏi, ngay sau đó thành thật đáp. Muốn chúng ta cái này mười mấy chi đồng tông tộc nhân, năm rồi cũng chỉ có lưỡng tam chi tại nhị đẳng cùng tam đẳng giữa bồi hồi, năm nay dĩ nhiên thủ đoạn như vậy họ khác tu sĩ tương trợ, người tựu lãng phí một cái khiêu chiến danh ngạch, hướng kia nam chi nhất đẳng tộc nhân khiêu chiến một phen, nhìn có thể không có chút thu hoạch a. Lão giả hơi sự suy nghĩ, liền trầm giọng nói, tuy rằng từ thân là hóa anh tu sĩ, mà lại đã đến hóa anh trung kỳ cảnh giới, đối với trong tộc loại này tỉ thí, từ lâu không có chút nào lưu ý. Nhưng thân là ban đầu chi thái thượng lão tổ, đối với từ dòng chính tộc nhân, còn là muốn nhiều hơn chỉ điểm. Lão tổ chi ngôn, cũng đang hợp Khánh Hào chi ý, bất quá, vãn bối là nghĩ trước hướng một con nhị đẳng tộc chi khiêu chiến, thành công bảo vệ cho sau đó, sau cùng lại khiêu chiến kia năm chi tộc nhân chung một con. Chẳng hay lão tổ ý như thế nào, Tiêu Khánh Hào tuy rằng sớm có dự định, nhưng đối mặt lão tổ, còn là cực kỳ cẩn thận xin chỉ thị. Ừ, phương pháp này nhưng cũng ổn thỏa, tự án chuyến này sự a. Bất quá, tên kia người mang bùa này lục tiểu tu sĩ, lão phu nhưng là muốn đích thân đi gặp mặt một phen, bọn ngươi phía trước dẫn đường a. Thấy lão tổ như vậy lời nói, ở đây chúng thành đan tu sĩ tất nhiên là không dám chậm trễ, ào ào đứng dậy, hướng về đại điện môn bước ra ngoài. Tần Phượng Minh ở lại chi địa vốn là tại trang trạch bên trong, bằng vào mọi người cước trình, chỉ một lát sau công phu, mọi người liền đi tới Tần Phượng Minh đám người ở bên trong viện. Đột nhiên thấy vậy nhiều thành đan tu sĩ tới đây, Tần Phượng Minh thì vài chúc cơ tu sĩ đều là vô cùng kinh ngạc. Mọi người ào ào đứng dậy, đi ra cửa phòng, cung kính đúng mọi người làm lễ. Khi nhìn thấy trước mặt mọi người mặc bạch sắc trường sam lão giả thời điểm, nhưng là không thể cảm ứng được từ trên người chút nào linh lực ba động, này vừa phát hiện, Tần Phượng Minh chính là trong lòng cả kinh. Tự Tiêu Khánh Hào đám người đối với người này cung kính thái độ phán đoán, người này, tất nhiên là một gã hóa anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Hóa anh tu sĩ, này tại Nguyên Phong đế quốc bên trong, dĩ nhiên đứng ở tu tiên giới tối cao vị trí chỗ, tu vi cao thâm, bản lĩnh càng là khó có thể phỏng đoán. Đợi Tiêu gia gia chủ ý bảo mọi người sau khi đứng vững, Tiêu Khánh Hào nhưng là mặt mang dáng tươi cười, ánh mắt nhìn kỹ Tần Phượng Minh, cao giọng nói, Ngụy đạo hữu, này là ta Hồng Hồ đảo Tiêu gia tông tộc thái thượng lão tổ, thỉnh đạo hữu qua đây vừa thấy. Nghe nói Tiêu Khánh Hào lời ấy, trong đầu chung càng là chắc chắc, thế này trước không tầm thường chút nào lão giả, lại là một gã hóa anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Từ không dám chậm trễ chút nào, lập tức bước nhanh về phía trước, rất cung kính hướng lão giả khom người thi lễ. Vãn bối Ngụy đạo minh, cho lão nhân gia làm lễ. Sau lưng Tiêu Kính Hiên hai người nghe nói người trước mặt chính là Tiêu tộc một vị lão tộc, tinh thần đem chấn động, lập tức thay đổi vô cùng khẩn trương đứng lên. Đi vào tu tiên giới lâu như vậy, hai người vẫn là lần đầu tiên gặp mặt hóa anh tu sĩ, lúc này trong đầu chuyện tình, nhưng là khó có thể biểu thuật. Ha ha, lão phu đến đây, vẫn chưa có việc khác, chỉ là muốn cùng Ngụy tiểu đạo hữu đàm luận vài câu. Những người khác thỉnh riêng phần mình trở về nhà, không cần ở đây hầu hạ. Tuy rằng lão giả ngôn ngữ bình thản, nhưng nghe tại trong tai mọi người, nhưng lại như là cùng tiếng sấm thông thường, trừ bỏ Tần Phượng Minh ngoại, những tu sĩ khác đều là cúi người hành lễ xong, riêng phần mình lui trở về bên trong căn phòng của mình. Đợi đi theo lão giả đám người đi vào phòng tiếp khách, lão giả ngồi ngay ngắn sau đó, Tần Phượng Minh nhưng là cực kỳ quy củ dừng lại tại trong đại sảnh, cúi đầu buông xuống mục đích, đợi chờ lão giả muốn hỏi. Đối với hóa anh tu sĩ, tuy rằng Tần Phượng Minh còn là cực nhỏ gặp mặt, nhưng lúc này, nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu sợ hãi chi ý. Đối với này danh hóa anh tu sĩ tới đây, từ trong lòng cũng có vài phần sáng tỏ. Đứng thẳng hồi lâu, cũng không nghe được kia hóa anh tu sĩ xin hỏi, Tần Phượng Minh đang tự nghi hoặc thời điểm, đột nhiên nhưng là cảm giác có một đạo thần thức cường đại ở trên người nhìn quét mà đến. Này một khi phát hiện, từ lập tức cảm giác giống như cả người bị người lấy hết thông thường, sở hữu bí ẩn chi vật hết thảy triển lộ ở tại trước mặt mọi người thông thường, để cho từ nhất thời tay chân luống cuống. Này cường đại thần thức cũng khoảng chừng trên người dừng lại hô hấp công phu, liền tự tại biến mất. Ha ha, Ngụy tiểu đạo hữu, lão phu Tiêu Hoàng Trị, chính là Tiêu tộc một gã trưởng lão, đồng thời còn là ban đầu chi tông tộc thái thượng lão tổ, lần này nghe nói tiểu đạo hữu tương trợ Hồng Hồ đảo Tiêu họ tộc chi, đặc biệt đến cảm tạ. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng đại động, hóa anh tu sĩ bực nào thân phận, phóng tới Nguyên Phong đế quốc, còn là cao cao tại thượng người, lúc này dĩ nhiên đối với mình một gã trúc cơ tu sĩ lễ ngộ như thế, nói bên ngoài, còn là khiến người ta không thể tin được việc. Nhưng hơi chút nghĩ lại, cũng dĩ nhiên minh bạch nguyên do trong đó, tên này hóa anh tu sĩ như vậy, đều nguyên nhân mình có thể giúp từ tộc nhân cướp đoạt lần này trong tộc tỷ đấu thắng lợi, vì vậy mới có thể như vậy tự hạ thân phận tới đây. Tiểu tử bản lĩnh thấp, có thể đúng Hồng Hồ đảo Tiêu gia có chút giúp đỡ, còn là cực kỳ vinh quang việc, tiền bối lời ấy, nhưng là thiệt sát vãn bối. Ha ha ha, Nghe nói tiểu hữu trên người có rất nhiều uy lực cường đại sơ cấp phù lục, nhưng chẳng hay bùa này lục là từ nơi nào có được, tiểu hữu có thể hay không báo cho biết lão phu một. Hai, gặp mặt trước trung niên tu sĩ ứng đối khéo, lão giả còn là mỉm cười, ngược lại hỏi thăm tới phù lục đến. Hồi tiền bối, vãn bối trên người cái này cấp thấp phù lục đều là xuất từ vãn bối tôn sư chi thủ, như thế phù lục, tu tiên giới chung cũng không có người bán ra, đều là sư tôn đặc biệt vì vãn bối luyện chế, dùng giúp vãn bối dùng để phòng thân. Đối với lão giả này hỏi, Tần Phượng Minh tất nhiên là đã sớm biết, ngay sau đó không chút do dự nói sắp xuất hiện đến. Tiểu hữu sư tôn, nói vậy nhất định là một gã tu vi cao thâm đạo hữu, nhưng chẳng hay lão phu có biết hay không. Vãn bối ra ngoài du lịch thời điểm, sư tôn từng cố ý căn dặn, không được đem từ tiết lộ thân phận, nhưng nếu tiền bối xin hỏi, vãn bối sư tôn tên bất tiện cho biết, nhưng tu hành chi địa, lại là có thể tiết lộ một. Hai, Mãng Hoàng Sơn, nói vậy tiền bối cũng tất nhiên nghe nói qua. Cái nào, Ngụy tiểu đạo hữu xuất thân Mãng Hoàng Sơn? Theo Tần Phượng Minh tiếng nói xuất khẩu, mọi người tại đây hầu như đồng thời kinh thanh lên tiếng, Mãng Hoàng Sơn tại Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới trong, địa vị cùng năm đại siêu cấp tông phái cùng cấp. Đều là mọi người ngưỡng vọng tồn tại. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 575, thi đấu sắp tới. Tần Phượng Minh này cử chỉ, rất có lập đại kỳ làm ra hổ chi ý, đang ở này tiêu tộc bên trong, tuy rằng lúc này mọi người với mình lễ ngộ có thừa, nhưng nhân tâm cách cái bụng. Làm việc lưỡng chẳng hay, bên trong có không ý xấu người, ai cũng không dám bảo chứng. Lại nói, từ lần này chính là muốn đi gia nhập Mãng Hoàng Sơn, lúc này nói ra, cũng chỉ là sớm dự chi mà thôi. Ha ha, nguyên lai tiểu đạo hữu đến từ thánh địa Mãng Hoàng Sơn, thật là thất kính, tiểu đạo hữu trên người phù lục, nghĩ đến cũng chỉ có Mãng Hoàng Sơn đại sư khả năng luyện chế. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, lão giả nhưng là ha ha cười, đem mọi người ngạc nhiên chi âm đè xuống, giọng nói còn là nghiêm nghị nói, đối với Mãng Hoàng Sơn danh từ còn là lòng có cung kính chi ý. Ngụy tiểu đạo hữu, nếu như lần này Hồng Hồ đảo tài năng ở lần này tiêu tộc thi đấu chung có chút thu hoạch, ta tiêu tộc bảo chứng, tất nhiên sẽ có lễ trọng đáp tạ tiểu đạo hữu, đồng thời có thể đáp ứng nói hữu một cái điều kiện, chỉ cần là ta tiêu tộc có thể làm được việc, tất nhiên sẽ không từ chối. Trước mặt hóa anh tu sĩ có thể như vậy lời nói, đủ thấy từ tiêu tộc thành ý. Động nghe thấy lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, có thể làm được này hóa anh tu sĩ như vậy vừa nói, từ trong lòng cũng không khỏi ý niệm liên thiểm. Tuy rằng trong lòng đã có lập kế hoạch, nhưng cũng biết mọi việc đến không gấp được. Tiền bối nói quá lời, bất kể như thế nào, vãn bối tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tại tiêu tộc bỉ đấu chung giúp Hồng Hồ đảo giúp một tay. Gặp mặt trước trung niên trúc cơ tu sĩ đến lúc này còn trấn định phi thường, Tiêu Hoàng chỉ còn là không khỏi càng là an lòng, đối với Tần Phượng Minh xuất thân lai lịch, càng là chắc chắc từ lại là đến từ Mãng Hoàng Sơn không thể nghi ngờ. Nếu như là một tán tu, nghe nói Tiêu gia trưởng lão lời ấy, vậy còn có thể trấn định như thế, từ lâu mặt lộ vui mừng thần tình. Không kềm chế được. Đưa đi hóa anh tu sĩ mọi người, Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn phòng khách chiếc ghế bên trên, trong lòng cũng là không khỏi âm thầm suy tư. Lúc này có Mãng Hoàng Sơn tầng này bảo hộ y phục trong người, ở đây tiêu tộc bên trong, nghĩ đến an ổn phi thường. Nhưng đối với vừa mới hóa anh tu sĩ nói, từ nhưng trong lòng thì vô cùng ý động. Tiêu gia dùng luyện đan lập đời, từ trong tộc đúng đan phương tất nhiên bảo tồn không ít, có hay không lúc này hướng từ đòi còn một chương thành đan tu sĩ đan phương, một trận lúc cũng khó mà hạ quyết định chủ ý. Ngụy đạo hữu, chẳng hay vừa mới tên kia hóa anh tiền bối cùng đạo hữu nói làm sao? Đang ở Tần Phượng Minh trong lòng khó khăn ổn định thời điểm, Tiêu Kính Hiên thúc cháu hai người nhưng là đi vào phòng khách bên trong. Thấy vậy thúc cháu hai người như vậy vội vã tới đây, Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười, đúng hai người này suy nghĩ trong lòng, tự nhưng là rõ ràng phi thường, tuy rằng thân ở tiêu tộc bên trong, nhưng đối với Tiêu Kính Hiên hai người, nhưng là trong lòng càng thêm sợ hãi, đối với làm sao hành sự, từ càng là tuyệt không xác định. Từ trên người chi vật đã có thể một trận bộ phi thiên, cũng có thể để cho từ bỏ mạng ở này. Ha ha, Tiêu tiền bối tới đây, cũng chỉ là đúng Ngụy mỗ nhiều hơn cố gắng mà thôi, vẫn chưa có cái gì những chuyện khác, đạo hữu việc, chúng ta còn là muốn bàn bạc kỹ hơn tuyệt vời. Nhìn thấy Tiêu Kính Hiên tới đây, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi khẽ động, vừa mới cùng Tiêu Hoàng chị gặp nhau, tuy rằng chỉ là vội vã một mặt, nhưng lấy ấn tượng đầu tiên đến xem, nhưng là đối với lần này danh hóa anh tu sĩ rất có hảo cảm, nhưng lúc đó đem Tiêu Kính Hiên hai người dẫn tiến, từ trong lòng cũng là rất có do dự. Từ nay về sau 20 nay mai, Tần Phượng Minh đám người một mực ở lại chỗ đả tọa nghỉ ngơi, nơi đây mặc dù là tiêu tộc một chỗ trang trạch, nhưng linh khí nhưng là cực kỳ sung túc, chính là so với ban đầu ở Lạc Hà Tông thời điểm, còn là rất có qua, mà đều bị đủ thái độ. Vào lúc này bên gian bên trong, Tiêu Khánh Hào đám người cũng không trở lại này quấy rối, mỗi ngày chỉ có một gã không hề linh khí trong người tiêu họ phàm nhân tới đây quét tước hầu hạ, cũng không những chuyện khác phát sinh. Tuy rằng Tần Phượng Minh cảm giác không hề sự tình, nhưng lúc này tiêu tộc chỗ ở thành U đảo, nhưng là náo nhiệt phi thường. Vào lúc này bên gian bên trong, mỗi ngày không ngừng có tu sĩ đến, tại nơi sơn cốc tiếp đãi Tiêu tộc đệ tử, nhưng là lộ ra bận rộn phi thường. Ngắn 20 mấy ngày bên trong, thì có trên 100 chi Tiêu họ tộc nhân tiến nhập đến Tiêu tộc ở Thâm Sơn bên trong. Cái này tộc nhân nhân số cùng tại 7-8 người giữa, nhiều cũng không vượt lên trước 10 người số. Mang lên người cùng thành công đan tu sĩ ở bên trong. Vẻn vẹn dùng này xem tới, tự có thể nhìn ra Tiêu tộc thực lực thâm hậu, chính là so với những thứ kia nhất lưu tông môn, còn là không có chỗ thua kém. Lúc này, Tiêu tộc cửa vào chỗ trong sơn cốc, càng là người ta tấp nập, đề dài tu sĩ đủ có hơn mấy ngàn người, tại to như vậy trong sơn cốc, tùy ý có thể thấy được. Là tránh cho nhiều như vậy đề dài tu sĩ tụ tập, dùng phát sinh tranh đấu việc, lúc này phụ trách tiếp đãi Tiêu tộc tu sĩ, dĩ nhiên đổi thành trúc cơ kỳ tu sĩ, bên trong càng là có một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ tọa trấn. Ngay Tần Phượng Minh đám người đến Tiêu tộc hơn tháng thời điểm, Tiêu Khánh Hào cùng Tiêu Khánh Quyền nhưng là đột nhiên tới chơi. Ngụy đạo hữu, Tiêu mỗ một mực không tới quấy rầy, không biết đạo hữu có thể nghỉ ngơi tốt. Đa tạ hai vị tiền bối lo lắng, Ngụy mỗ dĩ nhiên nghỉ ngơi xong tốt. Đối với hai người đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng biết được. Nghĩ đến là Tiêu tộc thi đấu ngày không lâu sau xa, hai người này tới đây, là đúng từ lại cổ vũ một phen. Trước chút thời gian, ta Tiêu tộc lão tổ theo như lời, đạo hữu chẳng hay suy tính làm sao, chẳng hay có điều kiện gì để cho ta Tiêu tộc công việc, đạo hữu tận khả năng đưa ra. Hai người bọn họ cũng biết, cần phải trước mặt tu sĩ toàn lực ứng phó, cũng chỉ có dùng lợi với mình lung lạc. Hai vị tiền bối nói như thế, thật là để cho vãn bối sợ hãi, bất quá, vãn bối nhưng là có một chuyện cần tiền bối công việc, bất quá, lúc này Ngụy mỗ lại là không thể danh ngôn, chỉ đợi thi đấu sau đó, nhắc lại không muộn, bất quá, việc này nhưng là đúng Tiêu tộc vô cùng hữu ích, nhưng là cùng vãn bối cũng không nhiều ít chỗ tốt. Nghe nói trước mặt trung niên tu sĩ nói như thế, Tiêu Khánh Hào hai người nhất thời như vào trong sương mù, cùng không biết đối phương cần phải đưa loại nào điều kiện, nhìn lẫn nhau liếc mắt, hai người cũng tự khẽ gật đầu. Nếu đối phương nói như thế, tất nhiên có thâm ý khác, lúc này cố truy vấn, còn là vô cùng bất tiện. Đã như vậy, lão phu chờ thi đấu sau đó lại nói. Chúng ta lần này đến đây, một là vấn an tiểu hữu, hai là còn là thông báo một tiếng, ta Tiêu tộc bỉ đấu ngày, tự ổn định ở tại 5 ngày sau, ở đây 5 ngày bên trong, mong rằng tiểu hữu có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo trì tinh lực. Đứng dậy cung tiến đi hai vị thành đan tu sĩ sau đó, Tần Phượng Minh phản hồi nơi ở. Từ đối với này chỉ giới hạn trúc cơ tu sĩ tham dự Tiêu tộc thi đấu, nhưng trong lòng thì không có chút lưu ý chỗ, chính là không bất kỳ hạn chế, lúc này đối mặt trúc cơ tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng có nắm chắc tất thắng. Duy nhất để cho Từ Cần châm trước chính là, đang tỉ đấu trong, sử dụng loại nào bản lĩnh, có ở đây không hiển lộ nhiều lắm tự thân bí ẩn dưới tình huống, dùng thu được thắng lợi cuối cùng. Trúc cơ tu sĩ đấu pháp, không ngoài ba loại bản lĩnh, linh khí, bí thuật cùng linh thú các loại. Này ba loại bản lĩnh, để cho Tần Phượng Minh khó gảy, chính là trúc cơ tu sĩ sử dụng bí thuật, nếu có tu sĩ tu luyện có uy lực kinh người công kích bản lĩnh, bằng vào từ lúc này tu vi, có ở đây không bại lộ quá nhiều tự thân bí ẩn dưới tình hình, từ còn là tuyệt khó khăn ngăn chặn. Này một tình hình, còn là từ tại sau này 5 ngày bên trong, cần phải thật tốt tinh tế mưu lược một phen việc. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 576 thi đấu ngày. Sau đó 5 ngày, người của Tiêu gia vẫn chưa lại tới quấy rầy, Tần Phượng Minh ở sân, lộ ra an tĩnh vô cùng, cùng thường ngày độc nhất vô nhị, chỉ là lúc này Thánh U đảo, Tiêu gia tu sĩ nhưng là bận rộn phi thường. Đến đây xem lễ các lộ tu sĩ cũng dĩ nhiên đến nơi này, chiều đãi mọi người điện phủ lầu các trong còn là náo nhiệt phi thường, quen biết người hoặc là không quen người đều là tại lẫn nhau bái vọng, để nhân cơ hội này nhiều nhận thức mấy vị bằng hữu. Thậm chí, dĩ nhiên lợi dụng này đông đảo cao giai bầy tu sĩ tụ chi tế, lén cử hành mấy lần cỡ nhỏ trao đổi hội. Này cỡ nhỏ trao đổi hội, danh như ý nghĩa, chính là hơn 10 người hoặc là nhị 30 người tụ lại cùng nhau, riêng phần mình cầm ra bản thân bảo vật, để trao đổi đến bản thân nhu cầu cấp bách chi vật. Loại này trao đổi hội thông thường đều là tại quen nhau cùng giai tu sĩ trong cử hành, bên trong làm trao đổi chi vật đa số quý trọng vô cùng, thông thường cũng dùng linh thạch đánh giá từ giá trị, chỉ là hối đoái đối với mình tu vi nhu cầu cấp bách chi vật. Tuy rằng này trao đổi hội kích thước không lớn, nhưng bên trong quý trọng chi vật nhưng là rất nhiều, chính là Tiêu tộc đệ tử, cũng rất có tham gia người. Lần này Tiêu tộc thi đấu, cùng Tiêu tộc chọn nhóm họ khác đề giai tu sĩ hầu như đồng thời tiến hành, điều này cũng làm cho Tiêu tộc cao tầng đặc biệt cẩn thận, tuy rằng Tiêu tộc tại tu tiên giới thực lực không nhỏ, thông thường không có tu sĩ dám đảm đương tràng làm loạn, nhưng cẩn thận dưới, hãy để cho toàn bộ Tiêu tộc đều lộ ra đề phòng có thừa, không dám có chút lười biếng. Đối với Tiêu tộc chọn nhóm họ khác tu sĩ, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không quan tâm mảy may, trải qua nhiều ngày tĩnh tu, từ lúc này dĩ nhiên tinh thần sung mãn, đối với tỷ đấu chung gặp tình hình, trong lòng cũng dĩ nhiên có ứng đối dự luật. Tại Tiêu Khánh Hào bái phòng Tần Phượng Minh xong thứ 6 ngày sáng sớm, yên tĩnh sân trong một đạo bạch quang lóe lên, một truyền âm phù liền bay vào cùng Tần Phượng Minh cùng đi nơi đây Tiêu Tường Kỳ bên trong căn phòng. Sau một lát, Tiêu Tường Kỳ tự gian phòng đi ra, từng cái đem cùng với cùng đi bốn gã tu sĩ kêu lên, sau đó chung đi tới Tần Phượng Minh ba người ở chỗ, đứng ở sân trong, cao giọng hô. Ngụy đạo hữu, cùng hai vị Tiêu đạo hữu, hôm nay chính là ta Tiêu tộc thi đấu ngày, thỉnh ba vị cùng bọn ta chung đi đến diễn võ trường, nhà của ta lão tổ đang ở nơi đó đợi chờ. Nghe nói la lên, Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ, hơi chút chỉnh lý y phục, liền đi ra khỏi ở gian phòng. Cùng Tiêu Kính Hiên thúc cháu hội hợp xong, đi theo tại Tiêu gia tộc nhân phía sau, hướng về xa xa một sơn cốc đi đi. Đoàn người đi ở tại sơn đạo bên trên, lúc này trên đường dĩ nhiên có đông đảo mặc thống nhất trang phục tu sĩ hành tẩu. Những tu sĩ này nhân số cùng tại 5-6 người tả hữu, bên trong có tam bốn gã trúc cơ tu sĩ dẫn dắt, vài tên tụ khí tu sĩ đi theo sau đó. Không cần nhìn, cũng biết này chút tu sĩ, đều là tham gia lần này Tiêu tộc thi đấu Tiêu họ chi nhánh tộc nhân không thể nghi ngờ. Tuy rằng đều là Tiêu họ tộc nhân, nhưng mọi người giữa vẫn chưa có chút trò chuyện, phảng phất hình cùng người lạ thông thường, này cũng để cho Tần Phượng Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, liền dĩ nhiên minh bạch, tuy rằng mọi người đồng trúc Tiêu gia, nhưng thường ngày mỗi cái tộc chi giữa vẫn chưa có bao nhiêu qua lại, chính là cùng tộc người, còn là lẫn nhau khó có được gặp mặt một lần, tất nhiên là lẫn nhau không nhận thức. Theo dòng người, Tần Phượng Minh đám người một mực tiến vào một chỗ cực kỳ rộng bên trong sơn cốc. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy này bên trong sơn cốc nhưng là thấy có thật nhiều mấy trượng cao đồ sộ bãi đá thập phần rộng, mỗi bãi đá chừng trăm trượng. Tần Phượng Minh hơi đảo qua coi, dĩ nhiên biết được, này bãi đá nhưng là ước chừng tại 35 tòa nhiều. Cái này bãi đá thành hình nửa vòng tròn phân bố, phía trước 5 tòa lộ ra khoảng cách cực xa, nhưng phía sau 10 ngọn nhưng là cách xa nhau chỉ có mấy trượng, hơn dặm cùng sở hữu 4 tầng. Lúc này cái này trên thạch đài, vẫn chưa có một người tồn tại, gần có thật nhiều thải kỳ bay phóng túng tại bãi đá bốn phía. Cho toàn bộ sơn cốc nhuộm đẫm thật một tầng vui mừng vẻ mặt. Nhưng bãi đá bốn phía, nhưng là có thật nhiều Tiêu họ tông người đứng thẳng, quần tam tụ ngũ rơi lả tả tại mấy chục đài cao giữa. Tại đây chút bãi đá ngay phía trước, nhưng là có xây dựng có hai tòa càng đồ sộ đài cao, này lưỡng đài cao chừng 120 trượng cao, mỗi tòa trên thạch đài cùng để rất nhiều cái bàn. Nhiều như vậy đồ sộ bãi đá chiếm cứ sơn cốc một nửa rộng, chừng vài dặm chi địa. Lúc này, cái này lưỡng tòa trên đài cao nhưng là ngồi ngay thẳng rất nhiều tu sĩ. Tần Phượng Minh một chuyến vẫn chưa lưu lại, theo Tiêu Tường Kỳ, mọi người liền leo lên dựa vào phía bên phải một tòa bãi đá. Chỉ thấy này trên thạch đài, lúc này để trên trăm trương tràng dài bàn đá, mặt trên để các loại hoa quả bánh ngọt. Cái này bàn đá thành hình chữ nhật trưng bày tại trên đài cao. Bàn đá sau đó, cùng có tu sĩ ngồi ngay ngắn. Tần Phượng Minh thần thức hơi đảo qua coi, trong lòng chính là cả kinh. Mỗi trương bàn đá sau đó đoan tọa tu sĩ, dĩ nhiên bên trong cũng sẽ có một hai danh thành đan tu sĩ tồn tại. Đồng thời cái này thành đan tu sĩ, có thật nhiều cùng dĩ nhiên đạt tới thành đan hậu kỳ cảnh giới. Nhiều như vậy cao giai tu sĩ tụ tập, này thực tại để cho Tần Phượng Minh trong lòng rung mạnh không ngớt. Đoàn người tại bàn đá giữa xuyên qua, rất nhanh liền tại một chiếc bàn đá dừng thân hình, chỉ thấy này bàn đá sau đó, lúc này đang có hai gã tu sĩ ngồi ngay ngắn, đúng là Tiêu Khánh Hào, Tiêu Khánh Quyền hai người không thể nghi ngờ. Mọi người làm lễ đã xong, liền cực kỳ quy củ ngồi xuống hai vị thành đan tu sĩ tả hữu. Làm Tần Phượng Minh ngồi vào chỗ của mình, nhìn về phía một bên kia đài cao thời điểm, từ nhất thời trợn to hai mắt, trong con mắt tràn đầy khó mà tin được vẻ mặt. Chỉ thấy đối diện trên đài cao, lúc này lại là ngồi ngay ngắn trên trăm danh tu sĩ, những tu sĩ này trước mặt cùng để các loại dưa và trái cây lê đào, trà thơm rượu nguyên chất. Để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là, những tu sĩ này, dĩ nhiên đều là thành đan cảnh giới đã ngoài tu sĩ, trong đó càng là có hơn 10 danh là Tần Phượng Minh khó có thể thấy rõ từ tu vi cụ thể người, những tu sĩ này, tất nhiên là hóa anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Nhiều như vậy thường ngày khó gặp hóa anh tu sĩ đồng thời xuất hiện ở nơi này, chính là ra mắt quen mà Tần Phượng Minh, trong lòng cũng khó có thể lại an ổn mảy may. Nguyên phong đế quốc bên trong, quả nhiên là tàng long ngọa hổ chi địa, đối mặt cái này đứng ở tu giới tiên đỉnh phong đại năng tới sĩ, trúc cơ tu sĩ tại từ trong mắt, cùng một con kiến hôi cũng không có chút phân biệt. Này tràng cảnh, đối với Tần Phượng Minh rung động trong lòng, dĩ nhiên tột đỉnh. Tuy rằng từ tu tiên tới nay, vô luận là tốc độ tu luyện, tay vẫn đoạn bảo vật, cùng tại cùng giai tu sĩ trong cầm cờ đi trước. Nhưng ở cái này đại năng tới sĩ trước mặt, từ chút nào cũng không phải. Ánh mắt nhìn kỹ trước mặt đang tự lẫn nhau cao đàm khoát luận cao giai tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần Thánh U đảo hành trình kết thúc, từ nhất định phải tìm một nơi kín đáo, đem tự thân cảnh giới đề cao. Ngụy đạo hữu, mong rằng đối với tại ta Tiêu tộc thi đấu, ngươi còn chưa hoàn toàn biết được, ta Tiêu tộc bỉ thử, cùng tu tiên giới thường ngày tỉ thí bất đồng, việc này còn cần hướng đạo hữu tỉ mỉ nói rõ một phen. Đang ở Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng cảm khái thời điểm, từ bên người Tiêu Khánh Hào nhưng là quay đầu, hai mắt lấp lánh, mặt mang nụ cười chậm rãi thấp giọng nói. À, vãn bối thật đúng là chẳng hay, còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc một. Hai, vừa nghe lời ấy, Tần Phượng Minh cũng là sửng sờ, đối với tỷ thí, chẳng lẽ còn có cái nào cấm kỵ không được? Ha ha, tộc ta tỷ thí, áp dụng chính là khiêu chiến phương thức. Ta Tiêu thị tông tộc cùng sở hữu chi nhánh tộc nhân 128 nơi. Tiêu Khánh Hào ha hả cười, giọng nói vô cùng là bình hòa chậm rãi tự thuật đứng lên. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 577, khiêu chiến. Tập trung tinh thần nghe xong Tiêu Khánh Hào giảng giải, Tần Phượng Minh đối với tiêu tộc thi đấu, trong lòng dĩ nhiên hoàn toàn biết được. Đối với này loại phương thức tỉ thí, còn là vô cùng bội phục. Loại này phương thức, lập tức công bình phân phối danh ngạch, cũng tập trung để cho thất bại tộc nhân trên mặt quá mức khó coi. Đồng thời, càng là kích phát rồi các nơi tộc nhân tu luyện nhiệt tình. Này nhất cử tam đắc việc, nhưng là cho thấy tiêu tộc cao tầng cực cao trí tuệ. Tự Tiêu Khánh Hào trong giọng nói, Tần Phượng Minh cũng đã biết, Hồng Hồ đảo Tiêu gia, dĩ nhiên liên tục tam giới, không thể thu được chút nào thu hoạch. Lần này như vậy mượn hơi Tần Phượng Minh, tựu là muốn cho Từ có thể giúp Hồng Hồ đảo giúp một tay, để cho gia tộc hắn tại lần so tài này trong có chút thu hoạch, dùng để cho Từ tộc nhân không ai có thể tiến nhập Tiêu gia đất nòng cốt, tiếp thu đặc thù bồi dưỡng. Đối với này nơi trên đài cao mọi người, lúc này Tần Phượng Minh cũng đã biết, những người này đều là còn tham gia tỉ thí tiêu họ chi nhánh tộc nhân, nhìn nhiều như vậy gia tộc chi nhánh, từ mỗi gia tộc trong cùng thành công đan tu sĩ tiêu họ tộc nhân, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là thở dài không ngớt. Tùy tiện một chỗ tiêu tộc chi nhánh tộc nhân, nếu như tiến vào Cù Châu chi địa, bằng vào một trận tộc chi lực, liền có thể đem toàn bộ Cù Châu tu tiên giới thống nhất. Thực lực như thế tu tiên gia tộc, nhưng nếu phóng tới Nguyên Phong đế quốc bên trong, nhưng là cũng vẻn vẹn tương đương với một cái thoáng kém chút nhất lưu môn phái. Chỉ có này tiểu có thể nhìn ra, lớn như vậy Nguyên Phong đế quốc, từ tu tiên nội tình ra sao các loại thâm hậu. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn thời điểm, nhưng là có một gã 6-70 tuổi tu sĩ tự một. Khác trên đài cao bắn người dựng lên, trôi nổi ở tại trong cao không, chỉ thấy từ trên người vẫn chưa hiển lộ ra chút nào linh khí ba động, không hỏi cũng biết, này tu sĩ tất nhiên là tiêu tộc một gã hóa anh kỳ trưởng lão không thể nghi ngờ. Chỉ thấy này lão giả đứng thẳng giữa, ánh mắt nhìn quét Tần Phượng Minh chỗ trên đài cao mọi người, ho nhẹ một tiếng xong, cao giọng nói. Thỉnh Tiêu gia tộc nhân cùng các vị đến đây xem lễ đạo hữu tạm dừng trò chuyện, xin nghe lão phu lời nói một. Hai, tuy rằng từ thanh âm cũng không rất lớn, nhưng truyền vào đang ngồi mọi người truyền vào tai, nhưng lại như là cùng tiếng sấm thông thường, đề giai tu sĩ càng là vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh lực, khả năng đem này thanh âm mang tới không khỏe áp đảo phía dưới. Lão phu Tiêu Hải Đào, thân là tiêu tộc trưởng lão, lần này 50 năm một lần tiêu tộc thi đấu, liền do lão phu chủ trì. Đầu tiên, lão phu đại biểu Thiên Hồ Châu Tiêu thị tông tộc, đúng đến đây xem lễ các vị đồng đạo, giúp cho nhiệt liệt hoan nghênh. Theo từ tiếng nói, hiện trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đợi tiếng vỗ tay dần dần ngừng nghỉ, nhô lên cao đứng yên lão giả lần nữa mở miệng nói, lần này tỉ thí, cùng dĩ vãng quy củ tương đồng, làm tham gia người, phải là thành đan cảnh giới dưới tu sĩ, mỗi chi tộc nhân có thể lên sân khấu 3 người, trong đó có thể có một người là họ Khác tu sĩ. Tỷ đấu thời điểm, trừ đi không được sử dụng pháp bảo cùng duy nhất uy lực cực kỳ cường đại công kích tính cao đẳng phù lục ngoại, bất kỳ thủ đoạn nào cùng khả thi triển. Nhưng lần này không phải là sinh tử quyết đấu, song phương cùng yếu điểm đến mới thôi. Mỗi chi tộc nhân cùng có 2 lần cơ hội khiêu chiến, mỗi lần chỉ nhất phương lên sân khấu 3 người cùng thất bại, tỷ thí mới coi xong kết. Tốt lắm, lão phu tựu không cần phải nhiều lời nữa, mời lên giới thu được đẳng cấp các chi tộc nhân leo lên riêng phần mình đài cao, chờ đợi tiếp thu tộc khác người khiêu chiến a. Lão giả liên tiếp dừng lại 3 lần, mới khó khăn lắm đem ý tứ nói xong. Đối với tỷ đấu quy tắc, tuy rằng mỗi cái tộc chi mọi người từ lâu sáng tỏ, nhưng còn là tỉ mỉ tự thuật một phen. Nói vừa xong, thân hình khẽ động, một lần nữa rơi về tới từ nguyên lai chỗ. Theo lão giả tiếng nói, Tần Phượng Minh chỗ trên đài cao, nhất thời có thật nhiều tu sĩ đứng dậy, hướng về phía dưới mấy chục nơi đài cao bay đi. Vẻn vẹn nén hương thời gian không đến, chỉ thấy trước mặt sở hữu trên đài cao, cùng có 3 gã tu sĩ thẳng đứng thẳng. Thấy ở đây, hóa anh tu sĩ chỗ ở đài cao, cũng nhất thời bay nhảy ra 10 mấy tên tu sĩ, lóe lên dưới, liền cùng rơi vào phía dưới mỗi cái trên thạch đài. Chỉ thấy những tu sĩ này, dĩ nhiên đều là thành đan kỳ tu sĩ. Không hỏi cũng biết, những tu sĩ này, chính là mỗi cái đài cao hiện trường chủ trì tỉ thí tu sĩ không thể nghi ngờ. Có cái này thành đan tu sĩ ở bên, chính là phát sinh một chút ngoài ý muốn, cũng có thể đúng lúc giúp cho viện thủ. Nhìn trước mặt mấy chục tòa đài cao, Tiêu Khánh Hào trong mắt tinh quang thoáng hiện, trên mặt nhưng là mang theo một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, cả người lộ ra bình tĩnh phi thường. Từ từ chính mắt thấy được bên người ngụy tính tu sĩ xuất thủ xong, từ đã đúng biết được, chỉ cần này tu sĩ toàn lực xuất thủ, tại trúc cơ tu sĩ trong phạm vi, có thể đem tới đánh bại, dĩ nhiên cực kỳ rất thưa thớt. Ước chừng một nén hương thời gian bên trong, dĩ nhiên không có một nhà Tiêu gia chi nhánh tộc nhân tiến lên khiêu chiến. Mọi người đều là chỉ có 2 lần cơ hội khiêu chiến, trong lòng đều là muốn nhìn một chút cái khác chi nhánh tộc nhân thực lực làm sao, rồi quyết định hướng chi kia tộc nhân khiêu chiến. Tiêu tộc bỉ thử vẫn chưa hạn định thời gian, vì vậy, mọi người đều là cẩn thận phi thường, ai cũng không muốn đầu tiên bại lộ phe mình thực lực. Phía trước trên thạch đài ba gã tu sĩ bắt đầu thời điểm, còn là cùng đứng thẳng, tới về sau, liền ào ào khoanh chân ngồi trên thạch đài, dĩ nhiên khép hờ hai mắt, bắt đầu tỉnh tọa. Bãi đá phía dưới đứng thẳng xem cuộc chiến người của Tiêu gia càng là quần tam tụ ngũ lẫn nhau trò chuyện, đồng thời tay dưới sự chỉ điểm, tựa hồ đang phán đoán các chi tộc nhân thực lực tổng hợp, tràng diện nhưng cũng lộ ra không phải là rất áp lực. Đối với một, khác tòa trên đài cao chúng đến đây xem lễ tu sĩ, đối với này loại đẳng cấp tỉ thí, mọi người đều là không để ở trong lòng, mọi người tới này cũng chỉ là cho Tiêu tộc mặt mũi mà thôi. Có càng là thân mang linh thảo, đến đó muốn để cho Tiêu tộc hỗ trợ luyện chế linh đan, có nhìn hay không loại này tỉ thí, từ nhưng là không nhiều thiếu hứng thú. Theo thời gian chậm rãi đi qua, chưa tới nửa giờ sau, rốt cục có phần chi tộc nhân không hề chờ đợi, có tu sĩ đứng lên hình, bắn ra xuống phía dưới phương hàng thứ hai bãi đá. Tần Phượng Minh mặc dù đối với tại trúc cơ tu sĩ giữa tỷ đấu, vẫn chưa quá mức để xuống trong lòng, nhưng ở Tiêu tộc bỉ đấu quy tắc dưới, từ còn chưa phải do đúng tu sĩ thấy tỷ đấu nhiều hơn lưu ý một ít. Thấy có người rốt cuộc xuất phát tiến hành khiêu chiến, xem chiến tộc nhân lập tức tinh thần đại chấn, ánh mắt ào ào chuyển hướng tên tu sĩ kia rớt xuống bãi đá nơi. Là hiện lên Nguyệt Hồ hướng Kính Bạc Hồ khiêu chiến. Kính Bạc Hồ là thượng giới nhị đẳng tộc chi người đoạt giải, hiện lên Nguyệt Hồ dĩ nhiên lần đầu tiên liền hướng từ khiêu chiến. Xem ra từ lần này lại là làm thập phần sung túc chuẩn bị mới là. Kính Bạc Hồ lần này trước tới tham gia tỷ đấu tu sĩ, cùng lần trước tương đồng, hiện lên Nguyệt Hồ nếu muốn thủ thắng, độ khó nghĩ đến còn là không nhỏ. Theo mọi người tiếng nghị luận, chỉ thấy kia nơi trên đài cao hào quang thoáng hiện dưới, nhất thời một cái diện tích chừng trăm trượng thật lớn trong suốt cháo bích xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này chính là vì bảo hộ quan sát mọi người, Tiêu tộc cao tầng thiết lập vòng bảo hộ. Có này che đậy, là được hạn định hai vị đấu pháp tu sĩ phạm vi hoạt động. Cũng có thể đúng xung quanh cảnh vật dư để bảo vệ. Lúc này vòng bảo hộ bên trong, dĩ nhiên có hai gã lão giả mặt lộ cẩn thận vẻ mặt đối diện đứng thẳng, đang chủ trì tỉ thí thành đan lão giả phất tay dưới, hai người thi bản lĩnh, bắt đầu rồi lần này tranh đoạt danh ngạch chi chiến. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 578, Cửu Tử Liên Hoàn Nhận. Này tỷ đấu hai gã tu sĩ, đều là Tiêu tộc người, tu vi cũng cùng đã đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Hai người bắt đầu thời điểm, đều là lộ ra cực kỳ cẩn thận, vẫn chưa ngay từ đầu liền khiến cho dùng bí thuật, mà là cực kỳ quy củ riêng phần mình trước sau tế xuất tam món đỉnh cấp linh khí, trên không trung đụng vào nhau dây dưa. Sau đó hai người liền sắc mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn chăm chú vào đối phương, vẫn chưa lại có bất kỳ động tác gì. Kỳ thực, trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không phải là mỗi trên thân người đều có bí thuật, chính là Tần Phượng Minh bản thân, từ ngoại trừ huyền thiên vi bộ cùng thanh vô kiếm thuẫn ngoại, từ tu luyện huyền vi thượng thanh quyết chung, vẫn chưa lần nữa thích hợp trúc cơ tu sĩ bí thuật tồn tại. Hòa vũ kiếm quang tuy rằng hơi có công kích hiệu quả, nhưng cũng chỉ có thể cùng một món thượng phẩm linh khí toàn lực một kích so sánh với. Loại này công kích hiệu quả, cảm thấy khó khăn phá vỡ trúc cơ tu sĩ phòng ngự. Đây cũng là Tần Phượng Minh cùng người tỷ đấu thời điểm, rất ít sử dụng từ nguyên nhân chỗ. Tuy rằng vệ linh u hỏa là từ lúc này lớn nhất công kích hiệu dụng bí thuật, nhưng này cũng không phải huyền vi thượng thanh quyết chung sở hữu, mà là ma đạo công pháp âm ma công ghi chép bí thuật. Như không phải là Tần Phượng Minh cơ duyên xảo hợp, tiêu diệt Đỗ thị huynh đệ đoạt được âm ma công đỉnh cấp ma đạo công pháp, cũng khó mà tu luyện thành này nghịch thiên chi thuật. Tựu đang quan sát mọi người cho rằng tỷ đấu hai người lúc đó trượng thì duy cầm phía dưới thời điểm, nhưng là thấy Kính Bạc Hồ tu sĩ nhưng là hai tay bấm tay niệm thần chú, thân thể hoàng mang nhất thời đại phóng, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm đứng lên. Mọi người vừa thấy, nhất thời biết được, này đúng là từ thi triển bí thuật trước dấu hiệu không thể nghi ngờ. Thông thường trúc cơ tu sĩ thi triển bí thuật, thì pháp thời gian càng dài, từ làm tế xuất bí thuật làm triển hiện uy năng, có khả năng đạt tới công kích hiệu quả cũng thì càng kinh người. Mọi người nhìn thấy này lão giả thi pháp, nhất thời thay đổi lặng ngắt như tờ đứng lên. Đều là đối diện hiện lên Nguyệt Hồ tu sĩ mướt mồ hôi. Bởi vì mọi người tại đây có thật nhiều 50 năm trước, dĩ nhiên ra mắt này lão giả thi triển này bí thuật, quả thực là uy lực cường đại vô cùng. Một mực chăm chú nhìn kỹ đối phương hiện lên Nguyệt Hồ tu sĩ thấy đối với người động tác như thế, liền lập tức biết đối phương nếu muốn tế xuất bí thuật. Hắn không chút do dự dưới, lập tức vung tay phải lên, một ô mang liền tự từ trong tay bay ra. Vừa thì trung ánh sáng màu đen đại phóng, trong nháy mắt, một thanh lưỡng ba trượng dài thật lớn ô nhận liền xuất hiện ở từ trên đỉnh đầu. Thần niệm động nơi, thật lớn ô nhận mang theo, ô ô, phá không chi âm, cấp tốc hướng về đối diện đang tự thi pháp Kính Bạc Hồ tu sĩ bổ chém đi. Tuy rằng Kính Bạc Hồ lão giả toàn lực thi pháp, nhưng là một mực chú ý đối phương động tác, thấy đối phương dĩ nhiên tế xuất như vậy vừa thấy uy lực không tầm thường cự nhận. Lão giả sắc mặt trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn chưa có chút vẻ kinh hoàng. Hừ, theo từ hừ nhẹ một tiếng, từ tay phải lướt một cái dưới, một thanh thoáng hiện thật lớn linh lực tiểu kiếm liền tự từ tay ống tay áo bay ra, đón gió một cao, nhất thời hóa thành lưỡng ba trượng dài, một đoàn bạch quang bao vây dưới, cấp tốc hướng về bổ chém mà đến Ô Nhận nghênh đón. Nhưng kính bạc Hồ lão giả tuy rằng tế xuất linh khí thời điểm, thì pháp hơi có dừng lại, nhưng trong miệng chú bí quyết nhưng là chưa từng có chút trệ nghỉ, mang theo năng lượng phù văn như trước tự từ trong miệng không ngừng bay ra. Nhìn thấy đối phương tế xuất nhất kiện trường kiếm linh khí đi lên ngăn trở, hiện lên Nguyệt Hồ lão giả khuôn mặt bên trên còn là chút nào vẻ kinh dị cũng không, ngón tay khẽ nhúc nhích dưới, nhất thời, để cho xem chiến mọi người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Chỉ thấy kia thật lớn hắc sắc cự nhận đột nhiên dừng ở giữa, đỡ lấy càng là ô quang đại phóng, từng đạo thật lớn ô nhận dĩ nhiên tự ô nhận nơi bay nhanh mà ra, liên tiếp dần hiện ra cửu chuôi độc nhất vô nhị ô nhận ra. Mà lại này cửu chuôi ô nhận, mỗi một chuôi từ làm triển hiện năng lượng thật lớn ba động, dĩ nhiên cùng đỉnh cấp linh khí độc nhất vô nhị. Này linh khí, dĩ nhiên là nhất tử mẫu binh khí. Cửu chuôi ô nhận vừa bay mà ra, vẫn chưa cùng bổ chém mà đến trường kiếm hút mắt, mà là lóe lên dưới, hướng về đối diện đứng thẳng, đang tự thi pháp kính bạc hồ tu sĩ bổ chém đi. Tại thả ra hết cửu chuôi nhận, thật lớn ô nhận mới tự nhoáng lên dưới, nhanh chóng cùng trường kiếm kia linh khí đụng vào nhau. Mặc dù nói đến rườm rà dài dòng, nhưng hiện trường chân thật tình hình nhưng là gần tại trong nháy mắt đã hoàn thành. Này là cửu tử liên hoàn nhận pháp bảo, cửu tử liên hoàn nhận, này đại danh đỉnh đỉnh pháp bảo thế nào rơi xuống hiện lên Nguyệt Hồ chi thủ. Không đúng, này binh khí tuy rằng nhìn như là cửu tử liên hoàn nhận, nhưng uy năng cũng gần tương đương với đỉnh cấp linh khí mà thôi, nhất định là phỏng chế phẩm không thể nghi ngờ. Theo hiện lên Nguyệt Hồ lão giả khu động ô nhận biến thân, quan sát tỉ đấu đám tu sĩ chung nhất thời có người kinh hô thành tiếng. Mọi người thanh âm trong, đều là hiển hiện ra một tia khó mà tin được chi ý. Mọi người ở đây khó có thể tin thời điểm, nhưng là lập tức thì có tu sĩ lên tiếng biện giải một phen. Tần Phượng Minh đối với cái nào, cửu tử liên hoàn nhận, thế nhưng chưa bao giờ biết, nhưng thấy này món đỉnh cấp linh khí có thể tự huyễn hóa ra cửu chuôi uy lực đồng dạng kinh người đỉnh cấp linh khí, từ trong lòng cũng là cả kinh. Đối với này món linh khí, từ trong lòng cũng là vô cùng mới lạ. Đang tự thi pháp ở vào khẩn yếu quan đầu kính bạc hồ lão giả vừa thấy dưới, nhất thời sắc mặt đại biến. Tuy rằng từ xác định đối phương tế xuất không là pháp bảo gì, cũng chỉ là đỉnh cấp linh khí mà thôi. Nhưng dựa vào trước người linh lực hộ thuẫn, tuyệt đối khó có thể tiếp được này cửu món đỉnh cấp linh khí liên tục công kích. Bất chấp tại khu động bí thuật, cấp bách vội vàng hai tay huy động liên tục, lần nữa tế xuất bốn món linh khí, nhoáng lên dưới, cấp tốc nghênh hướng đối diện bay tới cửu chuôi ô nhận. Nhưng lần này tế xuất linh khí, bên trong nhưng là gần có một cái là đỉnh cấp linh khí, cái khác tam món chỉ là thượng phẩm đẳng cấp. Từ tế xuất linh khí xong, trong cơ thể linh lực cấp tốc hướng về một người vòng bảo hộ rót vào đi, đồng thời cắn răng dưới, hơn 10 chương phù lục cũng tự từ tay ống tay áo bay ra, trên không trung hóa thành hơn 10 đầu hỏa xà, vội vàng nghênh hướng đen sẫm mũi kiếm. Nhưng đối mặt tương đương với cửu món đỉnh cấp linh khí ô nhận, chỉ có trung phẩm pháp khí uy năng hỏa xà, cũng vẻn vẹn một hai đối mặt, liền ào ào linh khí đánh mất, trên không trung hóa thành cho bụi. 5-6 chuôi ô nhận tiêu diệt hơn 10 đầu hỏa xà, chút nào không ngừng chạy bổ chém vào kính bạc hồ lão giả hộ thuẫn bên trên. Đến lúc này, này lão giả dĩ nhiên bản lĩnh ra hết, chút nào chống lại chi lực cũng không, ánh mắt dại ra dưới, trong miệng hô lên chịu thua chi ngôn. Nhìn thấy đối phương chủ động chịu thua, hiện lên Nguyệt Hồ tu sĩ thần niệm khẽ động, cửu chuôi đen sẫm mũi kiếm một lần nữa một nhập đến mẫu nhận bên trong, biến mất. Nhìn tỷ đấu trên đài xuất hiện một màn như thế, ở trong sân trúc cơ kỳ tu sĩ trong lòng đều là phát lạnh, đối mặt này phỏng chế đến danh pháp bảo cửu tử liên hoàn nhận đỉnh cấp linh khí, mọi người dĩ nhiên sinh không được chút nào cùng đối chiến chi tâm. Chính là những thứ kia thành đan tu sĩ, còn là thần tình đem chấn động, trong mắt dần hiện ra một tia dị dạng thần sắc. Bằng vào này món linh khí chi uy, hiện lên Nguyệt Hồ tên này lão giả, vậy mà trong vòng nửa canh giờ, liên tiếp đem còn thừa lại hai gã kính bạc hồ tu sĩ đánh bại, tạm thời đoạt được kia nơi bãi đá quyền sở hữu. Nhìn thấy trận đầu tỉ thí, thì có nhiều uy lực này to lớn linh khí xuất hiện, xem cuộc chiến hơn nghìn danh tiêu tộc người nhất thời tinh thần đại chấn, đúng phía sau tỉ thí, nhiều hết mức mấy phần chờ mong. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 579, Thương Định, đạt được thắng lợi hiện lên Nguyệt Hồ tiêu họ mọi người tất nhiên là mặt mang theo mấy phần vẻ vui thích. Đối mặt này món đỉnh cấp linh khí thật lớn uy năng, những gia tộc khác chi nhánh nếu như không nắm chắc ứng đối này món linh khí, xem ra là không người dám hướng từ tộc chi phát động khiêu chiến. Nhìn thấy nhất đến thì có trong tộc chi nhánh đạt được thắng lợi, thành công đem lần trước đoạt được thắng lợi tộc chi gia tộc kéo xuống mã, này một tình hình nhưng là cực đại kích thích cái khác chi nhánh tộc nhân vài. Tần Phượng Minh chỗ trên đài cao, ào ào có tu sĩ đứng dậy, bay vào đến trên lôi đài, tiến hành khiêu chiến. Thoáng chốc giữa, dĩ nhiên thì có hơn 10 danh tu sĩ đáp xuống trên lôi đài, đang chủ trì tỉ thí thành đan tu sĩ ý bảo dưới, ào ào tế xuất linh khí, tranh đấu ở tại cùng nhau. Như đại bên trong sơn cốc, nhất thời ngũ thải hà quang lóe ra không ngừng, linh khí va chạm thật lớn, phanh, phanh, chi âm vang cái không nghe, trong đó còn kèm theo mấy tiếng yêu thú giống giận chi âm, để cho thường ngày bình tĩnh sơn cốc thay đổi truyền nháo không so với. Không ngừng có tu sĩ bay khỏi ra vòng bảo hộ, cũng có tu sĩ không ngừng bay vào lôi đài. Vẻn vẹn trôi qua hơn một canh giờ, thì có hơn 10 chi tiêu tộc chi nhánh tiến hành rồi tỷ đấu, khiêu chiến thắng lợi tin tức kích thích đến cái khác tiêu tộc chi nhánh, có nhiều hơn tộc chi bắt đầu nóng lòng muốn thử, tham gia vào khiêu chiến nhóm. Thờ ơ lạnh nhạt, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện, trừ bỏ thứ nhất tộc chi khiêu chiến tầng thứ hai đài cao tộc chi ngoại, lúc này tham gia tỷ thí tông người nhưng là khoảng chừng thứ ba, bốn tầng nơi trên đài cao khiêu chiến. Do Tiêu Khánh Hào nơi biết được, tam bốn tầng nơi đài cao chỉ là tiêu tộc một cái danh ngạch người đoạt giải, xem ra, chúng chi nhánh tộc người hay là muốn dùng ổn cầu thắng, đầu tiên thu được một cái danh ngạch lại nói. Theo thời gian chậm rãi đi qua, thì có gần 40 chi tiêu tộc chi nhánh gia tộc tiến hành rồi khiêu chiến, nhưng thắng lợi nhưng là không đủ 4 phần 1, tuy rằng mọi người cùng đã làm đầy đủ chuẩn bị, nhưng đối với tay đồng dạng không nhàn rỗi. Ha ha, Ngụy đạo hữu, đối với tham gia tỷ đấu ta tiêu thị tộc nhân thực lực, có thể có ý kiến gì không? Giữa lúc Tần Phượng Minh không mục đích gì, qua lại nhìn quét tranh đấu hiện trường thời điểm, nhưng là bên người truyền đến một câu hỏi tri âm, đúng là thành đan tu sĩ Tiêu Khánh Hào nói. Tiêu thị tộc nhân đông đảo, nhưng là để cho vãn bối bội phục không thôi, mọi người tu vi tinh thâm, bản lĩnh mỗi người mỗi vẻ, nếu như không gì sánh được thử quy tắc hạn chế, thực lực hội bạo tăng không ít. Tần Phượng Minh vẫn chưa có gì do dự, giọng nói vô cùng là công chính chậm rãi nói, từ nói, nhưng là trong đầu trung thật là nghĩ cách. Nếu như là khi hắn nơi tranh đấu, tỷ thí song phương bản lĩnh khả năng còn có thể có gia tăng, tràng diện hội càng thêm đặc sắc. Ha ha, đạo hữu nói nhưng là không sai, cái này các gia tộc tinh anh đệ tử, trên người cùng có một hai kiện pháp bảo, tuy rằng trúc cơ tu sĩ khó có thể phát huy ra từ toàn bộ uy năng, nhưng vẫn là có thể khu động một. Hai, nhưng này trong tộc tỷ thí, nhưng là bất tiện khu động, cách dùng bảo thủ thắng, nhưng là khó có thể phán đoán từ tài nghệ thật sự. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng dùng biết được tiêu tộc cao tầng vì sao hạn chế tham gia tỷ thí đệ tử còn là vận dụng pháp bảo, chính là vì kiểm nghiệm các tộc tu sĩ thật thực bản lĩnh, bằng vào trúc cơ tu sĩ có khả năng tu luyện bí thuật tranh đấu, khả năng đại khái cùng họ khác tu sĩ có vừa so sánh với so với. Nếu như cho phép vận dụng pháp bảo, chỉ phải tìm một ít uy lực bất phàm bảo vật, tựu là một gã phổ thông trúc cơ tu sĩ, cũng có thể đem một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đánh bại, này nhưng là lệch đi tiêu tộc cao tầng ước nguyện ban đầu. Ngụy đạo hữu, chẳng hay ngươi đúng trước hết lên sân khấu tên kia tiêu họ tộc nhân sử dụng linh khí, thấy thế nào? Tần Phượng Minh đang tự trong lòng suy tư thời điểm, nhưng là lần nữa nghe nói Tiêu Khánh Hào câu hỏi tri âm. Xem ra, từ cùng mình trò chuyện, này câu hỏi lời, mới là từ chân thật nếu muốn biết được. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh hơi một suy nghĩ, giọng nói cung kính hồi đáp. Vừa mới tiêu họ đạo hữu làm khu xử, vãn bối nghe nói hình như là nhất kiện pháp bảo phỏng chế phẩm, này món đỉnh cấp linh khí nhưng là uy lực kinh người vô cùng, có thể liên tiếp huyễn hóa ra cửu chuôi không thua đỉnh cấp linh khí binh khí, loại này công kích bản lĩnh, tại nhỏ hẹp như vậy trong phạm vi, bằng vào bọn ta trúc cơ tu sĩ, nhưng là rất khó đem tới đánh bại. Tần Phượng Minh đối với món đó cửu tử liên hoàn nhận pháp bảo phỏng chế phẩm, trong lòng cũng là cực kỳ ưa thích, nhưng thân là luyện khí sư hắn, cũng biết luyện chế loại này binh khí, khó khăn kia nhưng là cực đại, bên trong ẩn chứa các loại chú bí quyết, thì không phải là phổ thông luyện khí sư có khả năng biết được. Tuy rằng từ chỉ là nhất kiện đỉnh cấp linh khí, nhưng có thể đem tới luyện chế ra, tuyệt đối là những thứ kia luyện khí tông sư cấp đại năng tới sĩ khả năng hoàn thành việc. Này món linh khí giá trị, tuyệt đối không thua pháp bảo, nếu như phóng tới phòng đấu giá, tuyệt đối có thể đánh ra một ngày giá cả đi ra. Nghe được bên cạnh Ngụy Tính tu sĩ như vậy trả lời, Tiêu Khánh Hào còn là gật đầu không ngừng, này món linh khí nhưng là cực kỳ khó chơi, tại muốn tránh cũng không được luận võ chàng thượng, bằng vào chút cơ thủ đoạn của tu sĩ, nhưng là cực khó chống đỡ. Nếu như là Ngụy đạo hữu cùng tới gặp, chẳng hay kết quả hội là như thế nào? Có thể có nắm chắc đem chi chiến thắng? Đối mặt Tiêu Khánh Hào này hỏi, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, hơi sự suy tư nói. Chính là vãn bối cùng tới ở đây loại dưới tình hình gặp nhau, cũng không mười phần nắm chặt đem tới ngăn chặn, nhưng nếu như ta Hồng Hồ đảo thật muốn khiêu chiến kia phương tiêu thị chi nhánh, vãn bối cũng chỉ mình có khả năng, giúp tiêu gia đạt được thắng lợi, được hay không được, chỉ có thể nhìn hiện trường tỷ đấu tình hình. Nghe được Tần Phượng Minh như vậy trả lời, Tiêu Khánh Hào nhưng trong lòng thì suy nghĩ không ngừng. Nhất thời chẳng hay làm sao quyết đoán mới tốt, từ vốn định, chọn trước chiến một gã nhị đẳng tộc nhân, đứng vững gót chân xong, lại mưu cầu càng đại phát triển. Nhưng thẳng đến lúc này, trừ bỏ người chọn đầu tiên chiến tộc nhân là đúng nhị đẳng đài cao khiêu chiến ngoại, cái khác cũng không người sẽ xuất thủ. Này cũng để cho từ dự định trước thấy rõ thực lực, sẽ xuất thủ dự định rơi vào khoảng không. Nhìn bên cạnh trên mặt không bất kỳ vẻ kinh dị trung niên tu sĩ, Tiêu Khánh Hào trong lòng không khỏi khẽ động, lập tức lên tiếng nói. Ngụy đạo hữu, nếu như dùng ngươi kia màu đỏ phi châm linh khí đánh lén, chẳng hay có vài phần nắm chặt chiến thắng đối phương. Đối với Tần Phượng Minh màu đỏ phi châm linh khí, Tiêu Khánh Hào nhưng là biết được phi thường, này món linh khí nhưng là cực kỳ quỷ dị, dĩ nhiên có thể không nhìn trúc cơ tu sĩ linh lực hộ thuẫn, này một cái, liền quyết định này linh khí thiên sinh chính là đánh lén đỉnh cấp bảo vật. Hồi bẩm tiền bối, nếu như vãn bối cự ly đối phương 30 trượng bên trong, tại đối phương không hề chuẩn bị tiền đề dưới, nhưng là có 7-8 thành nắm chặt một kích tất chúng, nhưng nếu như đối phương cơ xin, vãn bối nhưng là nắm chặt không lớn. Tuy rằng từ kia phi châm nhưng là đánh lén chí bảo, nhưng cũng không phải là vạn năng chi vật, chỉ tại đối phương không sẵn sàng dưới tình hình, mới có thể một đánh chúng. Tốt, đã như vậy, chúng ta tựu đúng hiện lên Nguyệt Hồ tiêu tộc khiêu chiến, chỉ cần đem kia khu xử cửu tử liên hoàn nhận tộc nhân đánh bại, nói vậy cái khác hai người cũng sẽ không có loại nào lợi hại bản lĩnh. Ngụy đạo hữu, việc này còn cần đạo hữu nhiều hơn phí tâm mới là. Tiêu Khánh Hào nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, suy nghĩ nhiều lần, mới tự quyết định thản nhiên nói. Đối với bên người Ngụy Tính tiểu tu sĩ, trong đầu chung tuy rằng không có 10 thành nắm chặt, nhưng lấy Mãng Hoàng Sơn đệ tử thân phận, cũng biết từ là nhanh nhạy lợi hại người, đùa giỡn chút bản lĩnh, thành công xâm nhập đối phương 30 trượng bên trong, nghĩ đến còn không làm khó được hắn. Nghe nói Tiêu Khánh Hào lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cười thầm, xem ra, bản thân chỉ làm đối phương lính cầm giáo dùng một lát. Đối với món đó uy lực 10 phần cửu tử liên hoàn nhận, từ nhưng trong lòng thì không có chút nào lưu ý. Loại này binh khí, vô luận uy lực của nó làm sao, cũng chỉ là nhiều mấy chuôi đỉnh cấp linh khí mà thôi, chính là hơn 10 món đỉnh cấp linh khí, từ nhưng là không có chút kiêng kỵ trong lòng. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.